nhà mẹ đẻ người có thể làm sao bây giờ, tổng không thể nhìn mặc kệ, làm nàng tự sinh tự diệt đi, thương lượng vài thiên, lúc này mới có lần này kinh thị hành trình. Buổi tối trở về phòng, Lục Nghị Thần Trinh đến La Tiếu đồng ý, gọi điện thoại an bài hảo quan người nhà hậu thiên cùng ngày kia hành trình. Sau đó lại cấp thị bệnh viện bên kia một vị chủ nhiệm đánh quá điện thoại, lúc này mới treo điện thoại. Cấp La Tiếu đổ một chén nước lại đây, Tiếu Tiếu, năm đó sự tình, ngươi là biết đến, ta căn bản là không biết bọn họ sẽ có như vậy tâm tư, chỉ là cảm thấy làm chiến hữu, đến kinh thị tới, ta khẳng định là muốn tận lực chiếu cố hảo. Càng không biết nàng thế nhưng như vậy to gan lớn mật đến trường học tìm ngươi, lần này sự tình là ta không đúng, thực xin lỗi, ngươi tha thứ ta được không? La Tiếu nhìn Lục Nghị Thần, nếu là đổi lại là mặt khác sự, nàng đều sẽ không nói cái gì, mọi người đều là người một nhà, hắn làm chủ lãnh vài người về đến nhà tới loại chuyện này, La Tiếu đều sẽ không có ý kiến. Nhưng nàng không thể tiếp thu chính là, rõ ràng phía trước phát sinh quá không thoải mái, cũng biết kia nữ nhân tâm tư, còn muốn hướng trong nhà mang, lại còn có không đề cập tới trước cùng nàng thương lượng một chút. Tuy nói sự tình đã qua đi như vậy nhiều năm, nhưng là nàng nhịn không nổi người như vậy, muốn tới trong nhà trụ, nói nàng lòng dạ hẹp hòi cũng hảo, nói nàng đại kinh tiểu quái cũng hảo, nói nàng không thông nhân tình cũng coi như, nàng tuyệt không cho chính mình tự tìm phiền toái. Còn hảo Lục Nghị Thần hôm nay biểu hiện còn xem như làm người vừa ý, nếu không nàng có thể suy xét làm hắn nghỉ việc. Trợ giúp người khác nàng trước nay đều không phản đối, hơn nữa cũng lấy có thể giúp đỡ người khác vì vinh, rốt cuộc chính mình trước nay một đời, làm chút khả năng cho phép sự tình, hồi báo một chút xã hội là hẳn là. Chính là cái loại này ghê tởm người ngoạn ý, vẫn là thôi đi, chính mình nhưng vô tâm tình trang rộng lượng. Lục Nghị Thần cũng ý thức được lần này sự tình nghiêm trọng tính, lại lần nữa ở trong lòng cho chính mình gõ cái chuông cảnh báo, Tiếu Tiếu kia tính tình, nếu là thật bị thương nàng, làm nàng đối chính mình thất vọng rồi, nhất định không phải chính mình có thể thừa nhận kết quả. Chính mình đại khái cũng là quá quá an nhàn, đem phía trước Tiếu Tiếu nói qua nói cấp quên mất, còn hảo không có phát sinh không thể vãn hồi sự tình, chính mình sợ là thật sự có chút phiêu. Đông nhiên đứng dậy đem La Tiếu ôm lên, Tiếu bảo, về sau ngươi nhớ rõ ngăn cách thời gian liền nhắc nhở ta một lần, như vậy ta liền sẽ ở trong lòng thúc giục chính mình, không thể làm chuyện ngu xuẩn, không thể chọc tức phụ sinh khí. La Tiếu lại là trực tiếp tới một câu, ta sẽ không nhắc nhở ngươi, kia đến dựa tự hạn chế, ngươi trong lòng nếu là không ta, nhắc nhở cũng vô dụng. Lục Nghị Thần đem đầu để ở La Tiếu cái chán, ta đây liền dùng thực tế hành động nói cho ngươi, ở lòng ta ngươi có bao nhiêu quan trọng, đã làm sai chuyện, liền phải bồi thường, ta thì thường. Ở trong lòng nghĩ về sau không bao giờ chọc tức phụ sinh khí. La Tiếu còn muốn nói cái gì, miệng đã bị đánh cuộc ở, một đêm chiến miên. Chương 1727 làm hắn nhớ kỹ cái này giáo huấn. Lục Nghị Thần ôm chặt La Tiếu, sẽ không, không bao giờ biết, xem ta hành động liền hảo. La Tiếu cũng biết, nam nhân phần lớn đều cầu thả, đôi khi tưởng sự tình đơn giản, lại trọng nghĩa khí, bất quá không việc thiện nào hơn biết sai chịu sửa. La Tiếu vô vô hắn, chạy nhanh phóng ta xuống dưới. Lục Nghị Thần chẳng những không phóng, ngược lại là ôm càng khẩn, Tiếu Tiếu, ta thật là không có tưởng nhiều như vậy, ngươi là biết đến, trong lòng ta chỉ có ngươi. La Tiếu cảm thụ được hắn tim đập, biết hắn nói không phải lời nói dối. Nàng không biết nữ nhân khác gặp được loại sự tình này, sẽ là cái gì phản ứng, nhưng nàng là thật sự chịu không nổi, cũng không nghĩ trang hiền huệ rộng lượng ủy khuất chính mình. Nghĩ đến hôm nay Lục Nghị Thần xử lý tốc độ cùng phương pháp, còn xem như làm người vừa ý, đáp ứng rồi sự tình, buông tay mặc kệ kia khẳng định cũng không được, nhưng không hề tự mình đi quản việc này, cũng nói rõ thái độ của hắn. Tính, con người không phải thánh hiền, ai mà không có sai lầm. Trong lòng như vậy tưởng, bất quá ngoài miệng nhưng chưa nói. Dù sao cũng phải đánh tiến lãnh cung mấy ngày, làm hắn nhớ kỹ cái này giáo huấn. Sáng sớm hôm sau, nhận được đại tẩu Vương Tiểu Hân điện thoại, uy, đại tẩu, Tiếu Tiếu, hôm nay có thời gian sao? Ân, hôm nay nghỉ ngơi, có việc ngươi nói. Có thể hay không lại đây một chuyến? Hành, ta thu một chút nhặt liền qua đi. Nghiên Nghiên đã đi tới, mẹ, ai điện thoại? Ngươi đại bá mẫu. Đại bá mẫu tìm ngươi chuyện gì? Không biết, phỏng chừng là ngươi Nhiên Nhiên tỷ sự. Có thể hay không là ta Nhiên Nhiên tỷ muốn kết hôn, làm ngươi qua đi giúp đỡ chấn cửa ải. Cũng không phải không có khả năng, ngươi Nhiên Nhiên tỷ năm nay đều 28, đều mau sầu chết ngươi đại bá mẫu. Hiện tại không đều đề sướng kết hôn muộn sinh con muộn, ta Nhiên Nhiên tỷ như vậy ưu tú, lớn lên lại không kém, cái gì cấp. Nói nhẹ nhàng, tương lai các ngươi nếu là 28 cũng không kết hôn, phỏng chừng ta cũng đến cấp. Nghiên Nghiên qua đi ôm La Tiếu cổ, mẹ, cái này chúng ta cũng thật không dám cùng ngài bảo đảm. Dù sao cũng phải tìm cái nhìn thuận mắt đi, đây chính là cả đời đại sự, lại không chọn cải trắng, tùy tiện nào một viên đều được. Hành, ngươi hảo hảo chọn, ta phải thu thập đi rồi, ngươi đại bá mẫu còn chờ ta đâu. Nếu không, cũng một khối qua đi. Ngươi qua đi làm gì, không có việc gì cùng Nguyệt Nguyệt cùng đi nhìn xem ông cấu ngoại, thái mổ mô cùng sư gia, sư mai đi, đúng rồi, các ngươi cao trung ngữ văn lão sư nằm viện, các ngươi hai cái chịu thời gian trôi qua nhìn xem. Chúng ta Chu lão sư làm sao vậy? Bị hàng xóm ra hải tử từ trên lầu đâm đi xuống lầu thang, cánh tay gãy xương, đầu cũng bị thương, ta ngày hôm qua vừa lúc gặp gỡ, giúp đỡ an bài một chút. Chu lão sư thương nghiêm trọng sao? Tạm thời là không thể hồi trường học đi học, thương vừa lúc vẫn là hữu cánh tay. Ngươi không có việc gì liền hảo, ta đây cùng Nguyệt Nguyệt một hồi qua đi thăm một chút, mẹ, nếu không ngươi mang chúng ta đoạn đường bái. Vậy các ngươi mau chút, ta lập tức liền phải xuất phát. Nghiên Nghiên đứng dậy liền chạy đi ra ngoài, tốt, lập tức, sẽ không chậm trễ ngươi thời gian. Chờ La Tiếu thu thập hảo ra tới, tỉ mội hai cái cũng thu thập hảo, vừa lúc hôm nay buổi sáng nhất phẩm cấp đưa tới một đại phùng hoa, các nàng tìm tài liệu đóng gói một chút, trong nhà có phía trước nhất phẩm đưa tới trái cây rổ, các nàng chính mình đua trang một cái quả rổ, nhưng thật ra rất giống như vậy hồi sự. Mẹ con ba người cùng trong nhà chào hỏi qua liền ra cửa. Nghiên Nghiên lên xe sau, mẹ, một hồi ta cùng mội mội xem qua Chu lão sư, liền trở về xem ông cấu ngoại, thái mồ mỗ, chờ ăn cơm trưa, vừa lúc tiện đường đi xem sư gia, sư mãi, buổi tối chúng ta đến xưởng máy móc, tưởng bà ngoại chuyên môn, như vậy an dạng thế nào. La Tiếu ở phía trước lái xe, trực tiếp trở về một câu, chuẩn. Chương 1728 ngươi có bệnh có phải hay không, cho ngươi mặt. La Tiếu đem xe đình đến bệnh viện cổng lớn, còn không quên dặn dò nói, một hồi ngồi xe chú ý an toàn. Nghiên Nghiên cười trả lời, đã biết, mụ mụ. Nguyệt Nguyệt còn lại là xua xua tay, lái xe chậm một chút. Hai người nhìn mụ mụ xe khai xa, lúc này mới hướng bệnh viện khu nằm viện đi đến, ấn mụ mụ nói tìm được rồi phòng bệnh, chỉ là nghe được bên trong có ầm ĩ thanh âm. Các nàng đến gần sau nghe được có cái nữ nhân ở trong phòng bệnh nói, ta nhi tử mới bao lớn, người lớn như vậy cá nhân, không có đứng vững quăng ngã, như thế nào không biết xấu hổ oán ta nhi tử. Đối diện một người nam nhân có chút không kiên nhẫn nói, ngươi còn giảng không nói lý, ta ái nhân hiện tại còn bị thương tỉa, đến tính dưỡng, có chuyện gì chờ nàng ra viện lại nói. Lại nói này có lý cũng không ở thanh cao, dù sao lúc ấy hiện trường cũng có người khác, chúng ta hiện tại vô tình cùng ngươi tranh luận này đó. Kia nữ nhân còn không thuận theo không buông tha nói, ta hôm nay lại đây chính là cùng các ngươi nói cái này, ngươi vô tình nói cái này, liền có thể không nói sao. Nghiên Nghiên là cái tính nôn nóng, nghe được nàng có chút hòa đại, đẩy ra vây quanh đám người đi vào, ta nói vị này a di, Chu lão sư hiện tại là bị thương nằm viện, yêu cầu tĩnh dưỡng, ngươi nghe không hiểu tiếng người sao. Này không nói lý nữ nhân mở miệng hỏi, các ngươi ai nha? Xen vào việc người khác. Chu Văn Tĩnh nghe được nói chuyện thành quay đầu nhìn lại đây, có chút suy yếu nói chuyện, Cố Tình Nghiên, Lục Tình Nguyệt, các ngươi như thế nào lại đây? Nghiên Nghiên mở miệng nói, chúng ta hôm nay nghỉ ngơi, nghe ta mụ mụ nói ngài bị thương nằm viện, liền tới đây nhìn xem. Chu Văn Tĩnh sắc mặt có chút tái nhợt, thật là cho các ngươi thêm phiền toái, còn chuyên môn đi một chuyến. Không đợi Nghiên Nghiên các nàng đáp lời, kia nữ nhân lại bắt đầu. Ta nói Chu Văn Tĩnh ngươi có ý tứ gì, ta tiến vào nửa ngày ngươi trang đau đầu không nói lời nào, này sẽ có người dẫn theo đồ vật tới xem ngươi, ngươi là có thể nói chuyện. Nghiên Nghiên nhìn về phía kia nữ nhân, ngươi có bệnh có phải hay không, cho ngươi mặt. Lúc này có hộ sĩ đi đến, đây là phòng bệnh, người bệnh yêu cầu nghỉ ngơi, muốn xảo đi ra ngoài xảo, một chút tố chất cũng không có. Kia nữ nhân không nghe hộ sĩ nói cái gì, xoay người cùng hộ sĩ nói, hộ sĩ, ngươi là không biết, nữ nhân này là cái cao trung lão sư. Rõ ràng là nàng chính mình không đứng vững, phi nói là ta nhi tử đem nàng đâm xuống thang lầu, hiện tại ta tới tìm nàng nói rõ ràng, nàng còn một hai phải trang đau đầu, ngươi nói người này người xấu hư, vẫn là đương lão sư người. Nghiên Nghiên cái này là không thể nhịn được nữa, Chu lão sư ở trường học đó là công nhận hảo lão sư, nữ nhân này thật đúng là sẽ càng quái, trực tiếp đi qua, túm khởi kia nữ nhân liền ra bên ngoài kéo, ngươi là cảm thấy chúng ta Chu lão sư dễ khi dễ, mới như vậy không kiêng nể gì sao. Nhân ra là cảm thấy không muốn cùng ngươi so đo, ngươi nhưng khét ngược, không dứt đúng không, không thấy được ta lão sư đau đầu đều sắc mặt trắng bệch sao. Ngươi còn ở nơi này đắc đi cái không ngừng, ai cho ngươi mặt. Kia nữ nhân hùng hùng hổ hổ tưởng dễ rủa ném ra Nghiên Nghiên kéo túm, chính là căn bản không dùng được, nàng không nghĩ tới nàng cái này xảo biến thiên hạ vô địch thủ sẽ bại cấp một cái không tiến dầu muối hoàng mao nha đầu. Đang ở tức giận thời điểm, liền nhìn đến đối diện có hai gã công an đồng chí đã đi tới, cứu mạng a, công an đồng chí. Mau tới cứu cứu ta. Kia hai gã công an nghe thế nữ nhân tiếng la, đã đi tới, sao lại thế này? Nhưng lại vừa thấy, này không phải Lục cục trưởng khuê nữ, chạy nhanh hỏi Nghiên Nghiên, đây là làm sao vậy? Kia nữ nhân buồn cấp nói, nhưng trong đó một câu công an hỏi ra thanh nói, làm nàng trước nói. Nghiên Nghiên liền đem sự tình nói đơn giản một lần, kia hai gã công an nhíu mày tới một câu, hỏi một chút ngươi lão sư có cần hay không báo án. Chương 1729 ta tiểu anh hùng đã trở lại. Kia nữ nhân vừa nghe, này như thế nào còn xả đến báo án thượng, dành trước nói, chính là tiểu hài tử vô tình phạm phải cái sai, như thế nào liền phải báo án, ta không tìm Chu lão sư, còn không được sao. Nói chạy vội đi rồi, lưu lại mặt sau ba người nhìn nhau, lắc đầu nở nụ cười. Nghiên Nghiên nói, loại người này, thật là làm cho người ta không nói được lời nào, hôm nay thật là cảm ơn các ngươi. Kia hai gã công an nở nụ cười, cùng các ngươi lão sư nói, đối phó loại người này liền không thể mềm lòng, trực tiếp báo án, nàng liền túng. Trong phòng bệnh Chu Văn Tĩnh có chút lo lắng, liên tiếp hướng cửa xem. Nguyệt Nguyệt cấp lão sư tước quả táo, lão sư, đừng lo lắng, Nghiên Nghiên sẽ không có hại, chúng ta chính là từ nhỏ liền đi theo ta ba luyện quân thể quyền, sau lại báo đáp võ thuật ban, phía trước còn tham gia quá không ít thi đấu, cầm không ít cút. Chu Văn Tĩnh nghe xong Nguyệt Nguyệt nói, trên mặt có ý cười, các ngươi hai cái nũng nịu tiểu cô nương, ngươi ba mẹ cũng là thật bỏ được. Nguyệt Nguyệt nở nụ cười, kỳ thật chuyện gì cũng là ngươi thích liền không cảm thấy khổ. Ta mẹ tổng nói nữ hài tử càng hẳn là đem thân thủ luyện hảo, như vậy lớn lên phong chúng ta đơn phi nàng mới có thể yên tâm. Khi còn nhỏ cũng kêu lên khổ, nhưng ta ba kia sẽ nói không trải qua mưa gió sao có thể thấy thải hồng, không có tùy tùy tiện tiện thành công, luyện võ thuật không có lối tắt có thể đi, cần thiết kiên trì bền bỉ. Chu Văn Tĩnh đạm cười nói, ngươi ba mẹ thực đặc biệt, đem các ngươi bồi dưỡng thực ưu tú. Nghiên Nghiên lúc này đi đến, cuối cùng là thanh tĩnh. Chu Văn Tĩnh cười nhạt nói, ta tiểu anh hùng đã trở lại. Nghiên Nghiên ha ha ha nở nụ cười, lão sư, ngài cũng đừng chê cười ta, kia nữ nhân quá làm nhân sinh khí, đúng rồi, lão sư, ngài hiện tại thế nào? Chu Văn Tĩnh kéo qua Nghiên Nghiên tay, lão sư không có việc gì, cảm ơn ngươi, may mắn các ngươi tới, ta vừa rồi đều mau bị nàng xảo phun ra. Nghiên Nghiên nghĩ đến vừa rồi tên kia công an nói, Chu lão sư, nàng nếu là lại tìm các ngươi phiền thoái, liền báo nguy xử lý đi, đừng cảm thấy ngượng ngùng. Nàng đem vừa rồi ở bên ngoài sự nói một lần. Lúc này Chu lão sư ái nhân tiến vào nghe được Nghiên Nghiên nói, sen mồm nói, ta phía trước liền nói muốn báo nguy, các ngươi Chu lão sư tổng cảm thấy lầu trên lầu dưới ở, ngượng ngùng, lại nói kia hài tử chính là bất hảo một ít, nhưng bây giờ còn nhỏ. Nhưng này thật không phải việc nhỏ, nàng là mạng lớn, nàng quăng ngã địa phương còn đôi mấy cái ván sắt đâu, ngươi nói nguy hiểm không nguy hiểm, mặc kệ là đụng tới đầu, vẫn là sắt đến mặt, kia còn có thể có cái hảo. Lại nói kia hài tử mặc kệ hắn là cố ý, vẫn là không cẩn thận. Này tạo thành thương tổn đều là sự thật, nhưng các ngươi cũng thấy được, kia hài tử gia trưởng không những không xin lỗi, còn thế nào cũng phải lại đây càng quấy. Ta một đại nam nhân cũng không hảo cùng nàng một nữ nhân xảo, ngươi hảo thanh cùng nàng nói chuyện, nàng đều đương ngươi dễ khi dễ, thật là có thể tức chết ngươi. Chu Văn Tĩnh xem ngày thường ôn tồn lễ độ trượng phu bị khí thành một cái làm nhảm, liền nở nụ cười. Nàng trượng phu xem nàng cười, ngươi còn cười. Nói hắn cũng nở nụ cười, thật là đem ta khí hồ đồ. Cùng các ngươi lại nhải này đó làm gì? Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt cũng cười, nhìn ra được bọn họ hai vợ chồng cảm tình thực hảo. Hai người sợ ảnh hưởng lão sư nghỉ ngơi, cũng không có nhiều đãi. Từ bệnh viện ra tới sau, Nghiên Nghiên hỏi Nguyệt Nguyệt, chúng ta ngồi giao thông công cộng, vẫn là đánh xe qua đi. Nguyệt Nguyệt xem cách đó không xa liền có trạm bài, ngồi giao thông công cộng đi, trung gian chỉ đảo một chuyến xe là được. Tỷ muội hai người kết bạn hướng cách đó không xa giao thông công cộng trạm bài đi đến, hai người vận khí không tồi, mới vừa thượng sân ga. Các nàng muốn ngồi xe buýt liền tới đây, hai tỷ muội lên xe đầu tệ sau này đi đến. Không nghĩ tới lại là ở trên xe đụng phải Lạc Trần. Trước 1730 thích nhưng đến sớm chút xuống tay. Lạc Trần cũng thấy được các nàng, Cố Tịch Nghiên, Lục Tịch Nguyệt, các ngươi như thế nào hôm nay cũng ngồi xe buýt. Nghiên Nghiên vây tay chào hỏi, chúng ta như thế nào liền không thể ngồi xe buýt. Lạc Trần cũng cảm thấy chính mình hỏi chuyện có chút vấn đề, không phải, ngày thường không đều là mẹ ngươi lái xe đưa các ngươi sao. Nguyệt Nguyệt đạm cười nói, ta mẹ hôm nay có việc, lại nói ngồi xe buýt cũng rất phương tiện. Lạc Trần chạy nhanh kéo ra đề tài, các ngươi đây là muốn đi đâu? Nghiên Nghiên tùy ý trở về một câu, hồi ta ông cấu ngoại, thái mộ mộ bên kia, ngươi đây là muốn đi đâu? Lạc Trần nhìn nhìn thời gian, ta muội muội cùng nàng đồng học đi ra ngoài chơi, ta đi tiếp nàng. Nghiên Nghiên quay đầu nói, Lạc Hân nhưng thật ra rất hạnh phúc, ngươi cái này ca ca nhưng thật ra rất đau nàng. Lạc Trần cười nhìn về phía nàng, vậy ngươi không phải càng hạnh phúc, có như vậy nhiều biểu ca. Đường ca che chở ngươi, còn có ba cái vũ lực giá trị bạo biểu đệ đệ. Nguyệt Nguyệt nhìn thoáng qua phía sau, nghĩ thầm tỷ tỷ của ta nhưng không cần người bảo hộ, ngươi là không thấy được quá nàng vũ lực giá trị, không thể so kia ba cái số đệ đệ thấp. Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt muốn chuyển xe, tới rồi nửa đường liền xuống xe. Tỷ muội hai cái không biết, trên xe người vẫn luôn quay đầu nhìn các nàng, thẳng đến nhìn không tới, lúc này mới thu hồi ánh mắt, ngồi thẳng. Bên cạnh một cái tiểu hỏa mở miệng nói, huynh đệ, coi trọng cái nào, thích nhưng đến sớm chút xuống tay, chậm đã bị người khác truy chạy, xem ngươi vừa rồi như vậy, ta thật sợ ngươi cổ chịu không nổi. Người này lời nói rơi xuống, người chung quanh đều nở nụ cười. Bất quá thật là có nhiệt tâm người, vẫn luôn cổ động Lạc Trần thích liền phải hành động. Làm Lạc Trần chịu không nổi, trước tiên hai chạm liền xuống xe, bất quá hắn nhưng thật ra không có sinh khí, chủ yếu là có chút thẹn thùng. Xuống xe sau không có chú ý, phía trước nói hắn kia tiểu tử cũng xuống xe, còn không quên chạy đến hắn phía trước tới một câu, huynh đệ, cố lên. Đám người chạy xa, Lạc Trần khỏe miệng treo lên độ cùng, nghĩ thẩm còn có đến chờ đâu. La Tiếu lái xe tới rồi đại tẩu ra, xuống xe đăng ký hảo lúc này mới vào sân, xách theo hai cái đại dưa hấu thượng môn. Vương Tiểu Hân mở cửa, mau tiến vào, liền chờ ngươi, ai nha, mang dưa hấu, ngươi mang trái cây đều ăn ngon, ta liền không cho ngươi khách khí. Nói rồi tay tiếp một cái lại đây, thật đủ trầm. La Tiếu đem đồ vật bông, giặt sạch cái tay, lúc này mới hồi phòng khách ngồi xuống, kêu ta lại đây có phải hay không có chuyện tốt. Vương Tiểu Hân từ trong phòng ra tới, trên tay cầm mấy chương ảnh chụp đưa qua, ngươi nói này không xử đối tượng đi, ta xuất ruột, nhưng nhiên nhiên này tìm đối tượng chi lộ thật sự là không thuận. Nay trên ảnh chụp người, là nàng hiện tại đối tượng, quê quán là ở nông thôn, ta đảo không phải chướng mắt nhân ra là ở nông thôn, là này tiểu tử trong nhà huynh đệ tỷ muội không ít, ta liền sợ lại gặp gỡ cái loại này cả nhà cùng ra một cái sinh viên, đến lúc đó hắn đến quẳng cả nhà cái loại này, nay trong lòng là bất ổn. La Tiếu nghiêm túc xem qua ảnh chụp sau, ngươi nếu là không yên tâm, chúng ta có thể tự mình đi một chuyến, coi như du lịch. Vương Tiểu Hân nghe xong vỗ tay một cái, ngươi chủ ý này nhưng thật ra không tồi, bất quá địa phương còn rất xa, qua lại sợ là đến vài thiên. La Tiếu lúc này mới hỏi, người là nơi nào? Vương Tiểu Hân thở dài một hơi, thiên dưới nước mặt một cái thôn, bất quá nghe nói ly huyện thành nhưng thật ra không xa. La Tiếu suy nghĩ một chút, kia thật sự không được, quốc khánh tiết ta bồi ngươi đi một chuyến. Vương Tiểu Hân cái này cười, liền chờ ngươi những lời này đâu, ta thật đúng là không có một cái ra quá như vậy xa nhà, đều sợ đem ta chính mình cấp chỉnh ném. La Tiếu lại cầm lấy kia ảnh chụp nhìn một hồi, bất quá, này tiểu hỏa nhưng thật ra rất tinh thần, nếu là người nhà cũng không tồi, ngươi cũng đừng ngăn đón, người giống vậy cái gì đều cường, lại nói bọn họ liền tính kết hôn cũng là muốn lưu kinh thị sinh hoạt, cũng liền ngày lễ ngày Tết mới trở về một chuyến. Vương Tiểu Hân bĩu môi nói, ta hiện tại nào dám nói cái gì phản đối nói, liền sợ nện ở ta trong tay. La Tiếu ha ha ha nở nụ cười, tẩu tử, ngươi lời này nếu là làm nhiên nhiên nghe được, thế nào cũng phải cùng ngươi đánh nhau. Vương Tiểu Hân này sẽ trên mặt cũng có ý cười, lại không gả, sang năm liền 29, này một kéo phải buôn 30 đi, kết hôn quá muộn, lại sợ tuổi hạc sinh sản, này đương gia lớn lên thật là giàu thối ruột. Chương 1731 thật đúng là có duyên. La Tiếu dựa vào trên sofa nở nụ cười, cũng là, nếu là này tương lai thông gia cũng không tệ lắm, ý của ngươi là năm trước liền phải làm cho bọn họ kết hôn. Vương Tiểu Hân nhìn về phía ngoài cửa sổ, ta là như vậy tưởng, nhưng nhân gia có thể hay không đồng ý, vậy không biết. La Tiếu đem trên tay ảnh chụp phóng tới trên bàn, xem ra ta phải xuống tay chuẩn bị thêm trang. Vương Tiểu Hân liếc xéo chị em dâu liếc mắt một cái, ngươi kiềm chế điểm A, nhà ngươi chính là năm cái đâu, theo ta này kinh tế thực lực, ngươi đừng trực tiếp chỉnh đến ta và ngươi đại ca phá sản. La Tiếu phụt cười ra tiếng tới, xem ngươi nói, giống như ta đại ca làm ngươi đi theo ăn cỏ ăn chấu dường như. Hai người nói chuyện phía một hồi, Vương Tiểu Hân lúc này mới nói, dù sao hôm nay cũng không có việc gì, không bằng chúng ta cùng nhau qua đi nhìn xem nhiên nhiên kia phòng ở muốn như thế nào quy hoạch thu thập một chút, thừa dịp thiên ấm áp trước tiên trang hoàng bị. Vương Tiểu Hân nói phong chính là vũ, thu thập một chút hai người liền xuất phát, đây là đến có bao nhiêu nóng nội a. Bên kia, Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt trở về ông cấu ngoại, Thái Mổ Mổ bên kia, vừa lúc đại biểu ca cũng đi trở về, biểu huynh muội cũng có một đoạn thời gian không gặp mặt, có nói không xong nói. Chu Quế Phương cấp cắt dưa hấu đoan lại đây, Nghiên Nghiên, Nguyệt Nguyệt, này một vòng ở trường học quá thế nào? Nghiên Nghiên cầm một khối dưa hấu, cười trả lời, Thái Mổ Mổ, ngài lao liền tâm đi, chúng ta đều có thể thích ứng. Một bên La Bằng Hạ hỏi năm nay còn quân huấn sao? Nguyệt Nguyệt xua tay, tình huống đặc thù, tạm thời không cần quân huấn. Giữa trưa Chu Quế Phương cấp bao sủi cảo ăn, Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt giúp đỡ Thái Mổ Mổ thu thập hảo, lúc này mới rời đi. Làm người ngoài ý muốn chính là chờ các nàng đảo xe buýt thời điểm lại đụng phải Lạc Trần, ba người nhìn nhau cười, Nghiên Nghiên hỏi, ngươi không phải tiếp ngươi muội muội đi người, người đâu? Lạc Trần cười cười, trên đường lại bị người bắt cóc, ta chỉ có thể một chuyến tay không, có một bữa cơm, lúc này mới trở về đi, không nghĩ tới lại đụng phải các ngươi, thật đúng là có duyên. Kỳ thật hắn ngồi trên xe thời điểm, vẫn luôn ở cầu nguyện, hy vọng bọn họ có thể gặp được, không nghĩ tới thật sự gặp gỡ, chẳng lẽ là chính mình thành ý cảm động thiên địa. Hắn đã có thật dài vừa đứt thời gian không có gặp qua các nàng, biết nàng thi đậu chính mình thích đại học, không cấm vì nàng vui mừng, vì nàng cao hứng. Nghe được các nàng nói muốn ở phía trước xuống xe, còn có chút thất vọng, nghĩ chính mình sự nghiệp lại ổn định một ít, liền đi tìm người thông báo, như vậy có lẽ phần thắng càng cao chút. Lạc Trần là Thanh Hoa máy tính hệ đại 4 học sinh, hiện tại cùng đồng học kết phường khai một cái nho nhỏ chỉnh tự phần mềm công ty, hiện tại vừa mới khởi bước, lục ra tình huống hắn là rõ ràng một ít, không có chút tư bản hắn là thật không dám mở miệng, liền sợ không đạt được lục thím yêu cầu. Đến chặng sau, nhìn hai tỷ muội muốn xuống xe, còn không quên dặn dò các nàng sớm chút về nhà. Ở trong lòng thầm hạ quyết tâm, nhất định phải làm công ty mau chóng đi trên quỹ đạo, như vậy hắn cũng có thể có chút tự tin. Bên này đều bắt đầu lâu dài tính toán, bên kia hai tỷ muội trên tay dẫn theo ở đầu hẻm mua ăn chín, chính vui tươi hớn hở cùng sư gia, sư nại bên này hàng xóm chào hỏi. Mọi người đều biết này hai cô nương thi đậu hảo đại học, mỗi người đều nhiệt tình đến không được, hai người chỉ nghĩ mau chút lưu hồi trong viện đi. Nghiên Nghiên tiến sân, liền cùng khi còn nhỏ giống nhau, sư gia, sư nại, ta cùng muội muội tới xem các ngươi. Phùng Thục Mẫn vừa nghe là Nghiên Nghiên thanh âm, cười đón ra tới, nhiệt hỏng rồi đi, mau tiến vào ăn khối dưa hấu. Hai vợ chồng già cũng hỏi thăm nổi lên hai người ở trường học tình huống, biết các nàng đều hảo, cũng đều yên tâm. Trước 1732 người nhưng đừng không có việc gì tìm sự. Hai đứa nhỏ bồi hàn huyên sau khi, giúp đỡ đem trong phòng, sân đều cấp thu thập một lần, lại bồi sư ra hạ mấy mâm cờ tướng, xem Dương gia lão đại một nhà đã trở lại, lúc này mới nói một hồi phải đi, phải về xưởng máy móc xem ông ngoại, bà ngoại, buổi sáng ra tới liền đánh quá điện thoại. Phùng Thục Mẫn cũng không có lưu hai đứa nhỏ, nàng biết chỉ cần trong nhà có những người khác ở, này mấy cái hài tử liền cùng La Tiếu giống nhau, trước nay đều sẽ không lưu lại. Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt từ Thái Mỗ Mỗ kia đi thời điểm, liền cùng bà ngoại đánh quá điện thoại, bọn họ vốn dĩ cũng không có nghĩ lưu tại sư gia, sư mãi nơi này ăn cơm. Hai đứa nhỏ rất có lễ phép cùng trong phòng người chào hỏi sau, lúc này mới rời đi. Hai vợ chồng già tặng hai đứa nhỏ đi ra ngoài, xem các nàng đi xa lúc này mới trở về trong viện. Mà vào trong phòng Bạch Tố Lệ nhìn đi ra ngoài Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt, lại là sinh ra không nên có tâm tư, nàng đẩy đẩy bên người nam nhân, Lập Võ. Trần xưởng trưởng gia tiểu nhi tử không phải ở tìm đối tượng sao? Ngươi nói La Tiếu kia hai cái khuê nữ thế nào? Dương Lập Võ nhíu mày, ngươi đầu góc nước vào, La Tiếu gia kia hai cái khuê nữ mới bao lớn, còn ở đi học đâu? Trần xưởng trưởng gia tiểu nhi tử so các nàng lớn quá nhiều, không thích hợp. Lại nói Trần xưởng trưởng tiểu nhi tử trưởng thành như vậy, La Tiếu gia có khuê nữ muốn diện mạo có diện mạo, muốn bằng cấp có bằng cấp, gia đình điều kiện còn hảo, có thể coi trọng hắn, ngươi nhưng đừng không có việc gì tìm sự. Bạch Tố Lệ hừ một tiếng, cái gì kêu ta đừng không có việc gì tìm việc, việc này muốn thật thành, nhà chúng ta không được ở Trần xưởng trưởng kia treo lên hào, đến lúc đó có việc kia còn không phải chào hỏi một cái sự. Dương Lập Võ nhìn bên người Bạch Tố Lợi liếc mắt một cái, dối tay sờ sờ cái chán của nàng, không phát xuất ra, như thế nào liền nói mê sảng. Bạch Tố Lệ chụp bay hắn tay, ta cùng ngươi nói đứng đắn đâu. Dương Lập Võ nói, căn bản chính là không đáp ca người, như thế nào giới thiệu. Ngươi nếu là hiện tại dám đi tìm La Tiếu cùng Lục Nghị Thần nói chuyện này, ngươi tin hay không nhân ra trực tiếp lấy gậy gộc đem ngươi đuổi ra tới. Bạch Tố Lệ suy nghĩ một chút, chúng ta chính là cấp Trần gia dắt cái tuyến, đến nỗi có được hay không vậy đến xem bọn họ, có thể có chúng ta chuyện gì. Dương Lập Võ xem nữ nhân này không nghe khuyên bảo, đừng nói ta không có khuyên ngươi à, đến lúc đó gặp phải sự tới, ngươi đừng kéo ta xuống nước. Bạch Tố Lệ thiết một tiếng, xem ngươi kia lão thử gan, thật là không tiền đồ. Bên kia. Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt lên xe sau, Nguyệt Nguyệt mở miệng nói, về sau cách này hai vợ chồng xa chút, kia nữ nhân xem người ánh mắt bất chính. Nghiên Nghiên không để bụng nói, mẹ không phải nói, chỉ cần quyền đầu cứng, cái gì âm mưu cũng uổng phí. Hai người đến xưởng máy móc thời điểm, không có trực tiếp về nhà thuộc viện, mà là vào trong xưởng, trực tiếp tìm được rồi văn phòng, ông ngoại lại quá mấy tháng cũng muốn về hưu, bọn họ tỉ mỗi hai cái liền tưởng thừa dịp ông ngoại còn không có về hưu, tiến vào đi dạo. Các nàng lại đây thời điểm. Cửa văn phòng là hờ khép, bên ngoài cũng không gặp bí thư, nghe xong một chút bên trong cũng không có động tĩnh, Nghiên Nghiên liền tưởng cấp ông ngoại một kinh hỉ, trực tiếp dỗi cái đầu đi vào, miêu, ông ngoại. Chỉ là nàng này dỗi ra đầu nhưng hảo, bên trong người toàn nhìn lại đây. Dọa Nghiên Nghiên chạy nhanh đem đầu rụt trở về, vừa rồi còn lạnh mặt La Hạo Thiên lại là cười đi ra, Nghiên Nghiên, Nguyệt Nguyệt, các ngươi như thế nào lại đây? Nghiên Nghiên chạy nhanh nói, ông ngoại, thực xin lỗi à, ta không biết các ngươi ở mở họp. Vừa rồi không nghe được bên trong có người nói chuyện, còn tưởng rằng chỉ có ngươi ở. La Hạo Thiên hướng trong phòng nhìn thoáng qua, bọn họ đã sớm ngóng trông có người tới đâu, vừa lúc giải cứu bọn họ với nước lửa chung. Chương 1733 thật là làm người hâm mộ. La Hạo Thiên chỉ bên ngoài phòng nghỉ, các ngươi ngồi nơi đó đợi lát nữa, ta một hồi liền tan tầm, chúng ta cùng nhau về nhà. Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt ngoan ngoãn gật đầu, Nguyệt Nguyệt xua tay, ngài mau đi vội đi, không nóng nảy. La Hạo Thiên lại tiếp tục trở về văn phòng vội đi. Nghiên Nghiên đứng dậy đi đến cửa sổ trước, Nguyệt Nguyệt, muốn hay không đến trong xưởng khắp nơi đi một chút. Nguyệt Nguyệt cũng đứng ở bên cửa sổ thượng, vẫn là thành thật ở chỗ này chờ ông ngoại tan tầm đi, đừng lại gặp phải chuyện gì tới. Nghiên Nghiên chỉ trong văn phòng mặt, ông ngoại vừa rồi như là ở huấn người, may mắn ta vừa rồi không có trực tiếp vọt vào đi, nếu không đã có thể ném chết người. Hai người ở chỗ này đợi nửa giờ nhiều, La Hạo Thiên lúc này mới cầm cặp ra đi ra, Nghiên Nghiên, Nguyệt Nguyệt, đi rồi, về nhà. Có cùng La Hạo Thiên quan hệ cá nhân không tồi, đuổi theo, La Sưởng Trưởng, đây là ngươi kia hai cái song bảo thai ngoại tôn nữ. La Nha, xinh đẹp đi, ta này cháu ngoại phát nhưng đều là sinh viên, một cái bác đại, một cái bác ngoại, thế nào, lợi hại đi. Người nọ nghe xong giơ ngón tay cái lên, lợi hại, này nhưng đều là đại tài nữ à, còn lớn lên như vậy xinh đẹp, cũng không biết muốn tiện nghi cái nào tiểu tử thúi. La Hạo Thiên cười tử lên, này sẽ nói cái này quá sớm, ta ngoại tôn nữ còn nhỏ đâu, hiện tại lấy việc học là chủ. Chờ La Hạo Thiên mang theo hai cái ngoại tôn nữ rời đi nhà máy sau, mọi người đều ở phía sau nghị luận lên, La Xưởng Trưởng kia hai cái ngoại tôn nữ lớn lên cũng thật đẹp. Vừa rồi ta chính là nghe được, La Xưởng Trưởng nói hai cái đều là sinh viên, một cái bác đại, một cái bác ngoại, thật là làm người hâm mộ. Nhân ra La Xưởng Trưởng ra mấy cái nhi nữ, cũng đều là từng học đại học, tôn tử, cháu gái, ngoại tôn nữ thi đậu đại học cũng không hiếm lạ. Cái gì kêu lên quá lớn học, mỗi người đều là đại học hàng hiệu. Chẳng qua La Xưởng Trưởng ra người đều không yêu Trương Dương, nhân ra kia mấy cái nhi nữ hiện tại đều hôn không tồi. Mấy ngày hôm trước, ta còn nghe chúng ta trong viện tôn gia kia con dâu nói, nhân ra La Xưởng Trưởng ra khuê nữ hiện tại thăng phó viện trưởng, còn không có 40 tuổi đâu, liền thăng phó viện trưởng, thật là lợi hại. Việc này thật đúng là không có nghe nói, La Xưởng Trưởng ra người lại thật là đủ điệu thấp. Cũng không biết cái kia Ninh Tuyết Linh quá thế nào, nhìn đến mấy cái hải tử như vậy có tiền đồ, có thể hay không hối hận. Nghe nói Ninh Tuyết Linh ngồi trên xe lăn, sinh hoạt đều đến dựa người hầu hạ. Đây là ông trời đều xem bất quá. Nghe nói kia mấy cái hải tử cấp tìm cái bảo mẫu, còn cấp an bài một bộ căn phòng lớn ở, chẳng qua không có đại sự ai đều bất quá đi. Còn có thể quản nàng, liền không tồi, muốn thay đổi người khác sợ là quản đều không nghĩ quản nàng, không xem nàng là được rồi, cái loại này người quá mức ích kỷ lương bạc, trên đời này ít có. La Hạo Thiên mang theo Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt về đến nhà thời điểm. Cố Thiến Như đã làm tốt cơm, xào than bò, ra giòn đậu hủ, làm nồi tôm, thịt luộc phiến, xóc cá, xương sườn bí đao canh, rau trộn thập cẩm đồ ăn. Vào cửa rửa tay liền ăn cơm, Nghiên Nghiên ôm Cố Thiến Như cổ, bà ngoại tốt nhất, đã sớm tưởng ngươi làm đồ ăn. Cố Thiến Như duỗi tay xoa nàng chán, muốn ăn bà ngoại đồ ăn ta tin tưởng là thật sự, bà ngoại tốt nhất, ta mới không tin ngươi. Nguyệt Nguyệt không phúc hậu cười ha ha lên, bà ngoại anh minh. Châu này cơm ăn rất là ấm áp. Cố Thiến Như thích nhất bọn nhỏ nghỉ trở về, mặc kệ ai trở về nàng đều sẽ tỉ mỉ chuẩn bị đồ ăn. Mấy năm nay cùng trong nhà bọn nhỏ cũng đều chỗ không tồi, người ở bên ngoài trong mắt vậy cùng thân không có gì khác nhau. Cố Thiến Như thực hưởng thụ loại cảm giác này, lại còn có làm không biết mệt. Chương 1734 nhưng ta không quen biết người, như thế nào liền thành người đối tượng. Vài ngày sau Bắc Đại Vườn Trường, có người tìm được Nghiên Nghiên, Cố Tịch Nghiên, người đối tượng ở cổng trường chờ ngươi. Nghiên Nghiên nghe xong. Có chút không thể hiểu được, ngươi nói cái gì? Tiện thể nhắn vị kia nữ đồng học lại nói một lần, ngươi đối tượng ở trường học cổng lớn chờ ngươi, làm ta mang lời nói cho ngươi. Nghiên Nghiên duỗi tay đào đào chính mình lỗ thai, ta khi nào có đối tượng, ta chính mình như thế nào không biết. Cùng nàng đứng chung một chỗ vài vị các bạn học cũng nở nụ cười, chính là, chúng ta cũng không có nghe nói qua à, người này lá gan thật đúng là không nhỏ. Mang lời nói kia nữ sinh, lúc này cũng có chút nốc, nàng liền nói sao, Cố Tịch Nghiên như vậy xinh đẹp cô nương. Như thế nào sẽ coi trọng cái kia cùng tên du thủ du thực dường như lão nam nhân. Nghiên Nghiên bàn tay vung lên, đi, bọn tỉ muội, chúng ta đi có thể hay không cái này tự xưng là ta đối tượng người. Một đám người hạo hạo lắc lư tới rồi đi rồi mau nửa giờ mới đến cổng lớn, liền thấy ngoài cửa lớn có một cái đem áo khoác đắp trên vai, dựa vào trên cây nam nhân, vẫn luôn hướng cổng lớn bên này nhìn. Thấy có người ra tới, hắn liền nhìn ra tới một đám người. Hắn phía trước chỉ là nhìn thoáng qua Nghiên Nghiên ảnh chụp. Kỳ thật cũng không đem người nhớ rõ quá thanh. Lập tức ra tới nhiều như vậy nữ sinh, liền không có nhận ra Nghiên Nghiên tới, chỉ là theo bản năng ở trong đám người tìm kiếm. Có cái cùng Nghiên Nghiên quan hệ nữ đồng học, cố ý hỏi, là ai tìm ta? Kia nữ đồng học cùng Nghiên Nghiên lớn lên cái đầu không sai biệt lắm, cũng rất xinh đẹp, bên ngoài kia nam hỏi, ngươi chính là Cố Tịch Nghiên. Kia nữ đồng học cười, không phải ngươi gọi người tiện thể nhắn cho ta, như thế nào liền ta đều không quen biết. Kia nam duỗi tay gãi gãi tóc, nhất thời không có nhận ra tới. Kia nữ đồng học tiếp tục hỏi, ngươi là ai, như thế nào sẽ biết ta? Ta là Trần Quốc Cảng, ngươi đối tượng. Nhưng ta không quen biết ngươi, như thế nào liền thành ngươi đối tượng? Gặp qua không nói nhận thức, đương nhiên là có người giới thiệu ngươi cho ta đối tượng, ngươi lớn lên không tồi, ta thực vừa lòng. Nhưng buồn cô nhưng đối với ngươi không hài lòng, cũng không nhìn xem ngươi lớn lên hùng dạng, ngươi thật đúng là tự tin qua đầu. Lấy nhà ta điều kiện, ngươi có cái gì không hài lòng? Nhà ngươi điều kiện gì a? Khai mỏ vàng vẫn là khai mỏ than, vẫn là khai kim cương quạng. Ngươi cũng thật vật chất, lại nói nhà ngươi mở ra như vậy nhiều công ty, ngươi lại không thiếu tiền, quá vật chất cũng không tốt. Ý của ngươi là còn muốn cho ta cho không ngươi bái? Trần Quốc Càng cười lên, kia cũng không phải không thể, rốt cuộc ta ba quan lại đại, kia nhà máy cũng là nhà nước, cùng nhà của chúng ta không quan hệ, nhưng nhà ngươi không giống nhau, nghe nói nhà ngươi kia nhưng đều là tự mình ra, luôn có ngươi một phần đi. Sau đó cùng ra tới vây xem đồng học thiếu chút nữa tập thể phun ra, mọi người đều nhìn về phía Cố Tịch Nghiên, đều muốn hỏi một chút đây là người nào cho ngươi tìm cực phẩm đối tượng. Không chỉ có không nhận rõ người, còn như vậy cực phẩm, đơn giản quá lôi người. Đại Nghiên Nghiên xuất chiến nữ đồng học lại mở miệng nói, ta đây có thể hỏi hạ là ai làm ngươi tới sao? Trần Quốc Càng cười lên, đương nhiên là ngươi mợ, còn có thể có ai? Nói xong còn một bộ có chút thẹn thùng bộ dáng, đại môn đám kia nữ đồng học tập thể nôn khăn lên. Quá đặc mẹ làm người ghê tởm. Nghiên Nghiên cấp kia nữ sinh đưa mắt ra hiệu, làm nàng tiếp tục hỏi. Kia nữ đồng học chỉ phải chịu đựng ghê tởm tiếp tục hỏi, ta cái nào mợ? Trần Quốc Càng có chút không vui, ngươi cố ý đi, ngươi cứu lấy chẳng lẽ không cùng ngươi nói sao? Nghiên Nghiên thật sự không nín được, nàng có 4 cái thân mợ, 3 cái biểu mợ, ngươi nói chính là cái nào mợ? Trần Quốc Càng cũng có chút ốc, chính là Bạch Tố Lệ A, nàng mợ cả. Nghiên Nghiên trực tiếp đi ra cổng trường. Đem người kéo đến đại môn cách đó không xa liền nói thượng, trực tiếp đánh một đốn, trở về nói cho họ Bạch, nàng tính cái gì mợ, có bản lĩnh làm nàng mang ngươi đi Cố Tịch Nghiên trong nhà. Ngươi thật đúng là hảo lựa, cũng bất quá là làm nhân ra đem ngươi đương con khỉ chơi, lan, còn dám tới còn đánh ngươi. Trần Quốc Càng bị dọa không nhẹ, nữ nhân này cũng quá dã man, ta tìm Cố Tịch Nghiên, ngươi dựa vào cái gì đánh ta. Bởi vì ngươi thiếu đánh, đây chính là ngươi trong miệng Bạch Tố Lệ công đạo, tới liền hướng chết đánh. Không tin ngươi trở về hỏi nàng. Trần Quốc Càng bị lời này khí nổi trận lôi đình, căn bản là không có tự hỏi lời này là từ ai trong miệng nói ra, này đặc mẹ đều là chuyện gì, vì thế trực tiếp ngăn cản chiếc vừa lúc trải qua xe taxi, trở về tìm Bạch Tố Lợi tính sổ đi. Chương 1735 cáo trạng. Đám người đi rồi, phía trước vị kia đứng ra thế Nghiên Nghiên nói chuyện nữ đồng học, mở miệng nói, Nghiên Nghiên, ngươi đây đều là cái gì thân thích à, có điểm quá mức đi. Nghiên Nghiên quay đầu. Vừa rồi cảm ơn ngươi, Chu Vận. Chu Vận cười nói, hai ta ai với ai nha, lần trước ta có việc, ngươi không cũng giúp ta sao. Nghiên Nghiên đi phía trước đi đến, Chu Vận đuổi theo, việc này ngươi tính toán xử lý như thế nào. Nghiên Nghiên cười nói, bị lớn như vậy ủy khuất, đương nhiên đến tìm đại nhân cáo trạng, chúng ta hiện tại vẫn là học sinh, là tổ quốc đại đoá hoa, hiện tại đoá hoa bị người tính kế, không thu thập một chút sao lại có thể. Chu Vận xì liền cười, nay trạng cần thiết đến cáo, ta duy trì ngươi, quá ghê tởm người. Khai giảng phía trước vốn dĩ La Tiếu là chuẩn bị cho các nàng tỷ muội hai cái các mua cái tiểu linh thông, chính là hai người nói không nghĩ làm đặc thù hóa, trong trường học có công cộng điện thoại, y cờ tạp, 201 tạp, đều rất phương tiện. Nghiên Nghiên tìm một cái y cờ cơ, đem tạp cắm tiến đi rút điện thoại, uy, mụ mụ, cho ngươi nói chuyện này. La Tiếu mới vừa học xong, trở về văn phòng, chuyện gì, nói đi. Nghiên Nghiên đem chuyện vừa rồi nói một lần. Hơn nữa cũng đem béo tấu cái kia Trần Quốc Càng một đốn sự tình cũng nhân tiện nói một lần. La Tiếu nói, hành, đánh hảo, việc này, ngươi đừng động, ta và ngươi ba xử lý liền thành. La Tiếu trực tiếp cấp Lục Nghị Thần gọi điện thoại, đem việc này nói một lần, sau đó nói, việc này ta sẽ không tha thứ bọn họ, liền tính là xem ở sư phó, sư nương mặt mũi thượng cũng không được. Lục Nghị Thần vừa nghe này còn lợi hại, thế nhưng muốn hại hắn khuê nữ, cùng La Tiếu quải điện thoại sau, trực tiếp gọi điện thoại đi ra ngoài. Cẩn thận công đạo một phen mới treo điện thoại. Đừng nói tức phụ nói lần này sẽ không tha thứ bọn họ, chính là nàng tưởng tha thứ chính mình đều sẽ không bỏ qua, này toàn ra thật là ý nghĩ kỳ lạ, to gan lớn mật, còn bắt tay rôi đến nhà mình tới, kia liền hảo hảo giáo giáo ngươi như thế nào làm người. Mà bên kia trở về trong xưởng Trần Quốc Càng, trực tiếp về nhà tìm mẹ nó, đem phía trước phát sinh sự tình toàn bộ nói ra, làm mẹ nó đi tìm Bạch Tố Lệ tính sổ. Trần Quốc Càng mẹ nghe xong có chút hận sắt không thành thép nói, ngươi như thế nào liền tới trước trường học tìm tới nhân gia? Kỳ thật Bạch Tố Lệ chỉ là tìm tới môn đề ra việc này, hơn nữa nói tốt lúc sau tìm cơ hội đem người ước lại đây, trông thấy mặt, có được hay không muốn xem hai đứa nhỏ có thể hay không xem đôi mắt. Hơn nữa để lại một chương từ công công bên kia thuận tới 2 tỷ mỗi chụp ảnh chung, làm cho bọn họ chính mình tuyển muốn cùng cái nào tương xem. Kết quả bị về nhà lấy đồ vật Trần Quốc Càng nghe tới rồi, sau lại từ mẹ nó trong phòng tìm được rồi kia bức ảnh, hắn nhìn nửa ngày nhìn chúng nghiêng nghiêng, bởi vì ảnh chụp mặt sau viết trường học cùng tên, hắn cảm thấy Bắc Đại so Bắc Ngoại có danh tiếng, đến lúc đó chính mình đến nhiều ưu. Hơn nữa mẹ nó ăn cơm thời điểm nói việc này, càng là nói nhà gái trong nhà điều kiện. Lúc ấy Trần Quốc Càng còn hỏi vì cái gì Lục gia hải tử họ Cố, vấn đề này Lục phu nhân phía trước cũng hỏi Bạch Tố Lợi, cho nên đem biết đến đều nói một lần. Trần Quốc Càng căn bản là không có nghĩ tới, nhân gia có thể hay không coi trọng hắn. Hắn chỉ biết, nhà máy muốn gả cho hắn người nhiều đi, nghĩ đến nàng mẹ nói những lời này đó, đối phương gia đình không chỉ có quyền còn có tiền, nếu là cùng nhân gia như vậy kết thân, về sau cái gì đều không cần làm, liền có hoa không xong tiền, hắn liền càng tâm hoa nộ phóng. Kết quả chờ không được về sau có cơ hội tương nhìn, trực tiếp thượng Bắc Đại tìm Nghiên Nghiên đi. Nhưng hiện tại kết quả là nhi tử bị đánh, Trần phu nhân không cao hứng. Nghĩ thầm, này có sự nói sự, vì cái gì còn muốn đánh người, như vậy tức phụ nàng nhưng không nghĩ muốn, về sau nếu là một lời không hợp liền động thủ, kia đến nhiều sốt ruột. Chương 1736 thật là đầu góc nước vào. Chính là nghĩ đến nhi tử vừa rồi nói, kia cô nương nói là Bạch Tố Lệ làm hắn thấy người liền đánh gần chết mới thôi. Lời này khẳng định không có khả năng là Bạch Tố Lợi nói, nàng không có khả năng, cũng không dám như vậy nói, trừ phi các nàng phu thê không nghĩ ở nhà máy làm. Xem ra kia nữ hải cũng không phải cái tốt, nếu không như thế nào có thể nói hiệu nói vượng, lầm đạo con của hắn. Liên ở nàng chuẩn bị gọi điện thoại cho chính mình trượng phu nói chuyện này thời điểm, xưởng làm bên kia lại là không khí khẩn trương, trong xưởng tới tuần tra tổ, hơn nữa trực tiếp có người tiến vào chiếm giữ tài vụ khoa. Phải đối gần 10 năm tài vụ tới một lần đại thanh tra. Trần xưởng trưởng có chút buồn bực, một chút tiếng gió đều không có nghe được, tuy nói mỗi tháng mạt, tài vụ khoa đều sẽ hoạch tiêu chứng mục, nhưng cái đó không hợp lý chứng mục bọn họ sẽ kịp thời xử lý. Nhưng có đồ vật là chịu không nổi phỏng đoán, cũng chịu không nổi chuyên nghiệp nhân viên hỏa nhãn kim tinh. Mà La Tiếu này sẽ đã lái xe ở trên đường, nghĩ đến sư phó, sư nương, nàng trực tiếp bắt một chiếc điện thoại qua đi, uy, sư nương, đang làm gì? Sư phó của ngươi ở trong viện cấp chậu hoa đổi thổ đâu? Ta cho hắn đánh cái xuống tay, ngươi như thế nào lúc này gọi điện thoại lại đây? Sư nương có chuyện này ta tưởng cùng ngài trước nói một tiếng, ngươi lão biết liền hảo, cũng đừng cùng sư phó của ta nói. Phùng Thục Mẫn cảm thấy khẳng định không phải cái gì chuyện tốt, ngươi nói, chuyện gì? La Tiếu châm trước một chút, sư nương, ta hiện tại ở đi tìm Bạch Tố Lệ trên đường, ta tự nhận là ngày thường đối bọn họ xem như đủ khách khí, nhưng ta cũng là có hạt cuối, cho nên lúc này đây ta sẽ không cấp bất luận kẻ nào mặt mũi. Cái này tẩu tử cũng không gọi, trực tiếp kêu lên tên, ngẫm lại việc này đến có bao nhiêu nghiêm trọng. Phùng Thục Mẫn ổn một chút tâm thần, nàng có phải hay không làm cái gì? La Tiếu nói, nàng thế nhưng đánh thượng ta khuê nữ chủ ý, làm người chạy đến Bắc Đại hư ta khuê nữ thanh danh, cái này ta không thể chịu đựng, cho nên ta trước đó cùng ngài chào hỏi một cái. Phùng Thục nghe xong lời này, cũng bị khí không nhẹ, Tiếu Tiếu, rốt cuộc là chuyện như thế nào? La Tiếu một năm một mười cấp sư nương nói một lần, sư nương. Hai tử, người nhà chính là ta điểm mấu chốt, phía trước mặc kệ bọn họ lại như thế nào làm, không đề cập đến ta điểm mấu chốt, kia bọn họ tùy tiện, nhưng việc này không được. Phùng Thục Mẫn biết La Tiếu tính tình, lại nói Bạch Tố Lợi đây là tự tìm, sư nương đã biết, ngươi không cần xem chúng ta mặt mũi. Chờ treo điện thoại, Phùng Thục Mẫn ngồi ở chỗ kia nửa ngày không có động, vẫn luôn suy nghĩ việc này. Nghĩ thầm, sợ là lần này không riêng Bạch Tố Lệ, chính là chính mình kia xuẩn nhi tử cùng tôn tử nhóm cũng đến đi theo ăn liên lụy. Thật là đầu góc nước vào, sống yên ổn điểm không hảo sao. Dương Kiến Thành thấy bạn ra nửa ngày không ra tới, Thục Mẫn, ngươi ở trong phòng làm gì đâu. Phùng Thục Mẫn thở dài một hơi, theo bọn họ đi thôi, ai làm cho bọn họ không biết trời cao đất rộng. Phùng Thục Mẫn lên, này liền tới. Ra tới sau, làm bộ dường như không có việc gì tiếp tục giúp đỡ trợ thủ. Làm nhiều năm như vậy phu thê, Phùng Thục Mẫn không thích hợp Dương Kiến Thành đã sớm cảm giác được, ở nàng lại một lần làm lôi thời điểm, nhịn không được hỏi. Phát sinh chuyện gì? Phùng Thục Mẫn còn tưởng dấu dếm, không có việc gì, làm sao vậy? Dương Kiến Thành nhìn nàng, chúng ta ở bên nhau qua đại đời, ngươi là người nào ta còn có thể không rõ ràng lắm, này một hồi công phu đều đệ sai ba lần ra hỏa sự, còn nói không có việc gì. Phùng Thục Mẫn vốn đang tưởng biên một cái cớ, liền nghe Dương Kiến Thành nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, liền tính ngươi hiện tại không nói, về sau ta cũng là sẽ biết, yên tâm đi, ta thân thể hảo đâu. Phùng Thục Mẫn nghe xong lời này, nghĩ đến liền tính hiện tại không nói, sự tình náo lên, đại nhi tử một nhà sợ là cũng đến đi tìm tới, sớm hay muộn cũng phải biết, vì thế đứng dậy đi trước đổ một chén nước, lúc này mới đem sự tình nói một lần. Chương 1737 biết ta vì cái gì đánh ngươi sao? Dương Kiến Thành nghe xong, khí nửa ngày không nói gì. Phùng Thục Mẫn có chút sợ hãi bạn già sinh khí phát bệnh, lão nhân, ngươi không sao chứ, nhưng đừng làm ta sợ a. Dương Kiến Thành ném trong tay xem nhỏ, nàng đây là ngày lành quá đủ rồi, muốn mang cả nhà một lần nữa quá thượng ăn cỏ ăn chấu sinh hoạt. Phùng Thục Mẫn xem bạn già không có việc gì, lúc này mới yên lòng, không trường đầu góc bái, sợ là nàng chính mình còn cảm thấy nàng có bao nhiêu thông minh đâu, ngươi cũng đừng nóng giận, nên thế nào liền thế nào đi, chúng ta thu thập một chút, ngươi không phải vẫn luôn muốn đi Quốc Lượng nơi đó nhìn xem sao. Dương Kiến Thành suy nghĩ một chút gật đầu nói, hành, ngươi trước thu thập một chút, chúng ta mua phiếu cho hắn gọi điện thoại, làm hắn đi tiếp chúng ta. Phùng Thục Mẫn đứng dậy về phòng thu thập đồ vật đi, Dương Kiến Thành đem trên tay này bổn hoa đổi hảo thổ, đem sân thu thập, lúc này mới đứng dậy rửa tay. Hai người dẫn theo túi sách, khóa kỹ môn, trực tiếp ngăn cản xe taxi hướng nhà ga đi. La Tiếu trực tiếp đem xe ngừng ở nhà máy cổng lớn, cùng người gác cổng đại gia nói, đại gia, ta muốn hỏi một chút Bạch Tố Lệ hôm nay đi làm sao. Trong cửa đại gia xem La Tiếu là lái xe tới, nhưng thật ra không có khó xử nàng, chỉ là hỏi, cái nào bộ môn? La Tiếu thật đúng là không biết nàng là cái nào phân xưởng, chỉ biết bọn họ hai vợ chồng đều tại đây trong xưởng đi làm, vì thế nói, hắn trượng phu cũng ở trong xưởng, Tiêu Dương là võ. Cụ ông gật đầu nói, ta đã biết, là hậu cần chỗ Bạch Tố Lệ đi. La Tiếu mở miệng nói, ta không biết nàng ở cái kia bộ môn đi làm, chỉ biết bọn họ hai vợ chồng đều là cái này xưởng. Cụ ông mở miệng nói, Tiêu nàng ra tới, vẫn là chính ngươi đi vào tìm người. La Tiếu suy nghĩ một chút, sợ chính mình đi vào. Xong việc ảnh hưởng nhân ra người gác cổng cụ ông công tác, đại gia, ngài giúp ta kêu nàng xuất hiện đi, ta có việc tìm nàng. Cụ ông trực tiếp sau này cần bên kia gọi điện thoại, làm người hô Bạch Tố Lệ ra tới. Qua hơn nửa ngày, Bạch Tố Lệ mới chạy ra, từ đại gia, ai tìm ta. Kia đại gia mới vừa đứng lên, đang muốn đáp lời, La Tiếu từ trên xe đi xuống tới, trực tiếp đi vào, là ta tìm ngươi. Sau đó hai lời chưa nói, tiến lên trực tiếp phiến Bạch Tố Lệ mấy cái bàn tay, biết ta vì cái gì đánh ngươi sao. Cái này người gác cổng cụ ông không bình tĩnh, lại nói như thế nào đây cũng là bọn họ trong xưởng công nhân, liền tính lại thế nào cũng không thể đánh người, đại gia trực tiếp kêu bảo vệ khoa người lại đây. Đám người lại đây thời điểm, Bạch Tố Lệ đang ở xin tha, ta biết sai rồi, cầu ngươi đừng đánh. Bảo vệ khoa đồng chí chạy tới, sao lại thế này? La Tiếu ngừng tay động tác, đối với Bạch Tố Lệ nói, tới, bọn họ muốn biết là chuyện như thế nào, ngươi đem chính mình làm sự tình cùng bọn họ nói. Nhìn xem ta hôm nay đánh ngươi là có đúng hay không. Cũng chính là mới vừa đi lên phiến Bạch Tố Lệ kia hai bàn tay, còn có thể nhìn ra điểm bị đánh dấu vết, mặt sau đánh, đó chính là thượng bệnh viện cũng nghiệm không ra thương tới. Bạch Tố Lệ một là sợ mất mặt, nhị là sợ liên lụy đến sướng trường, đến lúc đó sự tình sẽ càng nghiêm trọng, mở miệng cầu đạo, có chuyện gì, chúng ta lén nói tốt sao. Ngươi không cho chúng ta mặt mũi, dù sao cũng phải cho ngươi cấp sư phó, sư nương mặt mũi đi. La Tiếu cười lạnh một tiếng. Ngươi có phải hay không vẫn luôn liền nghĩ ta sẽ xem ở sư phó của ta, sư nương mặt mũi thượng, sẽ không đem ngươi thế nào, ngươi mới muốn hại ta khuê nữ. Bạch Tố Lệ vội vàng xua tay, không, không, không, không phải, ta cho nàng giới thiệu tiểu tử điều kiện khá tốt, thật sự. La Tiếu cái này càng phát hỏa, ta khuê nữ dùng đến ngươi tới nhọc lòng, ngươi trong lòng tưởng cái gì, ta đều rõ ràng, ngươi dám lấy nữ nhi của ta phản cao chi, có can đảm. Nói xong còn cấp Bạch Tố Lệ dựng cái ngón tay cái. Trước 1738 cũng không dám nữa. La Tiếu sở dĩ dám ở nơi này trực tiếp đánh nàng, chính là đoán chắc thời gian này điểm, nhà máy đều ở đi làm, cổng lớn nơi này sẽ không có quá nhiều người. Bạch Tố Lệ hiện tại trên người đau không được, ngươi mắng cũng mắng, đánh cũng đánh, xem ở ta cha mẹ chồng mặt mũi thượng tha thứ ta đi, là ta bị ma quỷ ám ảnh, về sau cũng không dám nữa. La Tiếu mắt lạnh nhìn nàng, ngươi còn muốn có về sau, phía trước ta không phản ứng các ngươi. Đó là bởi vì ta không nghĩ làm sư phó của ta, sư nương khó làm, nhưng ngươi hiện tại dám đụng đến ta điểm mấu chốt, vậy đừng trách ta không khách khí. Lần này chính là sư phó, sư nương tự mình cầu ta cũng chưa dùng, ta sẽ làm ngươi biết động không nên động tâm tư, là cái gì kết cục. Nói xong, xoay người liền đi ra ngoài. Bạch Tố Lệ sợ hãi, tưởng đứng lên ngăn lại người, chính là thật vất vả đứng lên, lại là đau đi không được lộ, mọi người xem nàng rõ ràng hảo hảo, còn tưởng rằng nàng là tưởng bác đồng tình. Phía trước sự tình, đại gia cũng nghe cái đại khái, cũng minh bạch là nữ nhân này tính kế người khác trước đây, mới có thể bị người đánh, đều cảm thấy loại người này không đáng đồng tình, hiện tại xem nàng như vậy, đều cảm thấy nàng là cố ý, ai đều không có tiến lên ruôi bắt tay. La Tiếu đem người trực tiếp đánh một đốn, cuối cùng là khí thuận một ít, ít nhất là trước thu chút lợi tức. Đến nơi khác vậy giao cho Lục Nghị Thần đi xử lý đi, nàng đi bánh kem cửa hàng mua không ít bơ cùng chocolate bánh kem, tính đã đến giờ Bắc Đại. Chờ Nghiên Nghiên từ phòng học ra tới khi, liền nhìn đến nhà mình lão mẹ chờ ở nơi đó. Trực tiếp vọt qua đi, mụ mụ, ngươi như thế nào lại đây? La Tiếu xoa bóp nàng mặt, đương nhiên là lại đây nhìn xem, mụ mụ bảo bối có hay không bị khí đến. Nghiên Nghiên chỉ mặt sau Chu Vận cùng vài vị đồng học, các nàng đều có giúp ta. Sau đó một phen kéo qua Chu Vận, mụ mụ, nàng chính là Chu Vận, người nọ liền người đều nhận không ra, thật là dại dột muốn mệnh. La Tiếu cười nhìn về phía Chu Vận, cảm ơn ngươi, Chu Vận đồng học. Chu Vận đạm cười trả lời, a di, phía trước cô Tịch Nghiên cũng giúp quá ta, không cần cảm tạ. La Tiếu nhìn ra được cô nương này tính tình không tồi, rất là ổn trọng, đi thôi, cùng nhau xuống lầu, ta một hồi còn có việc, không có thời gian thỉnh các ngươi ăn cơm, bất quá cho các ngươi mang theo một ít bánh kem lại đây, xem như cho đại gia an ủi. Mấy người cùng nhau đi xuống lầu, bên cạnh có nữ đồng học hỏi, cô Tịch Nghiên, này thật là mẹ ngươi, như vậy tuổi trẻ. Nghiên Nghiên nở nụ cười, thật sự. Này cũng không phải là mẹ kế A, là ta thân mụ. Có người mở miệng nói, A Di, ngài thật tuổi trẻ, muốn nói là Cố Tịch Nghiên tỷ tỷ, chúng ta cũng tin tưởng. Sau đó mọi người đều nở nụ cười. Vân Y Ghi làm đại gia chờ một lát một chút, sau đó đi đến đối diện, cảm giác này đó hải tử đều cũng không tệ lắm, chính mình ngày thường cũng không có thời gian lại đây, vừa lúc đụng phải, liền nhiều lấy một ít đồ vật hảo. Vì thế nương cốp xe từ không gian cầm một ít đồ vật ra tới, sau đó xách ra tới. Bên trong có phía trước lấy lòng bánh kem, còn có hai đại túi hoa quả, còn có một túi hoa quả làm. Quan hảo cốp xe, chiều Nghiên Nghiên các nàng vẫy tay, đêm này đó để hồi ký túc xá cùng nhau ăn, xem như A Di một chút tâm ý, cảm ơn các ngươi hôm nay giúp Nghiên Nghiên, quay đầu lại có thời gian, làm Nghiên Nghiên mang các ngươi về đến nhà, A Di cho các ngươi làm tốt ăn. Mọi người đều có chút ngượng ngùng, cảm thấy cũng không có hỗ trợ cái gì, nhưng La Tiếu quá mức nhiệt tình, đại gia nói tạ nhận lấy. Đơn giản lại hàn huyên vài câu. Lúc này mới lái xe rời đi. Có đồng học hỏi, Cố Tịch Nghiên mẹ ngươi là làm cái gì công tác, thoạt nhìn hảo vội. Nghiên Nghiên không có nói khác, là danh y y sinh, mỗi ngày đặc biệt vội. La Tiếu lại đây một là nhìn xem khuê nữ, nhị là cảm thấy này đó hài tử thật sự thực thiện lương, đổi thành có người, có lẽ quăng nghị xem người chê cười. Trước 1739 khắc khẩu, La Tiếu lại đây đánh Bạch Tố Lệ một hồi rời đi sau, Bạch Tố Lệ cho rằng việc này liền tính xong rồi. Giữa trưa thời điểm đại nữ nhi Dương Tử Ninh chạy trở về, hồng con mắt nói là bởi vì lần trước đi công tác báo kém lộ phí có vấn đề, bị công ty tra xét ra tới, cùng nàng cùng nhau báo giả chứng đều bị xử phạt, bởi vì là nàng ra điểm tử, làm nàng tạm thời cách chức về nhà chờ tin tức. Dương Tử Ninh khóc nửa ngày, mẹ, nếu không ngươi cấp ra ra, mãi mãi gọi điện thoại, làm cho bọn họ giúp ta ngẫm lại biện pháp đi, ta hiện tại không thể ném công tác này à, chúng ta cho vay mua phòng ở, mỗi tháng đều phải còn khoản vay mua nhà. Bạch Tố Lệ nghe được đại nữ nhi khóc, chính mình trong lòng cũng không chịu nổi, nhưng hiện tại chính mình cả người đau muốn mệnh, nàng phía trước về đến nhà thuộc viện bên ngoài phòng khám xem qua khám. Nhưng một hồi kiểm tra qua đi, cái gì cũng không có kiểm tra ra tới, nhưng nàng chính là cả người đau. Lúc này Dương Tử Ninh mới phát hiện nhà mình mẹ nó không thích hợp, mẹ, ngươi làm sao vậy? Bạch Tố Lệ nào dám nói ra tình hình thực tế, nàng cũng là muốn mặt người, buổi sáng ở trong xưởng, quăng ngã một chân, cả người không dễ chịu. Dương Tử Ninh cũng không rảnh lo khóc, nếu không ta mang ngươi đi bệnh viện kiểm tra một chút đi, hay là quăng ngã hỏng rồi nơi nào. Bạch Tố Lệ xua xua tay, không cần, ta phía trước đi đến bên ngoài phòng khám, làm nơi đó đại phu cấp kiểm tra qua, không có gì đại sự. Dương Tử Ninh có chút không yên tâm, nếu không vẫn là đến chính quy bệnh viện cấp kiểm tra một chút đi, tiểu phòng khám không có dụng cụ, đừng lại kiểm tra không ra, cấp chậm trễ bệnh. Bạch Tố Lệ nghe xong đại khuê nữ nói, cũng có chút sợ hãi, không phải là thật bị đánh thành nội thương đi. Muốn thật là như vậy, kia nhưng đến tìm La Tiếu muốn tiền thuốc men. Vì thế nương hai giữa trưa cơm cũng không ăn, đói bụng lại đi một chuyến bệnh viện, lần này kiểm tra xuống dưới, hoa hơn 100 đồng tiền, chính là cái gì vấn đề cũng không có. Bạch Tố Lệ nhìn cái gì sự không có, còn đoán trách khuê nữ một câu, xem đi, không có việc gì, thế nào cũng phải lăn lộn thượng này bệnh viện, mất trắng nhiều như vậy tiền, này đến ăn ít nhiều ít thịt. Vốn dĩ liền tâm tình không tốt Dương Tử Ninh. Phía trước là lo lắng thân mụ vạn nhất bị thương nội bộ lại trì hoãn, lúc này mới buông chính mình phiền lòng sự, bồi tới kiểm tra, hiện tại phải biết nàng mẹ là thật không có việc gì, cũng coi như là yên tâm. Nhưng nhà mình mẹ hiện tại này lại nhảy kính, trực tiếp làm Dương Tử Ninh cũng phát hỏa, ta vì ai, còn không phải lo lắng ngươi, ngươi khen ngược, còn đoán trách thượng ta. Nói cũng không đỡ Bạch Tố Lệ, chính mình trực tiếp bước đi. Bạch Tố Lệ kiểm tra là không có việc gì, đã có thể cả người không thoải mái, không ai đỡ không thành A, chỉ phải lớn tiếng kêu khuê nữ, Tím Ninh, ngươi đừng đi nhanh như vậy, đỡ chút mụ mụ A, mẹ là thật sự cả người đau A. Nhưng tùy ý nàng ở phía sau kêu, Dương Tử Ninh cũng không dừng lại, trực tiếp đi đến bệnh viện cổng lớn chờ đi. Bạch Tố Lệ dùng hơn 20 phút mới từ bệnh viện dịch ra tới, hơn nữa trên trán tất cả đều là hãn, nhìn thấy ngồi ở bên ngoài Dương Tử Ninh hỏa khí cũng lên đây, ta này còn không có lao đâu, còn không có dùng ngươi dưỡng lao hầu hạ đâu, cứ như vậy đối ta, ngươi còn chờ ở chỗ này làm cái gì, ta không cần ngươi chờ, nên thượng nào đi. Dương Tử Ninh nhìn nửa ngày mới dịch ra tới Bạch Tố Lệ, lúc này mới rất xa lộ, ốc xin cũng sớm nên bỏ ra tới, ngươi rõ ràng chính là cố ý. Mẹ con hai người liền tại đây bệnh viện cổng lớn giằng co. Cuối cùng xảo mệt mỏi, Bạch Tố Lệ cũng không nghĩ tìm tội bị, xe buýt cũng không ngồi, trực tiếp ở cửa ngăn cản một chiếc xe taxi, như vậy ít nhất không cần lại hướng giao thông công cộng trạm bài đi rồi, nàng thật sự là cả người khó chịu, hiện tại liền tưởng sớm chút về nhà. Chỉ là chờ nàng về đến nhà, xem đại nhi tử Dương Thụy An hòa con dâu Mao Hiểu Hà cũng ở nhà, lại còn có khổ một khuôn mặt. Chương 1740 kia nàng rốt cuộc đánh ngươi không có. Bạch Tố Lệ sinh ra dự cảm bất hảo, các ngươi không phải đi tham gia đồng sự hôn lễ, như thế nào sớm như vậy liền đã trở lại. Mao Hiểu Hà nhìn thoáng qua trợ phu, xem hắn không hề răng, ngươi nhưng thật ra nói a. Bạch Tố Lệ có chút sốt ruột nói, rốt cuộc là chuyện như thế nào. Dương Thụy Ninh túi đầu có chút ngượng ngùng nói, hôm nay đón dâu tài xế có một cái cũng là ta đồng sự, hắn hôm nay mượn thân thích xe giúp đỡ đón dâu, ta nhất thời tò mò liền nghĩ đến phòng điều khiển ngồi xuống, sau lại liền nghĩ khai một chút. Không nghĩ tới liền có chuyện. Bạch Tố Lệ một trận tim đau thắt, đâm hỏng rồi nhân ra ô tô. Mao Hiểu Hà đứng lên, ngươi nói ngươi lại không có học qua xe, ngươi tay như thế nào liền như vậy thiếu, quang sửa xe phí phải không ít, vẫn là kết hôn kia đồng sự trước cấp ứng ra, nói là chờ đề xe thời điểm cùng nhau tính, còn hảo không đụng vào người, cũng không có đâm người xấu ra phòng ở, nếu không cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Buổi tối Dương Lập Võ sau khi trở về, biết được trong nhà phát sinh sự tình, cũng có chút phát sầu. Bạch Tố Lệ suy nghĩ nửa ngày, chính mình chuyện đó vẫn là đến cùng trượng phu nói, bởi vì giấu không được, trong nhà hiện tại đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, khẳng định đến cầu đến cha mẹ chồng nơi đó, bọn họ khẳng định còn phải tìm La Tiếu, này một tìm chính mình sự khẳng định đến lòi, còn không bằng trước tiên cùng trượng phu nói. Trở về phòng sau, Bạch Tố Lệ ậm ừ nửa ngày mới mở miệng nói, Lập Võ, ta và ngươi nói chuyện này. Dương Lập Võ biết nàng khẳng định là muốn cho chính mình đi cầu hai vợ chồng ra, cho nên cũng không có buông chính mình trên tay thư, chỉ là thực tùy ý nói, ngươi nói. Bạch Tố Lệ hít sâu một hơi, ta khả năng đem La Tiếu cấp đắc tội đã chết. Dương Lập Võ vốn đang một bộ không để bụng bộ dáng, nghe rõ nàng lời nói sau, ngồi ngay ngắn, ngươi nói cái gì? Bạch Tố Lệ có chút sợ hãi, sau này lui một ít, ta ngày đó không phải cùng ngươi đề qua, tưởng đem La Tiếu ra khuê nữ nói cho Trần Xưởng trưởng ra tiểu nhi tử. Ngày đó sau khi trở về liền cùng Trần Xưởng kia khẩu tử đề ra một miệng, hơn nữa đem từ ba mẹ nơi đó mang về tới, Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt một trường chụp ảnh chung cho bọn hắn để lại. Vốn dĩ nói chính là tìm cơ hội làm hai bên trông thấy mặt, hai đứa nhỏ xem đôi mắt vậy chỗ, nếu là trướng mắt liền tính, nhưng ta không nghĩ tới Trần Quốc Càng hắn sẽ trước tiên đi Bắc Đại tìm Nghiên Nghiên, hơn nữa còn nói chính mình là Nghiên Nghiên đối tượng. Kết quả La Tiếu liền tìm lại đây, làm cho bảo vệ khoa người mặt liền đánh ta, bảo vệ khoa người cũng không nói giúp ta một phen, liền như vậy nhìn nàng đánh ta. Dương Lập Võ hỏi, nàng đánh ngươi? Bạch Tố Lệ nhẹ ân một tiếng. Dương Lập Võ đứng lên, liền kéo Bạch Tố Lệ một phen, ngươi ngốc à, nàng đánh ngươi còn không đến bệnh viện nghiệm thương, đến lúc đó lấy nghiệm thương đơn áp chế bọn họ, có cái gì việc khó làm không được. Đừng nói là Tím Ninh công tác vấn đề, chính là Thụy Ninh đụng phải người khác xe sự tình cũng có thể giải quyết dễ dàng, chỉ cần bọn họ ra tay kia còn có giải quyết không được sự tình. Bạch Tố Lệ có chút khó xử nói, hôm nay, chúng ta đến bệnh viện, chính là cái gì cũng không có kiểm tra ra tới. Trên người liền cái ứ thanh đều không có. Dương Lập Võ có chút cả giận nói, kia nàng rốt cuộc đánh ngươi không có. Bạch Tố Lệ hiện tại trên người còn đau đâu, đánh, ta đến bây giờ còn đau lợi hại đâu, nhưng phòng khám cùng bệnh viện đều kiểm tra không ra thương tới, đều cảm thấy ta đầu óc có vấn đề. Dương Lập Võ cũng có chút nhục trí, kia chúng ta ngày mai liền đi tìm bảo vệ khoa mấy người kia đi, làm cho bọn họ cấp chúng ta viết một phần lời chứng, chúng ta lấy thượng giống nhau có thể áp chế La Tiếu. Chương 1741 tưởng quá đơn giản. Bạch Tố Lệ có chút không tán đồng, ta xem vẫn là trước tìm ba mẹ đi, có bọn họ ở, La Tiếu khẳng định ngượng ngùng làm cho bọn họ làm khó. Tím Linh sự tình không thể kéo, kéo thời gian lâu rồi, sợ là công tác liền khó giữ được, đến nỗi nhi tử đâm người xấu ra xe sự tình, cũng chính là bồi nhiều bồi thiếu sự tình, trước chấm rãi. Dương Lập Võ suy nghĩ một chút, xem như đồng ý, hắn kỳ thật cũng không nghĩ làm trong xưởng càng nhiều người biết Bạch Tố Lệ bị đánh sự tình, quá mất mặt. Bạch Tố Lệ lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu là bọn họ đi tìm bảo vệ khoa viết lời chứng, sợ là chính mình bị đánh sự phải bị truyền khai, đến lúc đó ở trong xưởng kia chính là ném chết người, còn có một chút là chính mình không nghĩ làm xưởng trưởng ra kia khẩu tự biết, tỉnh cho chính mình làm khó dễ. Nghĩ quay đầu lại tìm cái lý do từ chối liền hảo, chỉ là nàng tưởng quá đơn giản. Nàng nhưng không nghĩ tới hiện tại Trần Xưởng cũng đang ở nói chuyện này, hơn nữa Trần Quốc càng bị đánh việc này, Trần Phu Nhân nuốt không dưới khẩu khí này, đang ở cổ động Trần Xưởng trưởng cấp nhi tử báo thủ. Trần Xưởng trưởng vốn dĩ hôm nay liền đủ phiền, hiện tại lại nghe thê tử nói nhi tử bị đánh, chính không chỗ phát hỏa đâu, liền đáp ứng rồi ngày mai đi làm sau sẽ nhìn xử lý. Kết quả chính là, ngày hôm sau Trần Xưởng trưởng đến văn phòng thời điểm, gọi điện thoại tới rồi hậu cần thăm hỏi, mới biết được Bạch Tố Lệ thỉnh 3 ngày giả. Trần Xưởng trưởng trực tiếp làm hậu cần an bài người đỉnh nàng cương, nói là chờ nàng trở lại sau lại an bài cương vị khác, tổng không thể không ai làm công tác. Quản hậu cần nháy mắt đã hiểu, vì thế an bài chính mình ở nhà ăn bên kia đi làm thân thích, lại đây tiếp nhận Bạch Tố Lệ công tác. Dù sao chờ nàng trở lại, có xưởng trưởng đỉnh đâu, chính mình cũng không có gì sợ quá. Mà xin nghỉ ở nhà Bạch Tố Lệ cũng không biết, chính mình công tác hiện tại bị người khác đỉnh, cấp cha mẹ chồng gọi điện thoại vẫn luôn không có đả thông. Liền chuẩn bị mang theo nữ nhi hồi một chuyến cha mẹ chồng bên kia. Nhưng chờ bọn họ đến thời điểm, đại môn khóa chặt, hỏi bên cạnh hàng xóm mới biết được, hai vợ chồng già ngày hôm qua liền ra xa nhà. Bạch Tố Lệ ngốc lăng ở nơi đó, nghĩ thầm này ra xa nhà cũng quá xảo đi, như thế nào cũng không nói một tiếng liền ra xa nhà. Hai người chạy nhanh tìm công cộng điện thoại, cấp Dương Lập Võ gọi điện thoại, uy, phiền toái giúp ta tìm một chút Dương Lập Võ. Tốt, chờ một lát. Nửa ngày sau bên kia có người tiếp lên, uy. Ai a? Bạch Tố Lệ có chút sốt ruột, Lập Võ, là ta, ba mẹ không ở nhà, hàng xóm nói là ngày hôm qua liền ra xa nhà, vậy phải làm sao bây giờ? Dương Lập Võ cũng ngây ngẩn cả người, nghĩ thầm bọn họ có thể đi nào? Nghĩ đến cái gì, lúc này mới nói, nếu là thật sự ra xa nhà, khả năng không phải Thượng Hải chính là Hàng Châu, trừ bỏ Vương Bính Văn cùng Tôn Quốc Lượng, sợ cũng không có người khác. Kia hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Kia chỉ có là trước tìm được bọn họ liên hệ điện thoại. Đánh qua đi hỏi một chút. Nhưng chúng ta cũng không có bọn họ điện thoại. La Tiếu kia khẳng định có. Nàng vậy tính có, liền hiện tại loại tình huống này, cũng không có khả năng cho ta. Ngươi làm Tím Linh gọi điện thoại hỏi, bọn nhỏ lại không có thế nào nàng, thí hạ đi. Dương Tử Ninh có chút xấu hổ, công tác gan bài hảo về sau, liền không còn có liên hệ quá La Tiếu, hiện tại gọi điện thoại, hướng nhân ra muốn số điện thoại, tổng cảm thấy có chút ngượng ngùng. Nhưng nàng cổ đủ dũng khí đánh sau khi đi qua. Lại là không ai tiếp nghe, kiên trì không ngừng đánh nửa ngày sau, điện thoại nhưng thật ra bị người truyền được, chỉ là đối phương nói La Tiếu không ở văn phòng, hiện tại ở phòng học đi học, làm nàng trễ chút lại đánh. Nhìn nơi xa chói chặt đại môn, từ khi lần trước lao ra tử nằm viện sau, trong nhà trên cửa lớn khóa liền thay đổi, các nàng chỉ phải dẹp đường hồi phủ, nghĩ biện pháp khác. Chương 1742 cả nhà đi theo tao hương. Nhưng không nghĩ tới chính là, buổi tối Dương Lập Võ trở về cũng hắc một khuôn mặt. Bởi vì hắn tan tầm trước bị thông chi điều tới rồi nồi hơi phòng công tác, này quả thực là quá làm giận. Nhưng hỏi một vòng, nói là về sau nồi hơi phòng muốn thực hành luân cương chế. Hắn hiện tại đã biết rõ, này hết thể sợ đều là bởi vì Bạch Tố Lệ trêu chọc La Tiếu kia khuê nữ, nếu không như thế nào liền như vậy xảo, đều chạm vào một khối xui xẻo. Còn tính không phải quá buồn. Trần Xưởng trưởng cũng là trải qua cao nhân chỉ điểm mới hiểu được nơi này đạo lý, nhi tử bị người tấu vốn dĩ liền không cao hứng. Kết quả biết được công tác tổ là lâm thời quyết định tới, vốn là muốn tới nơi khác, chính là lại lâm thời sửa lại địa điểm. Cái này trong lòng càng phát hỏa, lúc này mới có Dương Lập Võ bị phái đến nồi hơi phòng sự, Trần Xưởng trưởng hiện tại tưởng chỉnh chết này hai vợ chồng tâm đều có. Tuy rằng hắn là không có làm cái gì đại chuyện trái với lương tâm, nhưng lớn như vậy cái nhà máy, không có khả năng một chút miêu nị cũng không có, đến lúc đó hoặc nhiều hoặc ít khẳng định đến ra chút vấn đề. Dương Lập Võ vào cửa liền quăng Bạch Tố Lệ một cái tát hai. Chỉ vào nàng chửi ầm lên, ta như thế nào liền cưới ngươi như vậy cái rảo gia tinh, ngày đó ta đều theo như ngươi nói, đừng không có việc gì tìm việc, ngươi nể năng sao. Hiện tại hảo đi, cả nhà đi theo ngươi tao hương. Nói còn đem bọn họ mới vừa làm tốt đồ ăn cấp ném đi, đem Tôn Tử Dương Trạch chiều cấp dọa khóc lên. Mao Hiểu Hà chạy nhanh đem nhi tử ôm lên, nàng cũng nghe ra tới, đây là bà lại chọc sự, công công mới có thể phát lớn như vậy hỏa. Nhưng ngày hôm qua công công còn hảo hảo, hôm nay trở về liền thành bộ dáng này, kia khẳng định là công công công tắc cũng bị ảnh hưởng, như vậy tưởng tượng, chính là bị dọa không nhẹ. Bạch Tố Lệ thấy hắn phát hỏa, ngươi phát cái gì thần kinh, này cơm vừa mới thượng bàn, ngươi ném đi, buổi tối ăn cái gì. Dương Lập Võ nghe xong lời này, càng khí, tiếp theo lại là một trận quăng ngã đồ vật, ta kêu ngươi ăn, ngươi chính là cái yêu tinh hại người, lao tử đời này liền hủy ở ngươi tay. Bạch Tố Lệ chưa từng thấy quá trượng phu phát lớn như vậy hỏa, lúc này mới mở miệng hỏi, ngươi rốt cuộc làm sao vậy, về nhà phát lớn như vậy hỏa. Chờ tạp đủ rồi, Dương Lập Võ mới lau một phen mặt nói, buổi chiều trong khoa cho ta biết ngày mai bắt đầu đến nồi hơi phòng đi làm, nói là về sau nồi hơi phòng luân cương, này rõ ràng chính là tưởng chỉ người, ta cũng đi hậu cần xem qua, ngươi bàn làm việc thượng cũng đã ngồi người khác. Bạch Tố Lệ vừa nghe lời này, đầu đều lớn, bọn họ sao lại có thể như vậy. Dương Lập Võ lạnh mặt nói, ngươi hại nhân gia nhi tử bị đánh, nhân gia đương nhiên đến đêm này chướng tính đến ngươi trên đầu. Bạch Tố Lệ cả kinh kêu lên, ngươi nói cái gì, bị đánh, ai bị đánh, Trần Quốc càng sao. Dương Lập Võ đều mặc kệ nàng, trực tiếp trở về phòng. Lúc này bên cạnh Dương Thụy Ninh hỏi, mẹ, ngươi có thể cùng ta nói hạ này rốt cuộc là chuyện như thế nào sao? Bạch Tố Lệ cảm thấy có chút không mặt mũi, nhưng đều đến này một bước, chỉ phải đem sự tình từ đầu chí cuối cùng nhi tử nói một lần. Dương Thụy Ninh nhìn chằm chằm nhà mình mẹ, có chút vô cùng đau đớn nói, mẹ, ngươi hồ đồ a. Bạch Tố Lệ cũng biết chính mình thật sự quỷ mê tâm hồn, là chính mình quá tưởng đơn giản, không nghĩ tới chính mình một sai lầm quyết định, hại người một nhà, không có chiếm được tiện nghi không nói, còn cùng Trần Xưởng trưởng ra kết thủ. Cuối cùng, đêm nay cơm ai cũng vô tâm tình lại làm, Mao Hiểu Hà ra tới thu thập một chút, đại gia từng người về phòng phát sầu đi. Sáng sớm hôm sau, Bạch Tố Lệ cảm thấy chính mình thân thể hảo chút, thu thập hảo tự mình chuẩn bị đi làm. Ngày hôm qua nghe xong trượng phu nói, hôm nay cũng không dám lại đại ở nhà nghỉ ngơi, đừng thật sự bị người chiếm công vị. Nhưng nàng còn không có tiến văn phòng, liền nghe được có người nghị luận, nghe nói tài vụ khoa người đều ở tăng ca, muốn đem gần 10 năm chướng đều phải tra một lần. Chúng ta Trần xưởng trưởng nhậm xưởng trưởng vừa lúc 10 năm, các ngươi nói nơi này có thể hay không có liên hệ. Này ai có thể nói được rõ ràng, dù sao cùng chúng ta cũng không có quan hệ. Ta chính là cảm thấy quá trùng hợp, mới bắt quái một chút, các ngươi nhưng đừng ra bên ngoài nói a. Bạch Tố Lệ ở bên ngoài nghe tim đập như sấm, không phải là nàng chính mình tưởng như vậy đi, kia chính mình cùng Trần xưởng trưởng ra này sống núi xem như kết hạ, hoán không đâu. Vì chứng thực một chút, nàng đi vào hậu cần trô văn phòng. Chương 1743 người còn dám tới. Quả nhiên, nàng bàn làm việc sau ngồi người. Bạch Tố Lệ làm bộ không biết tình, đi qua, phiền toái làm một chút, đây là ta bàn làm việc. Kia nữ hải tử ngẩng đầu nhìn về phía người tới, nga, ngươi là Bạch tỷ đi, ngượng ngung à, ta điều cương tới rồi nơi này công tác, ngươi nếu là có cái gì nghi vấn, có thể đi tìm chủ nhiệm. Bạch Tố Lệ sắc mặt biến đổi, nhìn văn phòng những người khác một vòng, kia mấy cái ngày thường cùng nàng quan hệ tốt đều cúi đầu không cùng nàng đối diện. Nàng xoay người liền hướng phía sau hậu cần chủ nhiệm văn phòng đi đến, nhẹ gõ cửa phòng, chủ nhiệm, ngươi ở đâu? Bên trong người nghe ra Bạch Tố Lệ thanh âm, thanh thanh giọng nói, tiến vào. Bạch Tố Lệ đi vào, chủ nhiệm, ta công vị như thế nào có người? Hậu cần chủ nhiệm đứng dậy cho chính mình đổ một chén nước, đây là mặt trên ý tứ, cũng là ngươi vận khí không tốt, ngày đó vừa lúc mặt trên có người tới tra cương, ngươi này xin nghỉ cũng thật sự thỉnh không phải thời điểm. Mấy ngày hôm trước chúng ta hậu cần lại vội, lãnh đạo liền trực tiếp điều người lại đây, ta cũng không có cách nào à, nếu không ngươi liền lại nghỉ tạm mấy ngày, nếu là không nghĩ nghỉ, ta liền cho ngươi trước tìm cái lâm thời cương vị trước làm, quay đầu lại xem không nào ra cương vị, ta lại điều ngươi qua đi. Ngươi cũng là lao đồng chí, tin tưởng điểm này giác ngộ vẫn phải có, lại nói liền tính là đến khác cương vị, ta tin tưởng ngươi cũng giống nhau có khả năng hảo, lại ngao cái mấy năm cũng nên về hưu, tương lai cũng là phải cho người trẻ tuổi làm địa phương. Lời này nói, đây là vừa đấm vừa xoa, chính là không nghĩ làm nàng ở trong xưởng làm ầm ĩ bái. Bạch Tố Lệ trong lòng muốn phun phát hỏa, này rõ ràng chính là cố ý, có thể tưởng tượng đến câu kia ngao cái mấy năm cũng liền về hưu, lúc này mới áp xuống trong lòng hỏa. Chủ nhiệm nói không sai, nàng không thể nhân tiểu thất đại, nhưng khẩu khí này, thật sự là nuốt không dưới, nàng nhìn chủ nhiệm liếc mắt một cái, chủ nhiệm, ta cũng biết ngươi khó xử, nếu như vậy, ta đây liền tiếp theo còn xin nghỉ đi, thân thể cũng xác thật còn không có hảo. Rời đi hậu cần, nàng càng nghĩ càng giận, trực tiếp hướng Trần xưởng trưởng ra mà đi. Vừa lúc Trần xưởng trưởng ái nhân muốn ra cửa, ở cổng lớn hai người liền gặp gỡ. Bạch Tố Lệ mở miệng nói, nha, đây là muốn đi ra ngoài a. Trần phu nhân vừa thấy là Bạch Tố Lệ, mặt lập tức kéo xuống dưới, ngươi còn dám tới? Ta như thế nào cũng không dám tới, ta còn không phải là hảo tâm tưởng giúp ngươi ra giới thiệu con dâu sao, lúc ấy chúng ta chính là nói tốt, tìm cơ hội làm hai đứa nhỏ trông thấy mặt, nếu nguyện ý liền kết giao, nếu không muốn nói tính. Nhưng các ngươi là như thế nào làm, bát tự còn không có một phía đâu, ngươi nhi tử liền thượng nhân ra trường học mà chống đỡ tượng danh nghĩa tìm người đi, an đánh có thể đoán ta sao? Bởi vì các ngươi việc này, nhân gia hài tử trực tiếp cấp trong nhà cáo trạng, gia trưởng nghe xong có thể không tức giận sao, tìm tới trong xưởng còn sửa chữa ta một đốn, ta ai cho ai. Việc này Trần gia xưởng nhưng thật ra nghe nói, cũng cảm thấy sự tình xác thật như Bạch Tố Lệ theo như lời, là nhà bọn họ có sai trước đây, không ấn ước định làm việc, có thể tưởng tượng đến tiểu nhi tử kia một thân thương. Vẫn là rào biện nói, vốn dĩ chính là ngươi tìm tới môn tới nói giới thiệu đối tượng, chúng ta trước tiên đi xem một chút cũng không sai đi. Ai biết kia cô nương sẽ như vậy thô lỗ, còn một lời không hợp liền động thủ, đem ta nhi tử đánh hiện tại đều còn ở trên giường nằm đâu. Như vậy cô nương ta nhi tử cần phải không dậy nổi, còn sinh viên đâu, một chút tố chất cũng không có, giống nàng như vậy về sau đều không nhất định có thể gả đi ra ngoài, thật là dã man người. Bạch Tố Lệ mở miệng nói, nếu các ngươi không muốn, coi như ta không có nói hảo, nhưng bởi vì việc này ta này ăn một đốn đánh không nói, hiện tại công vị cũng bị người đỉnh. Ngươi liền xem ở ta vốn là một mảnh hảo tâm phân thượng, giúp ta ở xưởng trưởng trước mặt nói vài câu lời hay. Lại qua mấy năm ta cũng muốn về hưu, hiện tại những cái đó lâm thời cương vị, thật sự không rất thích hợp ta, tính ta cầu ngươi, được không? Trần xưởng trưởng ái nhân vốn đang xem Bạch Tố Lệ này đáng thương dạng, phía trước hỏa khí cũng tiêu một ít, nhưng vừa nghe nàng câu nói kế tiếp, trong lòng liền chuông cảnh báo sao vang, hiện tại trong xưởng còn có công tác tổ ở, có sự tình là tuyệt không có thể từ chính mình trong miệng nói ra. Vì thế nàng mở miệng nói, ngươi nói lời này ta đã có thể không ủng hộ, ngươi điều cương cùng chúng ta có quan hệ gì, hôm nay ngươi nói lời này, này không phải cố ý làm người hiểu lầm nhà ta lão Trần, ngươi an cái gì tâm. Chương 1744 giận cấp công tâm. Bạch Tố Lệ không nghĩ tới người này nói trở mặt liền trở mặt, trong lòng nghẹn khuất lợi hại, chính mình này tính cái gì, an trộm gà không thành còn mất nắm gạo, vẫn là giỏ che múc nước công dạ chẳng. Trần Phu Nhân nhìn nàng một cái, nếu ra việc này, thân cận sự liền tính, chúng ta coi như cái gì cũng không phát sinh quá là được, về sau ngươi cũng đừng tới nhà của chúng ta, miễn cho luôn nhớ tới này không thoải mái sự. Nói xong, thượng ngừng ở một bên xe, ô tô thực mau liền biến mất ở Bạch Tố Lệ trước mặt. Ở nhà máy bị một hồi khí, lại ở Trần Phu Nhân nơi này bị một hồi khí, Bạch Tố Lệ bị chọc tức hốc mắt đều đỏ. Về đến nhà, nàng đầu choáng váng nao trướng, nằm ở nơi đó vẫn luôn suy nghĩ phải làm sao bây giờ, không nghĩ tới nghĩ nghĩ liền đã ngủ. Mau giữa trưa thời điểm, Dương Tử Ninh lại đây, mới phát hiện trên sofa nhà mình mẹ sốt cao. Chạy nhanh đem người đưa đến bệnh viện, bác sĩ nói là giận cấp công tâm, làm trước thua mấy bình dịch, lưu viện quan sát một buổi trưa, muốn không có gì đại sự liền có thể rời đi. Chờ Bạch Tố Lệ hảo chút, Dương Tử Ninh lúc này mới hỏi, mẹ, ngươi làm sao vậy, ngày hôm qua không phải hảo hảo, như thế nào hôm nay đem chính mình điều chỉnh phát sốt? Bạch Tố Lệ một câu cũng không nói, chỉ là nhìn trần nhà phát ngốc. Tình huống này sợ hãi Dương Tử Ninh, chạy nhanh cấp nhà mình đệ đệ gọi điện thoại nói một tiếng, lúc sau lại đánh vài chỗ điện thoại mới tìm được Dương Lập Võ. Ba, ta mẹ nằm viện, ngươi chạy nhanh lại đây. Mẹ ngươi như thế nào êm đẹp trụ bệnh viện? Bác sĩ nói là cấp hỏa công tâm, hiện tại ta hỏi cái gì, ta mẹ cũng không chịu hé răng, ta có chút sợ hãi, ngươi vẫn là xin nghỉ chạy nhanh lại đây một chuyến đi. Dương Lập Võ gãi một chút trên đầu tóc, thở dài một hơi, hành, hành, hành, ta đây liền xin nghỉ qua đi. Chờ đều tề tự sau, Dương Tử Ninh lúc này mới mở miệng hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, các ngươi ai có thể nói cho ta nghe một chút đi. Dương Thụy Ninh sợ kích thích đến nhà mình mẹ, vì thế đem nhà mình tỉ tỉ xả ra phòng bệnh, ngươi liền không thể nhỏ giọng điểm, cũng không sợ lại kích thích đến mẹ. Không phải, này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Dương Thụy Ninh đem sự tình nói một lần, liền nghe được Dương Tử Ninh nói, xong rồi, xong rồi, xong rồi. Dương Thụy Ninh xem hắn tỉ cũng không đúng, bị hoảng sợ, tỷ, ngươi làm sao vậy? Ngày hôm qua Dương Tử Ninh rời đi thời điểm, đệ đệ cùng em dâu còn không có trở về, cho nên sự tình trong nhà nàng đều không rõ ràng lắm, mà Bạch Tố Lệ cũng không có cùng trong nhà những người khác nói Dương Tử Ninh sự. Hiện tại nói khai, tỷ đệ hai cái đều bị dọa không nhẹ, trong lòng chỉ có một ý niệm, chạy nhanh tìm được ra ra, mãi mãi. Hiện tại loại tình huống này, sợ là trừ bỏ ra mãi, ai cũng quản không được. Mà lúc này bọn họ trong miệng ra ra, mãi mãi, đang ở nhị đồ đệ Tôn Quốc Lượng cùng Tô Cầm Cầm phu thê làm bạn hạ du Tây Hồ đâu, sự tình trong nhà tuy rằng cũng nhớ thương, nhưng bọn họ không nghĩ quản. Bạch Tố Lệ người nọ không cho nàng cái giáo huấn, nàng sẽ không trường trí nhớ, đến thiên muốn liên lụy đến nhi tử, tôn tử, kia cũng là không có cách nào sự, bọn họ tin tưởng Tiếu Tiếu trong lòng hiểu rõ. Đến nỗi sự tình trong nhà, bọn họ cũng không có cấp nhị đồ đệ phu thế nói, thật là khó có thể mở miệng. Chỉ nói muốn ở chỗ này trụ thượng một đoạn thời gian. Bất quá vừa đến Hàng Châu ngày hôm sau, La Tiếu khiến cho người tặng chìa khóa qua đi, ở Tây Hồ không xa, có một chỗ chính mình sân, phía trước làm người thu thập hảo, vẫn luôn không có đi qua, bất quá đều là ấn La Tiếu yêu thích trang hoàng, trang hảo sau còn chụp video làm nàng xem qua. Nàng phái người đem chìa khóa tặng qua đi, cũng là muốn cho sư phó, sư nương vừa lúc sấn lần này cơ hội, nhiều ở bên kia trụ chút thời gian, hưởng thụ một chút cảnh đẹp cùng mỹ thực, còn có ướt át không khí. Chương 1745 trực tiếp cấp cánh ốc. Mặc kệ Dương gia đại phòng như thế nào tìm, hai vợ chồng già trước sau không liên hệ thượng. Cũng mặc kệ Dương gia đại phòng một nhà quá cỡ nào nước sôi lửa bỏng, quốc khánh tiết tới rồi. La Tiêu trước tiên thỉnh hảo giả, muốn bồi đại tẩu Vương Tiểu Hân đi một chuyến thiên thủy, sau lại bọn nhỏ cũng một hai phải đi theo cùng đi, kết quả hai người hành, biến thành bảy người hành, nhưng chờ xuất phát thời điểm trực tiếp biến thành mười người hành. Bởi vì anh chồng cùng cháu trai Lục Hạo cũng muốn cùng đi, Lục Nghị Thần vừa thấy bọn họ muốn đi, chính mình không nói hai lời cũng muốn đi theo đi, việc này vẫn là gạt Lục Nhiên, bởi vì nàng mấy ngày nay còn ở nơi khác đi công tác, không trở về, nếu không, lấy nàng nhạy bén, sợ là còn giấu không được. Lục Nghị Thần vẫn là đi rồi quan hệ mới mua được giường nằm phiếu, lên xe sau thật vất vả mới cùng bên cạnh một vị nam đồng chí thay đổi chỗ nằm, này sẽ vẽ xe lửa còn không phải hệ thống tên thật. Cái này Lục Nghị Tuyên cùng Lục Hạo cũng học theo, cùng người thay đổi chỗ nằm, đều đổi tới rồi cùng nhau. Lục Hạo nói dơ nói, ta tiểu cô cùng tiểu dượng biết có thể hay không sinh khí. Lục Nghị Tuyên đem hành lý phóng hảo, ngươi tiểu cô cùng tiểu dượng trực ban đâu, ta ngày hôm qua còn đánh quá điện thoại, quay đầu lại bọn họ nếu là có ý kiến, ta lời kịch đều chuẩn bị tốt. Lục Hạo ngẩng đầu nhìn về phía lao ba, ba, ngươi như vậy đối với ngươi thân muội muội hảo sao? Lục Nghị Tuyên híp mắt nhìn về phía nhi tử, chỉ cần ngươi trở về không châm ngòi, ngươi tiểu cô cùng tiểu dượng liền sẽ không có ý kiến. Vương Tiểu Hân kéo qua nhi tử. Nhi tử, đừng để ý đến hắn, ngươi ba đậu ngươi đâu, ta mấy ngày hôm trước liền cho ngươi tiểu cô đánh quá điện thoại, nàng thật không có thời gian, nếu không sao có thể thiếu được nàng. Nay sẽ xe lửa vẫn là Lục gia xe chiếm đa số, bọn họ muốn tới trước bảo kê, lại chuyển xe đi thiên thủy. Dọc theo đường đi, đại gia vừa nói vừa cười nhưng thật ra quá thực mau, chờ tới rồi bảo kê xuống xe hậu thiên trên dưới nổi lên vũ, bọn họ lấy lòng đến thiên thủy xe, sau đó mới tìm địa phương ăn cơm. Bởi vì trung gian chỉ có một nhiều giờ thời gian, cho nên đại gia cũng không có đi xa, liền ở ga tàu hỏa cách đó không xa đáp lều điểm thức ăn. La Tiếu tự nhận là chính mình vẫn là có thể ăn cay, chính là hôm nay chính là gặp đối thủ, muốn một chén mì, bỏ thêm tiểu quán thượng tự chế ớt, một ngụm đi xuống, trực tiếp cấp cay ngốc. Thật sự, xông thẳng chán, tạm thời tính đầu liền cùng muốn mất đi ý thức đúng vậy, hơn nửa ngày mới hoán lại đây, chạy nhanh ngăn cản bọn nhỏ thêm cái kia ớt cay, thật sự là quá cay. Nàng đều chịu không nổi, bọn nhỏ càng không cần phải nói, còn tốt hơn tới đệ nhất phân mặt cho chính mình. Lục Nghị Thần đem nàng kia chén bưng qua đi, tưởng cùng nàng đổi một chút, La Tiếu lại là trực tiếp muốn một chén tân, đem kia chén mì phóng tới một bên, thật sự quá cay, Lục Nghị Thần ngày thường ăn cay còn không bằng chính mình, cũng không dám làm hắn nếm thử, sợ hắn chịu không nổi. Ăn cơm xong, ở ga tàu hỏa bên ngoài bung dù đi bộ một hồi, này ga tàu hỏa chạm trước quảng trường kiến rất không tồi, xanh hóa cũng rất là không tồi. La Tiếu còn cho đại gia ở trong mưa chụp không ít ảnh chụp, Tiểu Diệp Tử nói dân nói, tuy nói chỉ là ở ga tàu hỏa ngây người một hồi, chúng ta cũng coi như là đã tới nơi này, tương lai có ảnh chụp làm chứng. Đại gia nghe xong lời này, đều nở nụ cười. Lại một lần lên xe, đến thiên thủy liền phải nhanh rất nhiều, chỉ là từ thiên thủy ra chẳng khi, nghe được bên cạnh có người nhắc nhở đồng hành người, đi ra ngoài khả năng sẽ tiểu hài tử lại đây thảo đòi tiền, ngàn vạn không thể lý. Lúc ấy đại gia nghe được, còn không rõ đây là vì cái gì. Chỉ là chờ bọn họ sau khi rời khỏi đây, nhìn đến có hải tử vây đi lên, cách bọn họ cách đó không xa có người hảo tâm cho một khối tiền sau, lập tức liền có một đoàn hải tử đi lên, đem người nọ bao quanh vây quanh, thật là đủ doa người, lúc này mới minh bạch câu kia không thể lý là có ý tứ gì. Trước 1746 cũng không biết bọn họ đến nào du lịch đi. Một đám người rời đi ga tàu hỏa sau, tìm đến Lục Nhiên đối tượng nơi huyện xe buýt công cộng, bọn họ người nhiều. Toàn bộ lên xe sau, xe vừa lúc đủ quân số, trực tiếp chuyến xuất phát. Có một đoạn đường đang ở tu lộ, ngồi ở mặt sau mấy cái hài tử liền cùng cưỡi ngựa dường như, một sóc nảy nhảy lao cao. La Tiếu nhắc nhở bọn họ đừng chỉ lo chơi, nhất định phải chào hảo, đừng một hồi quăng ngã. Thật vất vả tới rồi huyện thành, bọn họ hỏi trước Chu Lỗi ra thôn phương vị, lúc này mới tìm khách sạn trước chú hạ. đại gia rửa mặt qua đi, xuống lầu hội hợp cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm. Cũng thật sự là mệt mỏi, ăn cơm xong liền hồi khách sạn nghỉ ngơi, chuẩn bị ngày hôm sau trước tiên ở huyện thượng chuyển một vòng, đối nơi này trước làm quen một chút. Sáng sớm hôm sau, ăn cơm sáng thời điểm, Vương Tiểu Hân cùng La Tiếu liền đối nơi này phong tục triển khai toàn phương vị tìm hiểu, đương nhiên là cùng người khác trong lúc vô tình tán gẫu lời nói khách sáo. Ăn cơm xong, đoàn người tới rồi phụ cận cảnh điểm xoay một chút, này lại đây hỏi thăm Chu Lỗi ra tình huống là thật, khá vậy đến nhân cơ hội du ngoạn một chút. Nghe nói nơi này ly Mạch Tích Sơn hang đá rất gần, đoàn người liền định rồi hôm nay hành trình. Vội xong công tác Lục Nhiên về đến nhà, vừa thấy nhà mình lão mẹ để lại một tờ giấy, nói là đi ra ngoài du lịch đi. Nàng lúc ấy còn có chút ngốc, du lịch, như thế nào không đợi chính mình trở về, rõ ràng chính mình đều nói, nhất vãn số 3 sáng sớm là có thể về đến nhà, đây là 2 ngày đều chờ không kịp. Có chút yêu thương gọi một chiếc điện thoại cấp đối tượng, uy, ngươi vội xong rồi không có. Nhiên Nhiên, ngươi đã trở lại, không phải thuyết minh thiên tài trở về sao? Ta trước tiên đã trở lại, còn hảo ngươi ở ký túc xá. Nghe khẩu khí này, không đúng a, chịu cái gì hủy khuất? Ta hôm nay đi công tác về nhà. Ta ba mẹ bọn họ thế nhưng toàn đi ra ngoài du lịch, ta rõ ràng nói nhất vãn số 3 sáng sớm liền trở về, bọn họ đều không đợi ta. Tổng cộng mới 7 ngày giả, chờ ngươi 2 ngày, liền dư lại 5 ngày, ngươi đều bao lớn rồi còn chơi tiểu tính tình, ngày mai chúng ta cũng đi ra ngoài chơi, ta nghĩ thúc thúc A-Z khẳng định là muốn cho chúng ta quá 2 người thế giới. Ngươi nhưng đừng xú Mỹ, còn 2 người thế giới, đừng quên, ta mẹ còn không có nhà ra đâu, ngươi hiện tại còn không có danh không phân đâu, còn phải tiếp tục nỗ lực. Yên tâm đi, ta này một trái tim chân thành, tin tưởng thúc thúc, A-Z chung có một ngày sẽ nhìn đến, sẽ đem bọn họ bảo bối nữ yên tâm giao cho ta. Hành à, vậy đến xem ngươi thực tế hành động, nhớ kỹ, ta ba mẹ không gật đầu đồng ý, chúng ta 2 cái hôn sự phải mắc cạn, này đã có thể toàn dựa ngươi. Ân, ta nhất định không ngừng cố gắng, tiếp tục nỗ lực. Được rồi, đừng bần, cũng không biết bọn họ đến nào du lịch đi. Ngươi gọi điện thoại không phải được rồi. Ta đánh, tắt máy. Phòng trưng không có có điện, ngươi trễ chút lại đánh một cái thử xem, thật sự đánh không thông, vậy ngày mai buổi sáng thử lại. Hành đi, vậy như vậy đi. Ngươi đừng lười biếng, cho chính mình làm chút ăn. Ngươi nếu không đổi, nếu không ngươi lại đây đi, ta muốn ăn ngươi làm đồ ăn. Thúc thúc cùng A-Z không ở, ta qua đi có thể hay không làm không tốt lắm, làm cho bọn họ đã biết có thể hay không càng không thích ta à. Ai nha, sẽ không, ta không nói là được, ngươi chạy nhanh, nhanh nhẹn đi ẩm. Kêu hành. Ta thu thập một chút liền đến, ngươi muốn ăn cái gì, ta ở trên đường mua xong đồ ăn. Ta thích ăn cái gì, ngươi lại không phải không biết. Hành, ta đây nhìn chuẩn bị, ngươi trước trưng thượng mễ, ta tới rồi nấu ăn. Hai người như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, bọn họ trong miệng đàm luận người sớm đã tới rồi thiên thủy. Ở Mạch Tích Sơn chơi một ngày, ở bên ngoài ăn cơm mới hồi khách sạn, buổi tối trở về phòng trước, nói tốt ngày mai ăn qua cơm sáng đến Chu Lỗi quê quán đi đi dạo. Trước 1747 ngoài ý muốn kinh hỉ. Sáng sớm hôm sau, đại gia Mạc Danh đều có chút hưng phấn. Bọn họ đã tìm hiểu hảo, từ trụ địa phương đến Chu Lỗi trong thôn, đi bộ cũng liền hơn 20 phút, ăn xong cơm sáng sau, đại gia liền xuất phát. Dọc theo đường đi nhìn đến không ít vườn trái cây, nghĩ một hồi trở về thời điểm vừa lúc mua một ít trở về ăn. Bọn họ vào thôn sau, liền cùng cửa thôn người hàn huyên lên, nói là Quốc Khánh nghỉ mang bọn nhỏ ra tới du ngoạn, hôm nay là nghĩ vậy biên tới mua chút trái cây. Nhìn xem có thể không có tiến trong vườn tự mình ngắt lấy. Người trong thôn vừa nghe có mua bán tới cửa, rất náo nhiệt. Không liêu một hồi liền đem muốn nghe sự tất cả đều bộ ra tới, hơn nữa cũng hỏi thăm thanh Chu Lỗi ra vị trí, thậm chí còn đã biết cách đó không xa nói chuyện phiếm người chung có Chu Lỗi người nhà, một vị là Chu Lỗi mẹ, một vị là Chu Lỗi nhị tẩu. La Tiếu cùng Vương Tiểu Hân liền cố ý tiếp xúc một chút, không nghĩ tới Chu Lỗi mẹ rất là nhiệt tình, còn nói muốn dẫn bọn hắn đến nhà mình trong vườn, ăn còn đủ, mang đi lại tính tiền. Tính tình này sang sảng thực, Vương Tiểu Hân rất là thích. Chu Lỗi nhị tẩu vừa nghe bọn họ là từ kinh thị tới, cao hứng nhắc tới Chu Lỗi, nhà ta chú em cũng ở kinh thị công tác, lần trước còn nói tìm cái kinh thị đối tượng, thật là cho chúng ta Chu ra mặt dài. Vương Tiểu Hân tới hứng thú, vậy ngươi không sợ tìm cái nuông chiều từ bé, đến lúc đó chị em dâu không hợp. Chu Lỗi nhị tẩu nở nụ cười, ta chú em tương lai là muốn lưu tại kinh thị công tác, sinh hoạt, nhân ra cũng chính là ngày lễ ngày Tết mới trở về một chuyến. Liền tính là nuông chiều từ bé kia cũng là chú em tuyển, hắn có thể chịu được là được. Lại nói nhân gia cũng không thường trở về, liền tính là không hợp, kia cũng liền mấy ngày sự, chúng ta lại không chọc nàng, nghe nói có văn hóa người đều rất có lễ phép, chúng ta đều tin tưởng ta chú em ánh mắt. Cái này Vương Tiểu Hân càng là vừa lòng. La Tiếu cũng cảm thấy Chu Lỗi hắn nhị tẩu nói cũng đúng, một năm cũng liền ở chung như vậy mấy ngày, liền tính sinh hoạt thói quen bất đồng, nhẫn nhẫn cũng liền đi qua, ít nhất chưa ra bà cùng nhị tẩu là minh lý lẽ, về sau chất nữ gả lại đây hẳn là không đến mức chỗ không tới. Chờ vào trong đất gặp được Chu Lỗi hắn ba cùng đại ca, nhị ca sau, Lục Nghị Tuyên cùng Vương Tiểu Hân là hoàn toàn an tâm xuống dưới, đều là thành thật bổn phận minh lý lẽ người, trên mặt đất hàn huyên thật lâu, mau đến giữa trưa thời điểm, mới xách theo hai đại túi quả táo ra trong đất, xương cân tính tiền, lúc này mới cáo tử. Chu Lỗi mẹ nó còn tưởng lưu bọn họ ăn cơm tới, còn nói tương ngộ tức là duyên, La Tiếu cười nói, lời này nói không tồi, nói không chừng chúng ta thực mau liền lại gặp mặt. Chờ bọn họ rời đi sau, Chu Lỗi mẹ còn nói, bọn họ là từ kinh thị tới, cũng không biết chúng ta tương lai thông gia có thể hay không cũng tốt như vậy ở chung, cũng không biết có thể hay không thành. Chu Lỗi ba điểm một cây yên, tưởng như vậy nhiều làm cái gì, bọn họ nếu là có duyên, tiếp như thế nào đều có thể thành, chúng ta không thể giúp hắn cái gì, nhưng cũng không kéo hắn chân sau, bọn họ nếu là vô duyên, chính là chúng ta lại có bản lĩnh, kia cũng bạch xả. La Tiếu bọn họ lại ở chỗ này ngây người một ngày, khắp nơi xoay chuyển, xem như đối nơi này có một cái đại khái hiểu biết, liền hôn tang gả cưới phong tục đều hỏi cái rõ ràng. Lúc này mới đường cũ phản hồi kinh thị. Trước tiên gọi điện thoại thông chi Lục Giật Đình một nhà, còn làm Lục Nhiên kêu lên Chu Lỗi, buổi tối cùng nhau ăn bữa cơm. Trên bàn cơm, Vương Tiểu Hân tung khẩu, làm Chu Lỗi thông chi người trong nhà tới kinh thị thương lượng hôn sự, này đối Chu Lỗi tới nói thật đúng là ngoài ý muốn kinh hỉ. Vốn đang nghĩ sợ là còn phải không ngừng cố gắng, không nghĩ tới mẹ vợ hôm nay liền cho lời chắc chắn, chính mình muốn chuyển chính thức, cái này cao hứng khỏe miệng đều phải liệt đến nhị sau can. Đứng lên đó là từng cái kính rượu, lấy biểu đạt giờ này khắc này kích động tâm tình. Chương 1748 công khai chiêu tế, ai ra giá cao thì được. Lục Nhiên cũng vẻ mặt ngạc nhiên nhìn về phía nhà mình lão mẹ, mẹ, đây là tình huống như thế nào? Vương Tiểu Hân mang trà lên, nhấp một cái miệng nhỏ, như thế nào, ngươi đây là chê ta đồng ý quá nhanh, nếu không chờ một chút. Lục Nhiên làm lụng ôm lấy Vương Tiểu Hân cánh tay, mẹ, nhưng đừng, ngươi nếu là lại thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, ta buôn tâm đều gả không ra, nói không chừng phải tạp ngài cùng ba trong tay. Nghiên Nghiên nhìn Đường tỷ Du Du mở miệng nói, Nhiên Nhiên tỷ, ngươi yên tâm. Đại bá mâu đến lúc đó nói không chừng cho ngươi tới một hồi công khai chiêu tế, ai ra giá cao thì được. Nhiên Nhiên nghe xong, đứng dậy liền hướng về phía đã chạy trốn Nghiên Nghiên đuổi theo. Hai tỷ muội ở bên ngoài đãi đã lâu mới trở về. Nhiên Nhiên cũng từ Nghiên Nghiên nơi đó đã biết mấy ngày nay đại gia nguyên lai là đi thiên thủy, tìm hiểu Chu gia người tình huống đi, lúc này mới có hôm nay này vừa ra, Chu Lỗi xem như quá quan. Tuy nói cảm thấy ba mẹ làm như vậy có chút thiếu thỏa, nhưng chung quy là vì chính mình. Lần này chú thím cùng các đệ đệ muội muội đều đi theo chạy một chuyến, bọn họ vì ai, còn không phải là vì chính mình, có như vậy người nhà, nàng bị cảm động tới rồi, trong lòng ấm áp. Sự tình liền như vậy định rồi xuống dưới, chờ đi ra tiệm cơm thời điểm, Chu Lỗi cùng Lục Nhiên đi ở cuối cùng, Chu Lỗi lặng lẽ kéo lên Lục Nhiên tay, ta hiện tại chính là có danh phận người, như thế nào cảm giác đi đường có chút phiêu. Lục Nhiên cố ý đả kích nói, còn không có định ra tới đâu, tùy thời đều có thể thay đổi, ngươi nhưng dù điểm. Chu Lỗi nắm chặt Lục Nhiên tay, tốt như vậy nhật tử, ngươi liền không thể không đả kích ta, làm ta lại phiêu một hồi. Lục Nhiên nhìn hắn kia uống nhiều quá rượu, có chút đỏ lên mặt, ngươi muốn lại không bùng ra, ngươi cha vợ hai mắt liền phải phun phát hỏa. Chu Lỗi vừa nghe lời này, ngẩng đầu nhìn về phía trước, liền thấy Lục Nghị Tuyên chính nhìn bọn họ, liền này đều không có bùng ra Lục Nhiên tay, bất quá trong lòng bàn tay lại là khẩn trương ra hãn, thúc thúc, có phải hay không có chuyện cùng ta giảng. Lục Nghị Tuyên đem người gọi vào một bên. Nói vài câu sau, vô vô bờ vai của hắn, lúc này mới lôi kéo Lục Nhiên lên xe. Lục Nhiên nhỏ giọng hỏi, ba ba, ngươi cùng Chu Lỗi nói gì đó? Lục Nghị Tuyên nhìn bảo bối khuê nữ liếc mắt một cái, thật là nữ đại bất trung lưu, ta còn có thể khi dễ hắn không thành. Lục Nhiên chạy nhanh chân chó nói, ở lòng ta khẳng định là ba mẹ quan trọng nhất. Mặc kệ lời này là nói thật vẫn là giả, Lục Nghị Tuyên nhưng thật ra cao hứng. La Tiếu xem Chu Lỗi uống lên không ít, ngươi không sao chứ, vừa lúc tiện đường. Mang ngươi đoạn đường. Chu Lỗi cười gật đầu, vậy cảm ơn thím. Vương Tiểu Hân xem Chu Lỗi thượng tiếp La Tiếu bọn họ xe, trong lòng cũng coi như là yên tâm, uống lên nhiều như vậy, thật là có chút không yên tâm, hiện tại kia chính là nhà mình chuẩn con rể, xem như người một nhà. Lục Nhiên theo nhà mình mẹ nó tầm mắt nhìn lại, nở nụ cười, này đãi ngộ lập tức liền không giống nhau. Vương Tiểu Hân liếc xéo chính mình ra khuê nữ liếc mắt một cái, ngươi đây là được tiện nghi còn khoe mẽ. Lục Nhiên hì hì nở nụ cười, làm nũng nói, cảm ơn các ngươi vì ta làm hết thảy. Chu gia nhận được nhi tử điện thoại khi, đã là 10 giờ tối, bọn họ còn bị hoảng sợ. Bởi vì trong nhà còn không có ấn trang điện thoại, tiếp điện thoại là chạy đến thôn trưởng ra tiếp, một đám chạy thở hổn hển, uy, lỗi tử, như thế nào đã trễ thế này gọi điện thoại trở về. Ba, ta đối tượng cha mẹ đồng ý chuyện của chúng ta, làm ta thông chi các ngươi chịu thời gian thượng kinh thị thương lượng hôn sự. Thật sự, đây là muốn sẽ thông ra. Thật sự, việc này ta khẳng định không thể lừa các ngươi. Kia thật đúng là thật tốt quá, đó có phải hay không năm trước các ngươi liền phải kết hôn. Trước 1749 không bằng một bước đúng chỗ. Hẳn là đi, hôm nay ta đối tượng nàng ba đơn độc cùng ta hàn huyên vài câu, ta cảm giác 89 phần 10, dư lại sự liền xem các ngươi đi lên như thế nào nói chuyện. Kia hành, nếu nhân gia nhà gái ra đều đồng ý, chúng ta ngày mai thu thập một chút, hậu thiên liền mua phiếu qua đi, sớm một chút định ra tới, sớm một chút an tâm, các ngươi xác thật cũng đều không nhỏ, đại ca ngươi, nhị ca giống ngươi lớn như vậy thời điểm, hai tử đều có thể chạy đầy đất. Ba, hiện tại một nhà chỉ có thể sinh một cái, muộn chút sớm chút đều giống nhau. Cũng là, bất quá vẫn là sớm một chút kết hôn hảo, nhi tử, làm tốt lắm, nhân gia cô nương là kinh thị người địa phương, là ngươi trèo cao, về sau phải hảo hảo đối nhân gia cô nương, biết không? Ân, ta sẽ, nhiên nhiên nàng thực hảo. Hành, này điện thoại phí cũng rất quý, việc này chúng ta đã biết, định rồi phiếu cho ngươi gọi điện thoại. Chờ treo điện thoại, thôn trưởng gia ngồi thôn dân đều biết Chu gia con thứ ba tìm cái kinh thị đối tượng, Chu gia người muốn thượng kinh thị sẽ thông ra. Mặc kệ là thiệt tình vẫn là giả ý, mỗi người nói chúc mừng nói. Chu gia cha mẹ về đến nhà, khẩn cấp khai cái gia đình hội nghị, cuối cùng đồng hành trừ bỏ Chu ba Chu Chiếu Sa, Chu mẹ Vương Tiểu Cẩm, còn có Chu gia đại ca Chu Cần. Chu gia người có chút kích động, chuẩn bị ngồi ngày mai buổi chiều đến bảo kê xe lửa, sau đó từ nơi đó đổi xe đến kinh thị, suốt đêm liền bắt đầu đóng gói đồ vật, chủ yếu là kích động có chút ngủ không được. Vương Tiểu Cẩm nói, chúng ta mang mấy thứ này, cũng không biết nhân gia thông gia ghét bỏ không. Ai nha, nhưng chúng ta cũng không có khác có thể lấy đến ra tay đổ vỡ. Chu Chiếu Sa nhìn bạn già vẫn luôn ở nơi đó đảo quanh, được rồi, thu thập hảo, liền thượng giường đất nghỉ ngơi đi, nếu nhân gia đồng ý sẽ thông ra, kia khẳng định chính là tiếp nhận rồi nhà ta điều kiện, nhiều ít là chúng ta tâm ý. Vương Tiểu Cầm gật đầu, cũng là, lần trước lôi tử trở về, nói là vừa biết kia cô nương ra điều kiện thời điểm, còn đánh quá lui trông lớn, chính là hắn là thật thích nhân gia, không bỏ xuống được. Kia cô nương lớn lên hảo, tính tình cũng hảo, nhưng chính là điều kiện quá hảo, lỗi tử cũng là sợ nhân gia coi thường hắn, coi thường chúng ta nơi này, nhưng người ta cô nương nói, là thích hắn người này, chúng ta này kiện, cũng là làm khó lỗi tử. Chu Chiếu Sa ho nhẹ một tiếng, cùng nhân gia kinh thị so khẳng định là không ra sao, nhưng ở chúng ta này ngất đáp, nhà chúng ta điều kiện cũng không tính nào đi. Vương Tiểu Cầm chừng mắt nhìn liếc mắt một cái bạn già, liền ngươi có thể xả. La Tiếu bọn họ về đến nhà thời điểm cũng đã chậm, Dung Đại Nương xem bọn họ trở về. Ta đang nghĩ ngợi tới các ngươi cũng nên về đến nhà. Tiểu Diệp Tử dẫn theo trong tay quả táo nói, Dung nãi nãi, này quả táo chính là ta từ ngàn dặm ở ngoài, cho các ngươi để trở về, nhưng nhất định phải ăn. Dung Đại Nương nở nụ cười, ai nha, kia Dung nãi nãi cần phải hảo hảo nếm thử, đây chính là nhà ta Tiểu Diệp Tử một mảnh tâm ý. Thời gian cũng không còn sớm, đại gia nói vài câu, từng người trở về phòng. La Tiêu tắm rồi ra tới, không thấy được Lục Nghị Thần, lại là nhìn đến hai cái khuê nữ ở chính mình phòng. Đã trễ thế này, các ngươi còn không đi ngủ, ngày mai không phải nên trở về trường học. Nghiên Nghiên cười hì hì kéo nàng ngồi xuống, giúp đỡ nàng sắt tóc, thổi tóc, sau đó mới ôm La Tiếu cổ nói, mẹ, tương lai chúng ta nếu là tìm đối tượng, ngươi có cái gì yêu cầu không? La Tiếu ngẩng đầu nhìn về phía Nghiên Nghiên, xử đối tượng. Nghiên Nghiên buông ra La Tiếu, chạy nhanh xua tay nói, không có, không có, ta bây giờ còn nhỏ, chính là xem Nhiên Nhiên tỉ định ra tới, hỏi một chút các ngươi có cái gì yêu cầu. Về sau tìm đối tượng ta cũng có thể làm tham khảo. La Tiếu nở nụ cười, các ngươi như thế nào không đi hỏi các ngươi ba ba. Nguyệt Nguyệt cũng cọ lại đây, ba còn không phải đến nghe mẹ nó lời nói, còn không bằng một bước đúng chỗ. Chương 1750, 1750 chương ngươi người này thật đúng là song tiêu. La Tiếu nằm ngửa tới rồi trên giường, ngươi ba kia không gọi nghe ta nói, hắn đó là đối ta tôn trọng, là lời nói của ta vốn dĩ cũng là hắn ý tứ, mà không phải cái gì đều phải nghe ta. Điểm này ta muốn cùng các ngươi nói rõ ràng. Nguyệt Nguyệt chắp tay trước ngực nói, là ta biểu đạt sai rồi. Nghiên Nghiên cười ngửa tới ngửa lui nói, Nguyệt Nguyệt, ngươi cũng có hôm nay. Nương Tam ở trên giường cười thành một đoàn. Cười đủ rồi, Nghiên Nghiên mới tiếp tục phía trước vấn đề, mụ mụ, ngươi còn không có trả lời ta vấn đề đâu. La Tiếu nhìn đã lớn lên duyên dáng yêu kiểu hai cái nữ nhi, ta đảo không phải một hai phải chú ý môn đệ tương đương, chỉ cần nhân phẩm quá quan. Người trong nhà đều là thông tình đặt lý, mặt khác đều có thể thương. nhưng là sinh hoạt không chỉ là hai người sự tình, mà là hai cái gia đình sự tình, mụ mụ hy vọng các ngươi muốn lý tính. Nghiên Nghiên nở nụ cười, ân, này ta liền an tâm rồi. La Tiếu giơ tay vỗ nhẹ Nghiên Nghiên, cười mắng, đem mẹ ngươi ta tưởng thành cái dạng gì người. Đúng lúc này Lục Nghị Thần đẩy cửa vào được, các ngươi nương tam ngồi một ngày xe, không mệt sao. Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt cười đi ra ngoài, chúng ta này liền đi nghỉ ngơi, sáng mai còn phải về trường học đâu. Đám người đi ra ngoài, Lục Nghị Thần lúc này mới hỏi, các ngươi nương ba cái nói thầm cái gì đều, ở trong sân liền nghe được các ngươi tiếng cười. La Tiếu cười kéo lên chăn, lại đây tìm hiểu một chút ta đối bọn họ tìm đối tượng có cái gì yêu cầu. Lục Nghị Thần khẽ nhíu mày, bọn họ xử đối tượng. La Tiếu cười nói, ngươi đây là cái gì biểu tình, nhân gia hiện tại đều là sinh viên, đừng nói không chỗ, chính là xử đối tượng, ngươi có thể như thế nào mà. Lục Nghị Thần ngồi xuống, thật không chỗ đi. La Tiếu đem đèn quan tối sầm một chút, không chỗ, này không phải có Nhiên Nhiên sự tình, cho nên mới sẽ hỏi, này không nhiều bình thường sao. Lục Nghị Thần thuận tay đem hắn bên này đèn bàn đóng, các nàng còn quá tiểu, tham gia công tác lại tìm cũng không muộn. La Tiếu lại là tới một câu, ngươi người này thật đúng là song tiêu. Lục Nghị Thần biết nàng đang nói cái gì, có lẽ người đều là ích kỷ đi, lão bà vẫn là sớm chút cưới trở về an tâm, nữ nhi lại là muốn cho các nàng vô ưu vô lự ở nhà mẹ đẻ nhiều ngốc mấy năm. La Tiếu cười nói, nhân duyên thiên chú định, cũng không phải là chúng ta có thể tả hữu, thuận theo tự nhiên liền hảo, chúng ta cũng chỉ có thể giúp đỡ các nàng chấn cửa ải, đến nỗi mặt khác thật đúng là quản không được, này một đám nhìn nghe lời, kỳ thật mỗi người có chủ ý thực. Lục Nghị Thần đem người kéo vào trong lòng ngực, ân, nghe ngươi. La Tiếu đột nhiên liền nở nụ cười. Lục Nghị Thần khó hiểu nói, cười cái gì? La Tiếu dựa vào trong lòng ngực hắn, vừa rồi ta còn hỏi ngươi khuê nữ, vì cái gì không đi hỏi ngươi, kết quả bọn họ nói ngươi cuối cùng còn không phải cũng đến nghe ta. Lục Nghị Thần cười nói tiếp nói, lời này không thật xấu. La Tiếu đấm hắn một quyền, ta nhưng không lo bối nổi hiệp, nhà chúng ta nào chuyện không phải thương lượng tới. Lục Nghị Thần cười lên tiếng, đúng vậy, lời này cũng không thật xấu, ta có thể thế ngươi làm chứng. Hai người vui đùa ầm ĩ một hồi, khả năng cũng là ngồi một ngày xe, sắp thật mệt mỏi, không một hồi liền vào mộng đẹp. Mà vẫn luôn không có tìm được cha mẹ chồng Bạch Tố Lệ chịu không nổi, ngày này trực tiếp tìm tới La Tiếu. Chỉ tiếc hắn tìm được bệnh viện thời điểm, La Tiếu vừa ly khai, đồng sự nói La Phó Viện trưởng trở về trường học, nàng đến trường học thời điểm, văn phòng lao sư nói La Giáo sư đi học đi. Nhưng nàng vẫn luôn chờ đến giữa trưa cũng không có nhìn thấy người, này vừa hỏi mới biết được, La Tiếu giống nhau đều là lên lớp xong. Liền trực tiếp đi phòng thí nghiệm bên kia, bất quá bên kia không có ngực tạp là vào không được. Nàng chưa từ bỏ ý định, hỏi phòng thí nghiệm phương hướng, chuẩn bị ở bên kia ôm cây đợi thỏ. Trong văn phòng có người hỏi, ngươi không có nàng số di động sao? Bạch Tố Lệ sao có thể nói không biết, nàng di động vẫn luôn đánh không thông, cũng không biết là không điện, vẫn là di động có vấn đề. Kỳ thật nàng là không dám đánh, sợ La Tiếu biết chính mình tới tìm nàng, trực tiếp làm người đuổi nàng đi. Nàng hiện tại cũng là thật sự không có cách nào. Liền tính là nhận lỗi cũng nhận, chính mình cùng trượng phu công tác còn chưa tính, chính là nữ nhi sự tình không thể lại kéo, chuyện của con cũng kéo không dậy nổi, việc này người khác không thể giúp, chỉ có thể tới cầu La Tiếu. Chương 1751 thật là đủ tàn nhẫn. Chỉ tiếc tòa nhà thực nghiệm xác thật là nghe được, nhưng nàng lại đây vừa thấy, chính mình căn bản là vào không được. Chỉ phải đại ở chỗ này vẫn luôn thủ, nhưng tới rồi trời tối cũng không có chờ đến người, nàng tưởng La Tiếu biết nàng lại đây, cố ý ở trốn tránh nàng. Kết quả vừa hỏi mới biết được, nay tòa nhà thực nghiệm có hai cái cửa ra vào, có xe người giống nhau đều đi một cái khác khẩu, bởi vì bên kia ly bãi đỗ xe gần. Bạch Tố Lệ khí thiếu chút nữa tưởng bạo thô khẩu, chính mình ngày này cơm cũng chưa dám đi ăn, kết quả là Bạch đợi một ngày. Nàng nhưng thật ra nghĩ đến La Tiếu gia bắt được người, nhưng nàng không có đi qua La Tiếu gia, căn bản là không biết thượng nào tìm. Mà ngày hôm sau, lại là Bạch chờ một ngày, bởi vì nàng đến bệnh viện thời điểm, La Tiếu đã vào phòng giải phẫu. Đây là một hồi khó khăn phi thường cao giải phẫu, quốc khánh tiết nghỉ trước cũng đã ở làm chuẩn bị. Trận này giải phẫu vẫn luôn rằng co 8 giờ, La Tiếu tốt như vậy thân thể đều có chút đỉnh không được. Nàng thay đổi quần áo ra tới, đến nhà ăn ăn một ít đồ vật, lúc sau không yên tâm người bệnh, đến y cờ u bên kia tìm hỏi người bệnh tình hôm sau, thật sự là mệt không được, liền lâm thời đến tầng lầu hộ sĩ trực ban phòng nghỉ ngủ một giấc. Chờ nàng tỉnh lại đã không còn sớm, lại đi y cờ u bên kia nhìn người bệnh. Xác nhận người bệnh đã thoát ly nguy hiểm mới hoàn toàn yên tâm, ra tới sau, từ hộ sĩ trong miệng biết vẫn luôn có người ở tìm nàng. La Tiếu không cần tưởng cũng biết là ai, cùng kia hộ sĩ nói tạ, liền trực tiếp đi xuống lầu. Chỉ là Bạch Tố Lệ này vận khí là thật sự kém tới rồi cực điểm, vừa lúc cùng La Tiếu đi xóa. Bạch Tố Lệ chính là đi xuống mua điểm ăn, trở lên tới tiểu hộ sĩ nói vừa rồi là phó viện trưởng lại đây xem qua người bệnh rời đi. Bạch Tố Lệ nghe xong khí đem mới vừa mua bánh mì ngã ở trên mặt đất, còn dùng chân giẫm cái nát nhừ. Tiểu hộ sĩ dọa chạy nhanh rời đi, nghĩ thầm người này đầu óc thật là đầu óc có vấn đề, vẫn là ở cách xa điểm hảo. La Tiếu lái xe về nhà sau, nhận được đại tẩu Vương Tiểu Hân điện thoại, "Tiếu Tiếu, Chu Lỗi người nhà ngày mai giữa trưa đến, ngày mai buổi tối cùng nhau ăn một bữa cơm, các ngươi đều lại đây." "Hành, địa phương định hảo sao?" "Khẳng định định ở Cẩm Viên A, hoàn cảnh không tồi, đồ ăn cũng không tồi, còn có thể có chiết khấu." Nói xong còn nở nụ cười. "Kia hành, ngày mai ta tan tầm liền thẳng đến bên kia, bọn nhỏ không cần đi qua đi. Lại đây đi, dù sao phía trước liền gặp qua, lại nói bọn họ nhưng đều là Nhiên Nhiên hậu thuẫn, chúng ta đồng ý về đồng ý, này khí thế thượng cần thiết đến đủ." "Hành, ta đây cấp Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt gọi điện thoại, làm cho bọn họ an bài hảo thời gian." "Nói thật, đối ngày mai gặp mặt, ta còn là có một chút tiểu khẩn trương, liền sợ nhân ra biết phía trước sự tình sau, có cái gì ý tưởng." "Không có việc gì đi, làm như vậy cũng là nhân chi thường tình, thuyết minh chúng ta coi trọng chuyện này, lại nói làm phụ mẫu không đều như vậy, luôn là muốn cho hài tử hảo, không có việc gì." "Ngươi nói cũng đúng, kia chúng ta ngày mai thấy." Bên kia, Bạch Tố Lệ trở về đem sự tình vừa nói, Dương Lập Võ làm cái quyết định, trèo tường tiến nhà cũ, tìm Chu Quốc Lượng liên hệ điện thoại. Kết quả bị đường phố an bài tuần phòng nhân viên cấp bắt được tới rồi, trực tiếp đem người đưa đến đồn công an, giáo dục hơn phân nửa đêm, thông chi người trong nhà đi tiếp mới cho thả ra. Hai vợ chồng thiếu chút nữa bị tức chết. Dương Lập Võ ra đồn công an đại môn liền bắt đầu oán trách Bạch Tố Lệ, "Ta lúc trước cùng ngươi nói cái gì tới, đừng không có việc gì tìm việc, ngươi không nghe, hiện tại hảo đi, không chỉ có ngươi xui xẻo, liền ta cùng bọn nhỏ cũng đi theo xui xẻo." Bạch Tố Lệ nhỏ giọng trở về một câu, "Ta nào biết sẽ như vậy nghiêm trọng. Lại nói ta cũng không có làm cái gì à, ta còn không phải là tưởng kéo gần chút chúng ta cùng xưởng trưởng ra quan hệ, này La Tiếu cũng thật là đủ tàn nhẫn." Chứ 1752 lời này ta liền nghe không rõ. Bất quá Bạch Tố Lệ thật là có một cổ bốc đồng, lăng là ở ngày hôm sau giữa chưa gặp được La Tiếu. Nàng cũng biết chính mình là tới cầu người, cho nên tư thái phóng rất thấp, "La Tiếu, nói vậy ngươi cũng biết ta tới tìm ngươi là chuyện gì." La Tiếu nhún nhún vai, "Lời này ta liền nghe không rõ." Bạch Tố Lệ chịu đựng trong lòng không mau, "Ta biết ta đã làm sai chuyện, ta không nên đem chủ ý đánh tới Nghiên Nghiên các nàng trên người, nhưng ngươi đánh đánh, mắng cũng mắng, xem ở ta cha mẹ chồng mặt mũi thượng, buông tha chúng ta đi, được không?" La Tiếu nhìn chằm chằm hắn, vẻ mặt nghiêm túc, "Ngươi lời này đã có thể quá làm người hiểu lầm, trừ bỏ ngày đó ta đi đi tìm ngươi, ta không có đã làm chuyện khác, ngươi hiện tại nói lời này, không cảm thấy không thể hiểu được sao?" Bạch Tố Lệ nói, "Bởi vì việc này, ta cùng Lập Võ công tác đều bị điều cương." La Tiếu rất là nghiêm túc hỏi, "Là ta làm người điều sao?" Bạch Tố Lệ không nói, nàng biết nàng cùng Lập Võ sự, là Trần Xưởng trưởng làm, thật đúng là cùng La Tiếu không có gì quan hệ, nhưng hiện tại này không phải tưởng thỉnh bọn họ ra mặt đem cương vị triệu hồi tới sao. Bạch Tố Lệ lại nói đến nữ nhi Dương Tử Ninh nơi đó, "Chuyện của chúng ta có thể mặc kệ, nhưng tím Ninh sự tình còn thỉnh các ngươi giúp đỡ." La Tiếu nhàn nhạt nói, "Ngươi nữ nhi làm sao vậy?" Bạch Tố Lệ ấp úng không nghĩ nói, cảm thấy thật sự là mất mặt. La Tiếu nói, "Rất khó mở miệng sao?" Kia ngượng ngùng, "Ta không thể giúp." Đang chuẩn bị phải đi, Bạch Tố Lệ lại là nói, "Lúc trước là ngươi giúp đỡ tím Ninh chứng thực công tác, ngươi nhất định có biện pháp, cầu ngươi giúp giúp nàng." La Tiếu dừng lại bước chân, xoay người nhìn Bạch Tố Lệ, "Nếu nàng không có phạm sai lầm, ta tin tưởng không có người sẽ cùng nàng không qua được, nhưng là nàng nếu là phạm sai lầm, chúng ta đây cũng không giúp được, chúng ta không có khả năng vì nàng, mà hỏng rồi làm người làm việc nguyên tắc." La Tiếu nói xong, bước nhanh rời đi. Chờ Bạch Tố Lệ tỉnh qua thần tới, sớm nhìn không tới La Tiếu thân ảnh. Buổi chiều tan tầm sau, La Tiếu phụ trách đi tiếp 3 cái nhi tử. Lục Nghị Thần phụ trách đi tiếp 2 cái nữ nhi, hai người thời gian không sai biệt lắm đến tiệm cơm. Bọn họ người một nhà hội hợp sau, liền có người đi lên tiếp đãi, "Ngài hảo, hoan nghênh quang lâm Cẩm Viên, xin hỏi tổng cộng vài vị, có hay không đính phòng?" La Tiếu nói, "Lầu 3 mẫu đơn thính." Người phục vụ cấp kêu thang máy, "Vài vị trên lầu giảng." Vẫn luôn đưa đến địa phương. Người phục vụ lúc này mới rời đi. Nghiên Nghiên cười nói, "Nơi này phục vụ còn khá tốt." Nguyệt Nguyệt trở về một câu, "Ân, xác thật rất cẩn thận chu đáo." La Tiếu nghe xong, khoe miệng có ý cười, nghĩ thầm Cẩm Viên tiền lương đãi ngộ có thể so địa phương khác hảo, nhưng yêu cầu cũng so địa phương khác nghiêm, này đó nhưng đều là phải nhớ nhập khảo hạch. Bọn họ đi vào khi, đại ca một nhà, còn có Chu Lỗi ba mẹ cùng hắn đại ca đều đã tới rồi. La Tiếu bọn họ đi vào, Chu Lỗi cha mẹ cùng đại ca liền đứng lên. La Tiếu cười nói, "Thông gia, chúng ta lại gặp mặt." Chu Lỗi mẹ trên mặt tất cả đều là cười, vừa rồi Nhiên Nhiên nàng mụ mụ đã cùng chúng ta giảng qua, thật là đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm, chúng ta có thể lý giải thực. La Tiếu cười nói, thông ra lời này xem như nói đúng, Nhiên Nhiên là trong nhà lớn nhất hài tử, chúng ta khẳng định là phải cẩn thận một ít, vừa lúc Quốc Khánh có ngày nghỉ, này không phải tưởng biên du lịch biên qua đi nhìn xem các ngươi kia địa phương. Chu Lỗi ba cũng cười gật đầu, là nên đi nhìn xem, chúng ta đều là đường cha mẹ, có thể lý giải các ngươi tâm tình. Ngươi toàn tới rồi, người phục vụ bắt đầu thượng đồ ăn. Hai nhà đều là sảng khoái người, ở trên bàn cơm liền đem hôn sự cấp định rồi xuống dưới, dù sao hai đứa nhỏ số tuổi đều không nhỏ, nếu đều không có ý kiến, cũng không có gì hảo làm ra vẻ. Chứ 1753 vẫn là gả cho đi, đừng lại tạp ta trong tay. Vốn dĩ Chu Lỗi nói quay đầu lại hắn liền xin ký túc xá, đến lúc đó trước tiên ở nơi đó kết hôn. Sau lại vẫn là Vương Tiểu Hân nói ký túc xá nên xin xin. Kết hôn liền ở Nhiên Nhiên chính mình trong phòng kết là được, bên kia địa phương rộng mở. Chu gia người vừa nghe, đều nhìn về phía nhi tử, con dâu này còn có chính mình bất động sản, trong lòng là hỉ ưu nửa nọ nửa kia. Liền sợ con dâu điều kiện quá hảo, chính mình nhi tử bị khí. La Tiếu xem như đã nhìn ra, lập tức liền bật cười, các ngươi cứ yên tâm đi, nếu là chúng ta Nhiên Nhiên nhận định, đó chính là người một nhà, chúng ta còn có thể khi dễ hắn không thành. Chu Lỗi ba bà Chu Chiếu ở xa khởi chén rượu. Nhà của chúng ta Lỗi tử có thể cưới được Nhiên Nhiên, đó là hắn đời trước đã tu luyện phúc khí, ta cũng không nói cái khác, chúng ta Lỗi tử làm người ta cái này đương ba rõ ràng. Nếu hai đứa nhỏ nguyện ý, các ngươi cũng không chê hắn từ nông thôn tới, kia hắn về sau chỉ định đến gấp bội đối Nhiên Nhiên hảo, nếu là làm không được, ta chỉ định lên mặt cây gậy đấm hắn. Chu Lỗi cũng thoải mái hào phong nói, ta sẽ hảo hảo chiếu cố Nhiên Nhiên, không vì cái gì khác, bởi vì nàng là ta yêu nhất. Chu Lỗi ba mẹ tới một chuyến cũng không dễ dàng. Nhật tử liền định ở nửa tháng sau, thời gian là có chút đuổi, nhưng hôn phòng chuẩn bị tốt, hôn lễ đồ dùng những cái đó mua cái hai ngày vậy là đủ rồi. Đại gia lập tức liền hành động lên, đầu tiên là ngày hôm sau tiếp Chu Lỗi người nhà đến tân phòng bên kia giúp đỡ bố trí. La Tiếu cấp liên hệ một nhà chụp ảnh cưới, nhân ra ngày thứ ba liền cho bọn hắn không ra một cái đương kỳ, bởi vì còn muốn tuyển phiến, làm album cùng với thư mời, cho nên thời gian khẩn thực. Kia người nhà phía trước là La Tiếu người bệnh, thực nguyện ý giúp La Tiếu cái này vội. Lại còn có cấp đánh một cái đại đại chiết khấu, cơ bản tiếp cận phí tuần giới. Đến nỗi đoàn xe cái này đơn giản, một thét to, bạn bè thân thích đều dũng dược báo danh. Thiên Thủy bên kia, ở nhà chờ tin tức Chu gia người nhận được điện thoại, nghe nói Lôi tử hôn sự định rồi, nửa tháng sau liền phải kết hôn, không chỉ có Chu gia người cao hứng, toàn bộ thôn đều sôi trào. Đây chính là muốn tới kinh thị tham gia hôn lễ, trừ bỏ Chu Lỗi người trong nhà, còn có một ít họ hàng gần, đều chuẩn bị sấn lần này cơ hội thượng kinh thị nhìn xem. Nhưng lại sợ nhân ra nhà gái ra ghét bỏ. Kết quả ngày hôm sau Lục Nhiên lại đặc biệt lại đánh một chiếc điện thoại, nói cho bọn họ hoan nghênh đại gia tới kinh thị chơi. Cái này một kiểm kê, má ơi, hơn 30 hào người, hơn nữa Chu gia người, tiểu tứ 10 khẩu tử, mấy năm nay trong thôn thu hoạch hảo, trong tay cũng có tiền nhàn rỗi, cho nên đại gia cũng không hề như vậy khấu. Chu Lỗi nhị ca bởi vì việc này, lại cấp kinh thị bên kia đi một chiếc điện thoại, vừa lúc Lục Nhiên cũng ở, biết tình huống sau. Về nhà cũng cấp người trong nhà nói một tiếng. Vương Tiểu Hân đã sớm nghĩ thông suốt, tìm chính là Chu Lỗi cái này con rể, tiếp thu hắn, phải tiếp thu hắn hết thảy, bao gồm quê quán thân nhân, lại nói nhân ra đây là đi lên tham gia hôn lễ. Vì thế nói, nếu đều là người một nhà, cũng đừng kêu Chu Lỗi hoa cái kia tiền tiêu uổng phí khai khách sạn, không bằng khiến cho bọn họ trụ đến người ông cố ngoại bên kia đi, kia hai cái khách viện trụ hơn 40 người không có vấn đề. Lục Nhiên ôm Vương Tiểu Hân cổ làm nũng nói, mẹ, vẫn là ngươi hảo, này liền biết cho ngươi con rể tỉnh tiền. Vương Tiểu Hân rỗi cũng ngón tay chọc chạm đất Nhiên cái chán, có ngươi nói như vậy mẹ ngươi sao? Lục Nhiên cũng không phản bác, liền như vậy ôm nhà mình mẹ, mẹ, cảm ơn ngươi. Vương Tiểu Hân nghe xong nữ nhi này thanh nói lời cảm tạ, đôi mắt không khỏi liền đã ướt nước, phía trước tổng cảm thấy số tuổi lớn, nên gả chồng, cũng thật phải gả, mẹ lại có chút luyến tiếc. Lục Nhiên ôm mụ mụ cổ càng khẩn, ta đây không gả cho, lại lưu mấy năm. Vương Tiểu Hân trực tiếp tránh thoát khuê nữ, nhưng đừng, vẫn là gả cho đi, đừng lại tạp ta trong tay. Chương 1754 đây là các ngươi bức ta. Ngày đó sẽ thông ra, Lục Giật Đình một nhà bởi vì có việc, không có gấp trở về. Cho nên chờ Lục Nhiên kết hôn khi, trước tiên liền xin nghỉ, chuẩn bị cấp giúp đại ân, Khổng Tường Thụy cái này dượng cũng là, bận trước bận sau. Chu Lỗi người nhà đến lúc đó, cũng là Khổng Tường Thụy cái này dượng cùng đi tiếp người. Hảo gia hỏa. May mắn an bài chính là 45 tòa xe, nếu không này thật đúng là kéo không ít. Cố ra sân bên kia, đem hai cái khách viện toàn cấp thu thập ra tới, một cái sân tam gian chính phòng, hai gian sương phòng, tê tê 40 người tới vẫn là có thể ngủ hạ. May mắn hiện tại thiên còn không có quá lạnh, đơn giản phô xuống giường liền có thể. Tiếp thượng nhân trước tìm địa phương ăn cơm, lúc này mới đem người đưa đến cố gia, Đường thím nhiệt tình chiêu đãi bọn họ, bất quá để người vắng nhất, mặt khác sân đều khóa, chỉ để lại tiền viện cùng này hai cái khách viện. Mọi người xem đến thu thập sạch sẽ giường đệm, thật là phát ra từ nội tâm cảm kích, đây chính là kinh thị A, nhân gia chẳng những không có ghét bỏ, còn cấp an bài hảo trụ địa phương. Thạch đầu cùng Thái Phong buổi chiều mang theo đại gia đi ra ngoài, ở kinh thị nơi nơi xoay chuyển, nói tốt chờ hôn lễ kết thúc lại mang đại gia đến các cảnh điểm đi vừa đi, nhìn một cái. Buổi tối trở về thời điểm, đại gia cũng thương lượng qua, trụ nhân gia, ăn người ta, lúc này đầu chuyển động vé vào cửa cũng không thể làm nhân gia ra. Bên kia, Bạch Tố Lệ xem La Tiếu lần này là thật không chuẩn bị quản, trong lòng càng là tâm gia hoán nghiệm. Trong lòng thế nhưng sinh ra lại càng không nên có ý tưởng, còn ở trong lòng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ cho chính mình tìm lý do, đây là các ngươi bức ta. Kế tiếp, liền tìm người chuẩn bị thực thi nàng kế hoạch, nàng liền nghĩ như thế nào bức La Tiếu ra tay giúp nàng, chỉ tiếc nàng lại là thân thủ hại chính mình. Lục Nhiên cùng Chu Lỗi hôn lễ làm rất là long trọng, Lục Nghị Tuyên nói này một nhi một nữ, luôn muốn đem tốt nhất cấp khuê nữ, cho nên thật là an bài rất chú đáo. Hôn xe tất cả đều là bạn bè thân thích, lại còn có tất cả đều là siêu xe, trường hợp này làm Chu gia tới tham gia hôn lễ người trong thôn thật là mở rộng ra tầm mắt, thật là trở về có thể thúc giục cái tam, 5 năm. Thân xuyên tú hòa phục Lục Nhiên kéo một thân thẳng tắp quân trang Lục Nghị Tuyên xuất hiện khi, trong sân vang lên du dương âm nhạc. Lục Nghị Tuyên đem bảo bối khuê nữ giao cho Chu Lỗi trên tay sau, Lục Nhiên là chúng ta bảo bối, nuông chiều lớn lên, hy vọng ngươi có thể tiếp tục làm nàng vô ưu vô lự vui sướng đi xuống. Chu Lỗi làm cho mọi người trịnh trọng hứa hẹn, thỉnh ngài yên tâm, về sau nhật tử từ ta tới sủng nàng, che chở nàng, nỗ lực làm một cái đủ tư cách trượng phu, bởi vì hắn là ta yêu nhất người. Lúc sau chứng hôn người nói chuyện sau, tiệc cưới chính thức bắt đầu. Người phục vụ lục tục đem đồ ăn đi lên. Lại làm Chu gia tới tham gia hôn lễ thân thích thấp giọng nói chuyện với nhau lên, nhân gia như vậy xa hoa đồ ăn, chúng ta có phải hay không lễ tiền cấp quá ít, muốn hay không lại thêm một chút. Lễ tiền đều cho, còn như thế nào thêm, quay đầu lại chờ Chu Lỗi mang tức phụ hồi thôn thời điểm, chúng ta đối nhân gia tức phụ hảo chút, thỉnh nhân gia về đến nhà ngồi ngồi, ăn bữa cơm. Ngươi nói cũng đúng, này Lỗi tử là thật gặp may mắn, này tức phụ tìm thật không sai, lớn lên hảo, đại nhân còn khách khí. Chiếu xa phu thê có phúc khí. Lỗi tử về sau tiền đồ đâu? Có người nhắc nhở nói, đừng nói nữa, mau dùng nữa, ăn ngon đâu. Đừng một bên Bạch Tố Lệ cũng nhận được điện thoại, chúng ta đã tìm được mục tiêu nhân vật, tìm được cơ hội liền sẽ xuống tay, ngươi đem tiền cho chúng ta chuẩn bị tốt, đến lúc đó một tay giao tiền một tay giao người. Bạch Tố Lệ có chút khẩn trương nói, nhưng vẫn là ra vẻ bình tĩnh, cái này các ngươi yên tâm, ta thấy đến người liền đưa tiền, sẽ không lại các ngươi chướng. Chương 1755 chảo sai rồi người. Bên này tiệc cưới mới vừa kết thúc, tiểu Diệp tử huynh đệ ba cái liền nhà mình mẹ nó trên xe cầm bóng rổ, kêu lên mấy cái biểu ca cùng nhau rời đi. Hôm nay vừa lúc cuối tuần, bọn họ trước tiên liền ước hảo, chuẩn bị đến ly này không xa một cái sân bóng chơi bóng. Lúc này nơi xa đầu phố có người mở miệng nói, thấy được sao, cái kia ôm cầu thiếu niên chính là chúng ta muốn mang đi người, còn có bên cạnh kia hai cái cùng hắn lớn lên không sai biệt lắm, tốt nhất là ba cái cùng nhau mang đi, nếu là thật sự không có nắm chắc. Vậy mang một cái đi liền hảo. Ta hiện tại qua đi lái xe, liền ở bên kia giao lộ chờ các ngươi, muốn nhanh nhẹn chút. Nói xong liền xoay người rời đi. Tiểu Diệp tử nhìn đến bên cạnh có cửa hàng tiện lợi, mở miệng nói, chúng ta đi vào mua mấy bình thủy mang lên, tỉnh một hồi còn phải ra tới mua. Nói xong, liền đem cầu trực tiếp đệ nhị cứu ra biểu ca La Bằng Trạch, biểu ca, các ngươi hãy đi trước chiếm nơi sân, tỉnh chậm không địa phương. Vì thế La Bằng Trạch liền mang theo đại ca La Bằng Cảnh cùng nhị ca La Bằng Nguyên. Còn có tứ thúc ra hai cái đường để La Bằng Cảng cùng La Bằng Bân trước một bước đi rồi, chuẩn bị hay đi trước chiếm cái nơi sân. Chờ bọn họ đi đến phía trước đầu phố, lại là bị chặn lại, tuy nói mấy cái hải tử cũng đều có chút thân thủ, nhưng chặn lại bọn họ đều là hôn xã hội, mấy cái hải tử thật đúng là không phải những người này đối thủ. Hơn nữa bọn họ mục tiêu minh xác chính là hướng về phía ôm cầu La Bằng Trạch đi, hơn nữa La Bằng Trạch sau lại hô đại ca, nhị ca, vừa nghe chính là tam huynh đệ. Lúc sau những người đó trực tiếp không hề để ý tới La Bằng Cảng cùng La Bằng Bân, mà là thẳng đến này huynh đệ ba người, cũng không có nhìn kỹ, ở bắt đi La Bằng Trạch sau, lại trực tiếp đem La Bằng Cảnh cùng La Bằng Nguyên cũng bắt đi. La Bằng Cảng cùng La Bằng Bân vừa thấy tình huống này nóng nảy, còn không có làm rõ ràng đây là cái tình huống như thế nào, những người đó đã bắt người thượng phía trước xe, bọn họ cũng chỉ tới kịp ghi nhớ bảng số xe. Hai người cũng không có trì hoãn, chạy nhanh đường cũ phản hồi trước tìm được Tiểu Diệp Tử bọn họ, biểu đệ, không hảo, có người bắt đi nhị thúc ra ba cái đường ca. Tiểu Diệp Tử cùng đại ca, tiểu đệ liếc nhau, tình huống như thế nào, các ngươi cẩn thận nói nói. Ba người nghe xong, Tiểu Diệp Tử nói, cái gì cũng đừng nói nữa, trước thông chi người trong nhà, vừa thấy chính là có dự mưu. Vì thế trước hết thông chi chính là Lục Nghị Thần, sau đó chính là nhị cứu La Húc Viễn, lúc sau lại cấp La Tiếu đánh một hồi điện thoại, bất quá La Tiếu đã nhận được Lục Nghị Thần điện thoại. Mọi người đều nhanh chóng hành động lên, ba cái hài tử tạm thời khẳng định là không có nguy hiểm, lại là nam hài tử, cho nên trong lòng còn xem như tạm thời buông xuống một ít tâm, nghị trói bọn họ người khẳng định sẽ liên hệ người trong nhà. La Húc Viễn đảo còn chấn định, nhưng Tiêu Nhã liền không được, cả người đều luôn cuống, hai con mắt hồng hồng, vẫn luôn lo lắng bọn nhỏ sẽ bị thương tổn. La Tiếu bọn họ mấy huynh muội cũng đều nhanh chóng hướng nhị ca trong nhà tụ tập, đại gia vẫn luôn ở phỏng đoán có phải hay không La Húc Viễn đắc tội người nào, đây là người nọ tưởng trả thù, cho nên bắt đi hài tử. Đại gia cẩn thận cân nhắc bọn nhỏ nói qua nói, vài lần qua đi, Lục Nghị Thần mở miệng nói, ta cảm thấy nơi này có mấy chỗ điểm đáng ngờ, Bằng Căng nói, những người đó như là mục tiêu thực minh xác bộ dáng, đầu tiên là hướng về phía Bằng Trạch đi. Đã có thể ở Bằng Trạch hô đại ca, nhị ca sau, Bằng Cảnh cùng Bằng Nguyên hướng hắn bên kia chạy thời điểm, những người đó liền trực tiếp từ bỏ Bằng Cảng cùng Bằng Vân, thẳng đến Bằng Cảnh cùng Bằng Nguyên bọn họ mà đi. Như vậy xem ra, bọn họ là hướng về phía huynh đệ ba cái tới, chính là Bằng Bân phía trước nói qua, những người đó phía trước nói một câu, trước bắt lấy cái kia ôm bóng rổ, ấn câu này nói, bọn họ chủ yếu là hướng về phía ôm bóng rổ người đi, mà kia bóng rổ là Tiểu Diệp Tử lâm thời mua thủy mới đưa cho Bằng Trạch. Kia có thể hay không lý giải vì, bọn họ kỳ thật căn bản là không quen biết muốn bắt người là cái nào, chỉ biết là tam huynh đệ, sau đó bọn họ chủ yếu mục tiêu nhân vật là ôm bóng rổ cái kia, nói cách khác có lẽ hôm nay bọn họ mục tiêu trên thực tế là Tiểu Diệp Tử tam huynh đệ. Tiểu Diệp Tử lúc này cũng chen vào nói, chúng ta dừng lại chuẩn bị mua thủy thời điểm, phía trước giao lộ lại là đứng vài người, chỉ là ta xem qua đi sau, bọn họ liền xoay người rời đi. Tiểu Dục cũng thấp giọng nói như vậy là ba kẻ thù trả thù, muốn bắt trụ chúng ta tam huynh đệ, lại là bởi vì không có nhận rõ người, hơn nữa cái tiêu cầu, lầm đem biểu ca bọn họ tam huynh đệ trở thành chúng ta. Chương 1756 người hoài nghi là bọn họ động tay. Trong phòng người tất cả đều trầm mặc. Lúc này Tiêu Nhã đột nhiên khóc lóc hỏi, bọn họ sẽ không phát hiện trảo sai rồi người, thương tổn bọn họ đi. La Húc Viễn duỗi tay đem nàng kéo vào trong lòng ngực, yên tâm đi, sẽ không có việc gì, Nghị Thần đã làm người ở tìm, hơn nữa giao cảnh đội bên kia cũng ở điều các giao lộ theo dõi, thực mau sẽ có tin tức. Vẫn luôn không nói gì La Tiếu lại là mở miệng nói, Nghị Thần, ngươi phái người đến qua đi tra một chút Dương Lập Võ cùng Bạch Tố Lệ hai ngày này hành trình, tra hạ bọn họ hiện tại người ở đâu. Lục Nghị Thần nhíu mày, ngươi hoài nghi là bọn họ động tay. La Tiếu nhẹ nhàng gật đầu, ngươi bên kia sự ta không rõ ràng lắm, nhưng ta bên này tựa hồ không có khác kẻ thù. Lục Nghị Thần đứng dậy đi đến một bên đi đánh hai thông điện thoại, lúc này mới trở về lại ngồi trở lại chỗ cũ. Lúc sau không lâu nhận được điện thoại, nói kia chiếc người xe hướng dụ dỗ phương hướng đi. Đại gia đứng dậy toàn bộ hướng phía ngoài chạy đi, không một hồi, bên này dừng lại xe con toàn bộ nhanh như chớp khai đi rồi. Ở trên đường, Lục Nghị Thần nhận được điện thoại, cục trường, Bạch Tố Lệ hai cái giờ trước ra cửa, chúng ta tra được nàng là ngồi xe buýt rời đi. Cái kia phương hướng hẳn là muốn đi địa phương đã có thể nhiều. Tốt, ta minh bạch tử, Dương Lập Võ có cái gì dị thường không có? Không có việc gì, hắn hôm nay còn ở đi làm, hơn nữa chúng ta đi qua mấy tranh, cũng không có phát hiện người này có cái gì dị thường biểu hiện, bên kia cũng để lại người nhìn chằm chằm, nếu là có tin tức, tùy thời hướng ngài hội báo. Tốt, vất vả các ngươi. Treo điện thoại, Lục Nghị Thần mở miệng nói, nàng ngồi xe buýt ra tới, rất có khả năng là đến dụ dỗ cùng những người này hội hợp. La Tiếu nói, nàng như thế nào sẽ có lớn như vậy gan, chẳng lẽ không biết đây là phạm pháp sao? Lục Nghị Thần nửa ngày mới mở miệng nói, nàng phỏng chừng còn đánh sư phó, sư nương bài, nghĩ cho dù có sự, chỉ cần có sư phó, sư nương ra mặt, ngươi liền sẽ không thật đối nàng xuống tay, hiện tại nàng liền tưởng trói lại người, áp chế ngươi, giúp bọn hắn đem công tác sự thu phục. La Tiếu lạnh lùng nói, nàng có thể tưởng tượng đến thật đẹp, nếu là sự tình hôm nay thật là nàng làm, kia mới là nàng ác mộng hết thảy thủy, ta thể. Ở La Tiếu trong lòng, nếu hôm nay trói chính là nàng chính mình ba cái nhi tử, có lẽ nàng sinh khí về sinh khí, nhưng không đến mức có hiện tại như vậy sinh khí, nhưng hiện tại mặc kệ bọn họ là thế nào, là cố ý vẫn là nhận sai lầm bắt người, kia đều là không thể tha thứ. Bởi vì việc này vừa ra, chính mình đều cảm thấy thực xin lỗi nhị ca, nhị tẩu, xem đem nhị tẩu cấp dọa, liền đi đường đều là nhị ca liền lôi túm, nhưng dọa thành như vậy lăng là không có trách tội bọn họ một tiếng. Bạch Tố Lệ đổ mấy tranh xe tới rồi bọn họ nói tốt giao dịch địa phương, cái này địa phương vẫn là lần trước cùng bằng hữu lại đây chơi, mới ngẫu nhiên biết đến, người bình thường rất ít tới nơi này. Đến nỗi những cái đó giúp nàng trói người người, nàng đã sớm hỏi thăm hảo, rất là trọng quy củ, nàng tuy cũng có chút sợ hãi, nhưng là vì bọn họ người một nhà, nàng bất cứ giá nào. Nghe một chút hiện tại trong xưởng những người đó đều là nói như thế nào nhà bọn họ, nàng nhất định phải lợi dụng kia mấy cái hài tử, làm La Tiếu mau chóng giúp bọn hắn an bài hảo, còn muốn hung hăng làm tiền nàng một số tiền, dù sao cha mẹ chồng bọn họ không có khả năng cả đời không trở về kinh thị. Chỉ cần bọn họ trở về, nàng cũng không tin, La Tiếu phu thê thật đúng là có thể đem nàng đưa vào cục cảnh sát, đến lúc đó muốn cho nàng phun ra những cái đó tiền, tưởng cũng đừng nghĩ. Chính mình làm như vậy, cũng là nàng bức. Nếu không phải nàng không giúp bọn hắn, chính mình cũng sẽ không nghĩ ra này biện pháp. Đang nghĩ ngợi tới sự, liền nghe được có ô tô tới, nàng chạy nhanh đi phía trước đi rồi vài bước, nghĩ thầm hẳn là những người đó tới rồi. Chương 1757 giải cứu. Quả nhiên, nhìn đến xe dừng lại sau, có người mang theo hôn mê ba cái hải tử xuống xe. Bạch Tố Lệ vây quanh một cái đại khăn lụa, nàng sợ những người này nhận ra nàng tới, xem người đi tới, đem người mang lại đây đi. Dẫn đầu người nọ lười biếng mở miệng. Trên đường có trên đường quy củ, một tay giao tiền một tay giao người, nhưng không có trước giao người sau đưa tiền đạo lý. Bạch Tố Lệ lá gan còn không nhỏ, trở về một câu, ta nếu là kém các ngươi tiền, các ngươi cũng không làm không phải, chẳng qua bên này ngẫu nhiên sẽ có người tới, trước cho các ngươi đem người đưa đến bên trong, ta cũng là vì an toàn suy xét. Lúc sau người nọ vung tay lên, mặt sau đi theo người liền đem ba cái hải tử đưa đến bên trong trong động. Bạch Tố Lệ hiện tại trong lòng khẩn trương lợi hại, thần kinh vẫn luôn căng chặt. Bởi vì phía trước là cho bọn họ ảnh chụp, căn bản là không nghĩ tới bọn họ sẽ chảo sai người. Nhưng bọn họ là anh em bà con, vốn là lớn lên có vài phần tương tự, hơn nữa nam nhân đều tương đối sơ ý, chỉ nhận cái kia bóng rổ, bởi vì mấy người đều xuyên chính là tự cẩm tân ra thu khoản, bọn họ liền không có nhìn kỹ. Bạch Tố Lệ lấy ra trước đó chuẩn bị tốt tiền, giao cho bọn họ, người tiền thanh toán xong. Kia mấy người cầm tới tay tiền rời đi, chỉ là lên xe sau, có người nói, đại ca. Nữ nhân này là gan đủ đại A, một người liền dám tìm tới chúng ta huynh đệ giúp nàng làm việc, cũng không sợ chúng ta đen nàng. Nay chỉ có thể nói chúng ta ở trên đường thanh danh không tồi, liền một cái nữ cái đều biết chúng ta chỉ nhận tiền, trừ này bên ngoài một loại mặc kệ. Xe khai ra không bao xa, mấy cái chính nói cao hứng, kết quả lại là bị mấy chiếc xe ngăn chặn đường đi, kỳ thật bọn họ vừa đến dụ dỗ địa giới khiến cho địa phương cảnh phương người theo dõi, chỉ là bọn hắn không tự biết. Cảnh sát người đứng ở xa tiền, xuống xe. Lệ thường kiểm tra. Kia mấy cái xuống xe sau, đã bị nướng thượng, có người hỏi, thành thật công đạo, trên xe mấy cái hải tử đưa đi đâu vậy? Kia mấy người đầu tiên là làm bộ nghe không hiểu bọn họ đang nói cái gì, sau lại là hỏi một đằng trả lời một nẻo, kết quả bị chạy tới gấp đến đỏ mắt La Húc Viễn cùng La Tiếu một đốn cùng tấu, trực tiếp liền công đạo. Này mấy người trói giá người, đề cập phạm tội, bị cảnh sát người trực tiếp mang đi. Nơi đó địa phương cảnh sát là biết đến, ở bọn họ dẫn đường hạ, thực mau liền tìm tới rồi. Mà đám người đi rồi, mới phát hiện chảo sai người Bạch Tố Lệ, đang chuẩn bị phát hỏa, đã bị chạy tới người vây chắn ở trong động. Nàng còn tưởng lấy hôn mê mấy cái hài tử làm tiền đặt cược, chỉ tiếc La Gia người căn bản là không có cho nàng cơ hội. Bởi vì hôm nay làm sự tình quá mức, cho nên La Tiếu đó là một chút tình cảm cũng chưa lưu, trực tiếp một khối quả nho lớn nhỏ thạch đầu đánh ra, trực tiếp đem Bạch Tố Lệ đánh hôn mê bất tỉnh. Tiêu Nhã xông lên đi, kéo kéo cái này, sờ sờ cái kia, nhi tử, các ngươi làm sao vậy? Đừng dọa mẹ ơi. La Tiếu mở miệng nói, nhị tẩu, bọn nhỏ không có việc gì, chỉ là chúng mê dược, hiện tại không phải khóc thời điểm, chạy nhanh đưa hải tử đến bệnh viện, ngươi yên tâm, sẽ không có việc gì, ta bảo đảm. Nghe xong La Tiếu nói, Tiêu Nhã hơi yên tâm một ít, vẫn luôn bắt lấy nhi tử tay, hảo, hảo, không có việc gì liền hảo, thật là làm ta sợ muốn chết. Đột nhiên đứng dậy, vọt tới Bạch Tố Lệ bên người, đối với người chính là một hồi cung đá, thẳng đến đá mệt. La Tiếu không có cấp bọn nhỏ uy giải dược, mà là mang theo người trực tiếp tới rồi bệnh viện, làm giám định, hơn nữa làm ký lục, này đó đều sẽ trở thành cấp những người đó định tội căn cứ. Chờ hết thể số liệu thu thập xong sau, La Tiếu lúc này mới mỗi người uy một viên thuốc viên, vài phút sau ba cái hải tử du du tỉnh lại, Tiêu Nhã ôm một cái này, ôm một cái kia, khóc thành một cái lệ nhân. La Húc Viễn cũng không hảo đến nơi nào, hốc mắt đều đỏ. Chương 1758 đây là nàng tự tìm. Nhìn mới vừa tỉnh lại, còn có chút mê mang cháu trai nhóm, nàng cái này đường cô cũng đau lòng, có hay không nơi nào không thoải mái. La Bằng Trạch nhìn mọi người một vòng, chúng ta đây là ở nơi nào? Tiêu Nhã xem hắn này mê hoặc dạng, nước mắt bùm bùm rớt, nhi tử, ngươi không sao chứ, còn nhận thức mẹ sao? Đây là ở bệnh viện, phía trước sự tình nghĩ tới không có. La Bằng Cảnh lúc này cũng mở miệng, mẹ, các ngươi là như thế nào tìm được chúng ta? Hắn nghĩ tới, những người đó dùng khăn lông trắng bưng kín bọn họ miệng mũi sau, bọn họ liền mất ý thức, hiện tại hắn gấp không chờ nổi muốn biết này rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Tiểu Diệp Tử lúc này tễ lại đây, đem sự tình nói đơn giản một lần, biểu ca, thật là xin lỗi a, cho các ngươi không duyên cớ gặp tội. La Bằng Trạch cười nói, kia đem ngươi tân mua máy chơi game làm bồi thường đi. Tiểu Diệp Tử tuy có chút đau lòng, nhưng vẫn là gật đầu nói, hành, đưa ngươi. La Tiếu rôi tay sờ hướng La Bằng Nguyên đầu, Tiểu Nguyên, cùng cô trò chuyện, ngươi không hề răng, cô rất lo lắng. La Bằng Nguyên lại là cười, cô, ta không có việc gì, thật sự, chính là cảm thấy hiện tại rất hạnh phúc, trước kia ta cùng ca sinh bệnh thời điểm, đều không có người quan tâm chúng ta. Tiêu Nhã xoay người quá ôm lấy La Bằng Nguyên, chúng ta Tiểu Nguyên về sau, không bao giờ hâm mộ người khác có chúng ta Tiểu Cảnh, Tiểu Nguyên đều phải có. Lúc này một bên La Bằng Trạch nói, mẹ, ta đây đâu? Tiêu Nhã cởi kéo Nhi Tử tay, Nga, đúng rồi, còn có chúng ta Tiểu Trạch. Xem bọn nhỏ không có việc gì, bảo hiểm khởi kiến, La Tiếu còn một người cấp ăn một viên tẩm bổ hoàn, lúc này mới làm nhị ca, nhị tẩu mang theo bọn họ cháu trai nhóm trở về nhà. Hôm nay Lục Nhiên kết hôn, việc này cũng liền không có cùng đại ca, đại tẩu nói, chỉ nói là ra điểm sự, yêu cầu đi xử lý, chờ hồi môn ngày ấy bọn họ phu thê lại qua đi. Hôm nay trực tiếp từ tiệc cưới hiện trường rời đi, xác thật có chút không quá lễ phép. Cho nên La Tiếu cấp Chu Lỗi gọi điện thoại, làm hắn cấp thông gia giải thích một chút, thuận tiện nói với hắn một tiếng, mấy ngày nay kia chiếc 45 tòa xe sẽ vẫn luôn phục vụ bọn họ, như vậy cũng có thể phương tiện một ít. Treo điện thoại sau, Chu Lỗi liền cùng hắn ba mẹ cùng người trong nhà nói việc này. Phía trước bọn họ liền biết con dâu thím không chỉ có là đại bệnh viện bác sĩ, vẫn là đại học giáo thụ, thúc thúc vẫn là thị công an cục trưởng, đều lợi hại đâu. Nhân gia vội điểm cũng bình thường. Bất quá bởi vì việc này nhân gia còn có thể chuyên môn gọi điện thoại lại đây nói một tiếng, thuyết minh nhân gia coi trọng Nhiên Nhiên cái này chất nữ, cũng là thiệt tình thực lòng đem bọn họ trở thành thông gia, trong lòng rất là cao hứng. Còn vô Nhi Tử bả vai, Nhi Tử, hiện tại thành gia lập nghiệp, chúng ta cũng yên tâm, Nhạc gia người cũng đều là hảo ở chung, chính ngươi nhưng đến tranh điểm khí. Lại chính là về sau nhất định phải đối Nhạc gia người hảo, đối chính mình tức phụ hảo. Người đều là suy bụng ta ra bụng người, minh bạch sao? Chu Lỗi cười khỏe miệng đều mau liệt đến lỗ thai căn tử đi, yên tâm đi, ta đều bao lớn người, này đó ta hiểu, Nhiên Nhiên có thể ở đông đảo người theo đuổi trông được thượng ta, đó là ta vài lần tử đã tu luyện phúc khí, ta sẽ dùng cả đời tới sùng nàng. Lục Nhiên ở một bên nghe đều có chút ngượng ngùng, đại tẩu, nhị tẩu nghe xong, cười nhìn nam nhân nhà mình, nhị tẩu Trương Tiểu Vân hướng về phía nam nhân nhà mình nói, đọc thư nhiều lời nói chính là không giống nhau. Chu gia nhị ca Chu Cần nở nụ cười, yên tâm đi, ta tuy không có tiểu đệ sẽ biểu đạt, cũng sẽ hảo hảo đối đãi ngươi. Đại tẩu lúc này ngẩng đầu liền nhìn đến nam nhân nhà mình cũng cười xem nàng, nhưng thật ra có chút hơi xấu hổ lên. Vương Tiểu Cầm cái này bà nhìn nhi tử, con dâu biểu hiện trong lòng vui mừng thực. Bạch Tố Lệ sự tình chứng cứ vô cùng xác thực, nàng cũng đối sự tình thú nhận bộc trực, cho nên thực mau liền nhắc tới công tố, hồ sơ vụ án tài liệu cùng chứng cứ gì đưa đến tòa án bên kia. Dương Lập Võ mang theo nhi tử cùng nữ nhi đi tìm La Tiếu, nhưng La Tiếu một câu, nàng phạm chính là pháp, ta không giúp được, thỉnh các ngươi rời đi. Căn bản là không cho bọn họ nói chuyện cơ hội. La Tiếu cũng không có giấu giếm sư phó cùng sư nương, bởi vì chuyện này chính mình là sẽ không xem bất luận kẻ nào mặt mũi, đây là nàng Bạch Tố Lệ tự tìm. Tự cấp sư phó, sư nương gọi điện thoại trước cấp nhị sư huynh đánh một chiếc điện thoại, đem sự tình tiền căn hậu quả nói một lần, làm cho bọn họ qua đi thủ người. Đừng lại bởi vì thượng số tuổi lại xảy ra chuyện gì. Chương 1759 cuối cùng là đem việc này hiểu rõ. Lục Nhiên hồi môn ngày đó, bởi vì không phải cuối tuần, mấy cái hài tử đều phải đi học, liền không có lại đây. Xem Lục Nhiên mặt như là hoa, liền biết vợ chồng son đã nhiều ngày ở chung không tồi, Quan Vũ Kỳ còn nhỏ thanh trêu ghẹo nàng, đậu Lục Nhiên có chút thẹn thùng nở nụ cười. Chu Lỗi nói người trong nhà đã mua xong, hậu thiên sáng sớm trở về vé xe. Vương Tiểu Hân mở miệng nói, kia ngày mai giữa trưa chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm, này hai nhà ở cách xa, về sau gặp lại sợ là được đến, các ngươi lại có tin tức tốt lúc. Lục Nhiên cùng Chu Lỗi ngay từ đầu còn không có nghe hiểu, đây là có ý tứ gì, vẫn là Quan Vũ Kỳ cái này tiểu thẩm cho bọn hắn giải thích một chút, hai người mới bừng tỉnh đại ngộ, bất quá thực mau hai người liền náo loạn cái đỏ thắm mặt. Hồi môn hôm nay đồ ăn, tất cả đều là đại tẩu Vương Tiểu Hân trường uống, đây chính là nàng vì chiêu đãi một đôi tân nhân, trước tiên một ngày liền bắt đầu chuẩn bị. Cố Thiến Như lại đây thời điểm thượng, đồ ăn đều tề, có chút không hảo tổng tư nói, chúng ta đã tới trưởng, bất quá mang theo vịt nướng lại đây thêm nói đồ ăn. Lục Giật Đình tiếp nhận vịt nướng, không muộn, không muộn, tới vừa lúc. Hôm nay không chỉ có Lục gia bên này thân thích, còn có đại tẩu Vương Tiểu Hân nhà mẹ đẻ người, bên kia người hiển nhiên cùng Cố Thiến Như tương đối thủ, Cố Thiến Như gần nhất xem như tìm được rồi người nói chuyện, tiếp đón nàng đến bên kia ngồi xuống. Đại gia vô cùng cao hứng ăn cơm xong, đối Lục Nhiên lại là một hồi dặn dò, lúc này mới phóng một đôi tân nhân rời đi. Chu Lỗi về đến nhà, đem mẹ vợ nói một lần, Chu gia cha mẹ cười đáp, thật là lại muốn cho thông gia tiêu pha. Lục Nhiên cười nói tiếp, ta mẹ nói đảo cũng là thật sự, chúng ta hai nhà ở cách xa, đại gia lại đều vội, muốn không có đại sự, thật đúng là dễ dàng không thấy được. Vì thế ngày hôm sau, hai nhà người lại tụ ở bên nhau ăn một bữa cơm, Vương Tiểu Hân còn chuẩn bị không ít kinh thị đặc sản, lúc này mới xem như đem Lục Nhiên sự hoa thượng dấu chấm câu, trở về bình thường sinh hoạt, công tác. Mà bên kia Dương Lập Võ cũng là cầu ra ra cáo mãi mãi cuối cùng là liên hệ thượng hai vợ chồng ra, còn không có mở miệng, đã bị nhà mình mẹ đổ ập xuống mắng một hồi. Hơn nữa tỏ vẻ việc này bọn họ quản không được, đây là bọn họ tự tìm. Ra chuyện như vậy, bọn họ nào có mặt cầu La Tiếu, hiện tại đều cảm thấy không mặt mũi thấy nàng, đây đều là chuyện gì, quả thực là đầu góc nước vào, nếu không như thế nào sẽ làm ra như vậy chuyện ngu xuẩn. Bạch Tố Lệ sự tình thực mau liền có rồi kết quả, phán 10 năm, Dương Lập Võ chịu nàng liên lụy, về sau cũng liền ở nồi hơi phòng định cư. Đến nỗi Dương Tử Ninh, đơn vị còn xem như xử lý ôn hòa, trực tiếp điều cương. Nhưng thật ra không có khai trừ, chỉ là nàng chính mình chịu không nổi người khác xem thường cùng trào phúng, trực tiếp từ trước. Chờ bọn họ sự rơi xuống màn che, Dương Thụy Ninh sự tình lại bị đẩy lên nhật trình, kia xe chủ nói hoặc là cấp bồi một chiếc cùng khoản xe mới, hoặc là trừ bỏ sửa chữa phí, còn phải lại bồi 2 vạn, việc này tài năng. Thật sự là nhân ra xe mới còn không có khai mấy ngày, liền cấp đâm thành dáng vẻ kia, đưa đi đại tu, trong lòng tổng cảm thấy cách đứng. Cuối cùng Dương Thụy Ninh chỉ có thể đồng ý ra 3.000 nhiều sửa chữa phí, lại thêm bồi thường nhân ra 2 vạn. Kỳ thật kia người nhà cũng coi như là muốn không nhiều lắm, bọn họ là nghĩ đem này chiếc xe ra tay, lại đổi một chiếc xe mới. Nhưng này xe vừa chuyển tay, khẳng định bán không thượng giới, tổng phải có hao tổn, nhân ra cũng không nghĩ không duyên cớ chính mình gánh vác, kia chỉ có thể là Dương Thụy Ninh cái này đầu sỏ gây tội bỏ ra. Người một nhà Đông Bình Tây Thấu lúc này mới đem tiền gom đủ, cuối cùng là đem việc này hiểu rõ. Đối với Dương Lập Võ một nhà làm thành cái dạng này, La Tiếu nhưng không có nửa điểm xin lỗi, kia đều là chính bọn họ chỉnh ra tới sự, nhưng không có cho bọn hắn vô căn cứ. Những việc này sau khi kết thúc không bao lâu, Dương gia hai vợ chồng già cũng từ nhị đồ đệ Tôn Quốc Lượng hộ tống, trở về kinh thị. Trước 1760 có chút thất vọng. La Tiếu nhận được nhị sư huynh điện thoại sau, lái xe đến ga tàu hỏa tiếp người. Tái kiến sư phó, sư nương thời điểm, trong lòng nghĩ tới câu kia nhi nữ đều là nợ. Lại nói sư phó ngoài miệng nói mặc kệ, nhưng lúc này mới đi rồi bao lâu, tóc tất cả đều trắng. La Tiếu nhận được người, sư phó, sư nương, một đường vất vả. Dương Kiến Thành nhìn về phía La Tiếu, ngồi cái xe, có thể có bao nhiêu vất vả, chính là bên cạnh kia hài tử quá xảo, chịu không nổi. Phùng Thục Mẫn vô vô La Tiếu tay, còn hảo, không cần lo lắng, chúng ta đều thực hảo. La Tiếu tiếp nhận bọn họ trong tay đồ vật, vậy là tốt rồi, xe ở bên ngoài, chúng ta đi thôi. Nhìn đến phía sau nhị sư huynh, đạm cười nói, nhị sư huynh có thể ở kinh thị đãi bao lâu? Tôn Quốc Lượng nói, muốn ở kinh thị ngốc một vòng, chịu mời tham gia một cái học thuật giao lưu hội, ngươi đến lúc đó có hay không thời gian, cùng nhau qua đi nhìn xem. La Tiếu nở nụ cười, mấy ngày nay vẫn luôn đều ở vội phòng thí nghiệm sự tình, thật đúng là không có thời gian. Mấy người nói chuyện, liền đến dừng xe địa phương. Hai vợ chồng già không có nói Bạch Tố Lệ sự tình, La Tiếu liền cũng không có nói, miễn cho ảnh hưởng mọi người tâm tình. Đến lúc đó nhị sư huynh cũng đi theo xấu hổ. La Tiếu kỹ thuật lái xe không tồi, khai vững vàng, thực mau liền đến ra, chỉ là bọn hắn đến thời điểm, lại là nhìn đến Dương Lập Võ mang theo toàn gia chính chờ ở nơi đó. La Tiếu xuống xe sau, Dương Lập Võ lại là đi tới, ngươi như thế nào còn không biết xấu hổ đi tiếp người. La Tiếu nhàn nhạt nói, ta một không ý nghĩ kỳ lạ, suy nghĩ bậy bạ, nhị không vi phạm pháp lệnh, ta có cái gì ngượng ngùng. Dương Lập Võ chỉ vào La Tiếu nói, Bạch Tố Lệ là thê tử của ta. Ngươi là cha mẹ ta đồ đệ, ngươi không xem chúng ta mặt mũi, cũng nên xem bọn họ mặt mũi, nhưng ngươi làm cái gì, rõ ràng ngươi nhi tử, cháu trai nhóm chuyện gì đều không có, lại là không thể buông tha nàng, buông tha chúng ta. La Tiếu lạnh lùng nói, không có đã chịu thương tổn, cũng không mang biểu Bạch Tố Lệ cái gì không có làm qua, cũng không đại biểu ta cháu trai nhóm liền không có sợ hãi quá, thực xin lỗi, cái này mặt mũi ta cấp không được. Sư phó, sư nương đối ta là có tái tạo tri ân, nhưng nhiều năm như vậy ta đối sư phó, sư nương hiếu cũng không phải hư tình giả ý, điểm này mọi người đều rõ như ban ngày. Xoay người đối với nhị sư huynh nói, nhị sư huynh, ta chỉ có thể đưa đến nơi này, ta còn có việc, liền đi trước. Sau đó đối với sư phó, sư nương nói, sư phó, sư nương, ta biết các ngươi khẳng định là đau lòng nhi tử, con dâu, nhưng ta đồng dạng cũng là hài tử mụ mụ, cô, thực xin lỗi, ta còn có việc đi trước. La Tiếu giờ khắc này đối sư phó cùng sư nương là có chút thất vọng, vừa rồi Dương Lập Vo nói những lời này đó thời điểm, bọn họ lại là không có đứng ra thế nàng nói một câu, bất quá nàng có thể lý giải, rốt cuộc đó là thân sinh nhi tử. Bọn họ tuy nói cũng biết Bạch Tố Lệ làm không đúng, nhưng bọn họ khả năng cho rằng chính mình sẽ xem ở bọn họ mặt mũi thượng từ nhẹ xử lý, có thể được đến kết quả là từ nghiêm xử lý, trong lòng sợ là đối nàng có chút bất mãn đi. Bất quá, tại đây chuyện thượng, chính mình cũng không hối hận, này hết thể đều là bọn họ tự làm tự chịu. La Tiếu nói xong, trực tiếp xoay người lên xe, nhanh nhẹn phát động xe rời đi. Liên này, Dương Lập Võ còn gọi huyên náo suy nghĩ hướng La Tiếu trên xe phát, Tôn Quốc Lượng một phen giữ chặt hắn, làm sai, tiếp thu hiện thực dũng khí đều không có sao. Chẳng lẽ là người khác buộc các ngươi đi làm những cái đó thương thiên hại lý sự tình. Nói xong một phen đẩy ra Dương Lập Võ, đối với sư phó cùng sư nương nói một câu, ta tưởng các ngươi nhất định có thật nhiều lời nói muốn lời nói, ta liền không đi vào, quay đầu lại ta lại đến thăm sư phó, sư nương. Nói xong, căn bản là không cho hai vợ chồng già phản ứng thời gian, trực tiếp xoay người rời đi. Chương 1761 một chút nhãn lực thấy đều không có. Dương Kiến Thành há miệng thở dốc, cuối cùng vẫn là không có nói ra giữ lại nói, thật sự là một hồi còn không biết này nhi tử còn có thể nói ra cái gì đã thương người nói, rời đi cũng hảo. Chỉ là, lúc này đây sợ là đêm này hai cái đồ đệ đều bị thương. Kỳ thật hắn vừa rồi không phải không nghĩ quản, là nhất thời tim đau thắt lợi hại, chính là hoán một chút công phu, La Tiếu đã lên xe. Chờ vào cửa sau, Dương Lập Võ liền bắt đầu lại nhảy khai, nhìn xem, đây là các ngươi thường khen đồ đệ, còn không phải mặc kệ các ngươi đều rời đi, chúng ta chính là lại không bằng bọn họ tiền đồ, kia cũng là các ngươi thân nhi tử. Lúc này vừa rồi bên ngoài vây xem vài vị hàng xóm đã đi tới, Lập Võ ngươi liền ít đi nói vài câu đi, không có nhìn đến ngươi ba che lại ngược đi, bao lớn người, thật là một chút nhãn lực thấy đều không có. Phùng Thục Mẫn chạy nhanh mở cửa, làm Phùng Kiến Thành nằm đến trên giường, này sẽ muốn kêu La Tiếu trở về, cũng có chút hơi xấu hổ. Trước cầm thuốc trợ tim cấp bạn già huy hạ, nghe được bạn già nói không có việc gì, lúc này mới yên tâm xuống dưới. Vừa rồi chính mình cũng là hồ đồ, thế nhưng thất thần, như thế rất tốt, sợ là La Tiếu cho rằng bọn họ đối nàng xử lý sự tình có ý kiến, cho nên mới không có ngăn cản Lập Võ nói. Sợ con thứ hai lại nói ra cái gì làm bạn già tức giận lời nói, trực tiếp đem bọn họ đều đuổi đi. Chờ đem người đuổi đi đi, lúc này mới về phòng nói, vừa rồi sợ là làm Tiếu Tiếu hiểu lầm, bị thương kia hài tử. Dương Kiến Thành nhân một tiếng, mấy năm nay ít nhiều có Tiếu Tiếu chiếu cố chúng ta, Bạch Tố Lệ có thể làm ra như vậy sự, nàng hình phạt đó là nàng trừng phạt đúng tội, đừng nói chúng ta quản không được, chính là quản được, cũng sẽ không quản, nàng xứng đáng. Đến nỗi là võ, chỉ cần không đói chết là được, hắn cũng nên nếm thử giáo huấn, cả ngày không cái chính hình, từng ngày sao sao hù hù, này cũng khá tốt, ít nhất có thể ngừng nghỉ đi. Việc này lúc sau, La Tiếu tới hai vợ chồng già bên này số lần càng thiếu, nhưng là nên đưa đồ vật lại là không có thiếu quá. Thời gian vội vàng quá, đảo mắt liền đến tam bảo thai trung khảo nhật tử. Sớm La Tiếu cùng Dung Đại Nương liền vội trăng lên, ba cái nhi tử còn không ở một cái trường thi, Tiểu Duệ cùng Tiểu Dục ở một cái trường thi, mà Tiểu Diệp Tử ở một cái khác trường thi. Ăn cơm xong, La Tiếu đi đưa Tiểu Diệp Tử, Lục Nghị Thần đi đưa Tiểu Duệ cùng Tiểu Dục. La Tiếu làm cho bọn họ ba người ra cửa trước lại kiểm tra rồi chuẩn khảo chứng cùng khảo thí dụng cụ, không có vấn đề, lúc này mới xuất phát. Dung đại gia cùng Dung đại nữ nương đưa lên xe sau, còn không quên dặn dò nghiêm túc đáp đề. Khảo thí 3 ngày, hai người cũng là toàn bộ hành trình cùng đi, nhìn nắng gắt hạ các vị gia trưởng, thật là đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm. Khảo thí 1 kết thúc, ba người còn muốn ngủ cái 3 ngày 3 đêm đâu, kết quả bị cho biết làm cho bọn họ đi giúp gia gia chuyển nhà, năm trước nhà nước phòng ở liền còn, bởi vì Lục Tân Nghĩa không có trở về, đồ vật liền trực tiếp đóng gói dọn tới rồi hắn danh nghĩa một bộ trong phòng. Nay không phải qua năm sau, bên kia nói là muốn phá bỏ và di rời, mãi cho đến tháng trước mới ký hợp đồng, cho nên đến đem đồ vật lại dọn qua bên này. Tiểu Diệp Tử ăn một cây băng côn, mẹ, ông ngoại, bà ngoại bọn họ kia phòng ở không phải trang hoàng hảo một đoạn thời gian, khi nào chuyển nhà. La Tiếu Chính méo một viên thánh nữ quả huy đến trong miệng, nhanh đi, mấy ngày hôm trước ngươi ông ngoại còn gọi điện thoại nói hương vị tán không sai biệt lắm, người nhà viện bên kia phòng ở cũng nên cho nhân ra đằng, bất quá cụ thể nhật tử còn không có định ra tới. Một hồi ta cấp ông ngoại gọi điện thoại, bọn họ nếu là chuyển nhà, chúng ta đây liền qua đi bồi bọn họ ở vài ngày. Nha, chúng ta tiểu diệp tử như thế nào như vậy có hiếu tâm. Một bên vẫn luôn không nói gì tiểu dục trực tiếp vạch trần, còn không phải sợ lại bị các ngươi ném vào bộ đội đi huấn luyện. Nói xong cười nhìn tiểu diệp tử, từ trên sofa đứng lên, chuẩn bị rời đi. Chương 1762 như thế nào nhanh như vậy liền nhận sai. Tiểu diệp tử nhào tới, có phải hay không huynh đệ, ta và ngươi liều mạng. Hai huynh đệ đùa giỡn tới rồi cùng nhau, ta là vì ai, còn không phải là vì các ngươi, ta mỗi lần thể huấn thành tích đều như vậy hảo, còn không phải các ngươi nói năm nay không nghĩ đi huấn luyện, quả nhiên đệ đệ đều là xú. Tiểu Duệ đứng lên, nếu các ngươi hai cái cũng chưa ý kiến, vậy giúp ra ra dọn xong ra, tiếp tục đi huấn luyện, cái này nghỉ hè biểu ca bọn họ cũng sẽ qua đi, chơi bóng có bạn. La Tiếu nghe được Đại Nhi Tử nói, ngươi như thế nào biết ngươi biểu ca bọn họ cũng phải đi. Ngày đó ta biểu ca gọi điện thoại nói, ta nhị cứu ghét bỏ bọn họ quá yếu, lần trước như vậy dễ dàng khiến cho nhân gia cấp trói đi rồi, cần thiết tiếp tục tăng mạnh huấn luyện, lần này cùng chúng ta cùng một ngày qua đi. Ngươi nhị cứu nói cũng không sai, xác thật yêu cầu tăng mạnh. Tiểu Diệp Tử nói, mẹ, ngươi đừng đứng nói chuyện không eo đau, lần đó không phải bọn họ quá yếu, là căn bản là không nghĩ tới những người đó sẽ dùng hạ tam lạm thủ đoạn, nếu là thật đánh, biểu ca bọn họ cũng không nhất định liền thật có thể rơi xuống hạ phong, lại như thế nào cũng có thể hoán lại đến chúng ta đuổi tới đi. La Tiếu nhìn Nhi Tử liếc mắt một cái, thua chính là thua, không kinh nghiệm rơi xuống hạ phong không đáng sợ, đáng sợ chính là rõ ràng thua, còn chết không thừa nhận, liền tính là như ngươi nói vậy, kia vẫn là kinh nghiệm không đủ, thêm huấn không có sai. Tiểu Diệp Tử cái này cũng không nói, bởi vì nàng cảm thấy mụ mụ hiện tại là thật sinh khí, cũng không thể cùng nàng tích cực, nếu không một hồi lao ba trở về, bị sửa chữa vẫn là chính mình. Ai, chỉ phải đi qua đi, mẹ, ta sai rồi, ngươi tha thứ ta đi. La Tiếu tức giận nói, như thế nào nhanh như vậy liền nhận sai. Đúng lúc này, một bên Tiểu Dục lại lần nữa mở miệng, bởi vì ba ba mau trở lại, hắn sợ bị sửa chữa. Tiểu Diệp Tử cái này trực tiếp nhào tới, cùng Tiểu Dục từ trong phòng đánh tới ngoài phòng, lại từ trước viện đánh tới hậu viện, lại đánh trở về. Lục Nghị Thần vào cửa liền nhìn đến đánh khó xá khó phân hai người, nhìn đến phòng khách cửa chạm La Tiếu, tức phụ, bọn họ đây là làm sao vậy? La Tiếu nhìn Lục Nghị Thần liếc mắt một cái, luận bàn bái, xem bọn hắn có cái gì không đủ, một hồi ngươi cấp đề điểm một chút, ta đi giúp Dung Đại Nương nấu cơm đi. Nói xong khai lưu. La Tiếu tiến phòng bếp sau, lại cùng Dung Đại Nương nhắc tới lại tìm cái bảo mẫu sự, nhưng Dung Đại Nương kiên quyết cự tuyệt. La Tiếu mở miệng nói, hiện tại các ngươi số tuổi cũng lớn, mệt làm sao bây giờ? Tìm một cái ngươi chỉ huy nàng làm là được. Nhưng đừng, phía trước Tiểu Ngũ ra nhưng thật ra tìm một cái, kia còn không bằng không tìm đâu, cả ngày đem cái ra làm gà bay chó sủa, ta hiện tại còn có thể làm được tới, ngươi không cần lo lắng cho ta thân thể, không có việc gì làm sợ là nên này không thích hợp, kia không thích hợp. Lại nói một ngày lên, ta cũng không có nhiều ít sự phải làm, trước sau sân, bọn nhỏ trở về liền thu thập, ta cũng chính là làm cơm, mệt không đến, tâm ý của ngươi đại nương biết, nhưng ta hiện tại liền điểm này là thú, ngươi cũng không thể cho ta tức đoạn. La Tiếu chỉ có thể từ bỏ, nghĩ thầm chính mình về sau tận lực sớm chút trở về nhiều hỗ trợ. Cơm chiều làm tốt, Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt cũng trước sau chân đã trở lại. Chỉ là Nghiên Nghiên là bị người đưa về tới, còn đem La Tiếu hoảng sợ, đây là có chuyện gì. Nghiên Nghiên chạy nhanh làm Lạc Trần đem nàng bông, mẹ, không có việc gì, ta chính là trẹo chân, Lạc Trần không yên tâm mới đưa ta trở về. La Tiếu lúc này mới phản ứng lại đây, các ngươi như thế nào đụng tới cùng nhau. Lạc Trần cười nói, A Di, ta qua đi tìm giáo sư Phùng lấy tư liệu, vừa lúc đụng tới Nghiên Nghiên trẹo chân, ta dẫn hắn đi xem qua bác sĩ, nói là nghỉ ngơi mấy ngày liền hảo, bất quá phụ chân, tốt nhất là đừng chịu lực, ta lúc này mới đưa nàng trở về. Chương 1763 vậy cung kính không bằng tuân mệnh. La Tiếu cười nhìn Lạc Trần, hôm nay thật là cảm ơn ngươi, lưu lại ăn cơm lại đi đi. Lạc Trần vừa nghe muốn lưu cơm, theo bản năng nhìn về phía Nghiên Nghiên, La Tiếu cười nói, là ta lưu ngươi ăn cơm, ngươi xem Nghiên Nghiên làm cái gì, khi còn nhỏ ở nhà thuộc viện, ngươi nhưng không thiếu ở nhà ta có ăn. Lạc Trần cười nói, đã lâu không có ăn đến A Di đồ ăn, vậy cùng kính không bằng tuân mệnh. La Tiếu trước cấp bưng một mâm dưa hấu lại đây, Lạc Trần, năm nay tốt nghiệp đi. Lạc Trần gật đầu, đúng vậy. La Tiếu ý bảo hắn ăn dưa hấu, muốn thi lên thạc sĩ vẫn là vào nghề. Lạc Trần nhìn thoáng qua nghiêng đối diện Nghiên Nghiên, còn sẽ tiếp tục đọc Nghiên, bất quá ta năm ngoái cùng đồng học khai một nhà trình tự phần mềm công ty, hiện tại đã qua khởi bước giai đoạn, phát triển còn tính không tồi. La Tiếu cười nói, từ nhỏ ngươi chính là cái có chủ ý, tương lai cũng không sai được. Lạc Trần nghe được La Tiếu khích lệ, trong lòng rất là kích động, này thuyết minh A Di xem trọng chính mình A, xoa xoa tay cười nói, ta đó chính là tiểu đánh tiểu nháo, bất quá về sau khẳng định nỗ lực đem nó làm tốt. Đồ ăn thượng bàn, Lạc Trần luôn là thường thường hướng Nghiên Nghiên bên kia xem, vẫn luôn chú ý nàng yêu thích. Hắn này động tác, không chỉ có là La Tiếu chú ý tới, chính là cẩn thận Nguyệt Nguyệt đều chú ý tới. Chờ Lạc Trần vừa ly khai, hai người liền đối Nghiên Nghiên triển khai nghiêm hình bức cung. Nghiên Nghiên nói bọn họ thật là ngẫu nhiên đụng tới, thượng một lần vẫn là cùng Nguyệt Nguyệt cùng nhau ngồi giao thông công cộng thời điểm gặp được Lạc Trần. Chỉ là nàng lại là không biết, Lạc Trần không có việc gì thời điểm, thường xuyên đến Bắc Đại, liền như vậy không xa không gần nhìn nàng, kỳ thật nàng có mấy lần tổng cảm giác có người đang xem nàng, nhưng lại là không có tìm được người. Hai người nhưng thật ra tin tưởng Nghiên Nghiên lời nói, việc này cũng liền không có lại tế cứu. Bất quá La Tiếu ở trong lòng nhưng thật ra có một ít ý tưởng, nàng cùng Thẩm Quyên là bạn tốt, Lạc Phong nhân phẩm cũng không thể chê, Lạc Trần cũng coi như là chính mình nhìn lớn lên, từ nhỏ làm việc liền ổn trọng. Nếu là cùng Nghiên Nghiên thật sự xem đôi mắt, chính mình là sẽ không phản đối, bất quá việc này nàng ở trong lòng suy nghĩ một lần, không có cùng bất luận kẻ nào nhắc tới, chỉ còn chờ về sau có kết quả lại nói. Ngày này, La Tiếu nhận được Chu Quế Phương điện thoại, Tiếu Tiếu, ngươi hôm nay có hay không thời gian? La Tiếu vừa nghe lời này, mở miệng nói, có phải hay không có việc? Chu Quế Phương có nôn nóng, ngươi ra ra mấy ngày nay luôn là mệt mỏi, choáng váng đầu, ta tổng cảm giác hắn gần nhất tinh thần không phải quá hảo, nhưng hắn lại không nghĩ thượng bệnh viện. La Tiếu vừa nghe cũng nóng nảy, kia ngài như thế nào mới gọi điện thoại cho ta? Chu Quế Phương giải thích nói, ngươi ra ra tổng nói là không có việc gì, không nghĩ quấy rầy ngươi công tác, còn nói chờ cuối tuần thời điểm lại cấp gọi điện thoại, ta lo lắng hắn, lúc này mới con hắn cho ngươi đánh điện thoại. Ta đã biết, an bài một chút trên tay công tác, liền trở về. La Tiếu kỳ thật vẫn luôn đều thực lo lắng bọn họ thân thể, vừa nghe ra ra luôn choáng váng đầu, mệt mỏi, trong lòng cũng là một trận khẩn trương, rốt cuộc chính mình liền tính y thuật lại hảo, nhưng có sự tình cũng là không thể tả hữu. La Tiếu bắt tay đầu công tác an bài hảo, lúc này mới cấp mấy cái ca ca đều gọi điện thoại, làm cho bọn họ có thời gian cũng trở về một chuyến. Nàng về đến nhà thời điểm, nhìn đến ba mẹ cũng ở, ba mẹ, các ngươi cũng đã trở lại. La Hạo Thiên xem khuê nữ tiến vào, mau cho ngươi ra ra xem hạ. La Tiếu cũng không rảnh lo mặt khác, đi qua, kiểm tra qua đi, tốt nhất vẫn là thượng bệnh viện, làm toàn diện kiểm tra. La Đạo Nhân lại là nói, người già rồi, không tránh được trên người muốn mắc lỗi, không cần đi bệnh viện. La Hạo Thiên sao có thể đồng ý, một bên làm Cố Thiến Như thông chi đại ca cùng tiểu đệ hai nhà người, một bên tìm quần áo cấp lao gia tử thay, căn bản không nghe lão gia tử nói cái gì, trực tiếp đem người mang lên xe. La Tiếu sợ mấy cái ca ca trở về phát cái không, chạy nhanh lại liên hệ bọn họ, thuyết minh một chút nguyên nhân. Chờ lao gia tử kiểm tra kết quả ra tới, La Tiếu tâm lệnh nửa thanh, mạn tính suy tim, chỉ có thể dựa dược vật phụ trợ trị liệu, tưởng hoàn toàn khôi phục là không có khả năng, rốt cuộc lao gia tử số tuổi tại đây bãi. La Đạo Nhân đoán khả năng chính mình thân thể xảy ra vấn đề, nói cái gì cũng không nghĩ nằm viện, không có cách nào, chỉ phải mang theo người về nhà. La Hạo Thiên vốn dĩ nghĩ trực tiếp đem người đưa tới trang hoàng tốt tân gia, nhưng La Đạo Nhân nói cái gì cũng không đồng ý. Lao gia tử quả thực, đại gia một thương lượng, chỉ phải mang theo hắn về trước nhà cũ. Chương 1764 bên ngoài có người. Chờ đem người đưa trở về sau, La Tiếu đêm đó mang theo Lục Nghị Thần vào không gian, vội trăng cả đêm, làm một đám có thể cải thiện cơ tim cung huyết không đủ thuốc viên ra tới, này dược đồng thời cũng có thể khởi đến lợi tiểu tác dụng. Sáng sớm hôm sau, lại sớm rời giường, đem dược tặng qua đi, dặn dò mãi mãi nhất định phải nhìn chằm chằm ra ra, mỗi ngày đúng hạn uống thuốc. Nàng vừa muốn đi, La Hạo Thiên cùng Cố Thiến Như lại đây, trên tay bưng ra ra thích ăn tiểu hoành thánh, đây là mới vừa bao hảo, còn không có hạ nồi đâu, cứ như vậy bưng tới. Cố Thiến Như đối với La Tiếu nói, ta bao nhiêu, ngươi có muốn ăn hay không thượng một chén lại đi. La Tiếu xua tay nói, mẹ, ta không còn kịp rồi, đi trước. Dẫn theo bao bước nhanh đi ra ngoài, lái xe đến đơn vị mới vừa đỉnh hảo xe, lại là nhìn đến Lục Nghị Thần dẫn theo giữ ấm thùng đã đi tới. La Tiếu mở cửa xuống xe, cười hỏi, ngươi như thế nào còn đi một chuyến, một hồi nên đến muộn. Lục Nghị Thần đạm cười nói, ta muốn tới huynh đệ đơn vị làm việc, vừa lúc tiện đường cho ngươi đưa lại đây, đi lên chạy nhanh ăn trước, nếu không liền không mới mẻ. La Tiếu cười duyên nói, cảm ơn thần ca. Lục Nghị Thần xem có người hướng bên này xem, ho nhẹ một tiếng, ta đi trước, ngươi mau đi lên đi. La Tiếu nhìn Lục Nghị Thần lái xe rời đi, lúc này mới hướng trong lâu đi. Bên cạnh có người trêu ghẹo nói, La Phó Viện Trưởng, vừa rồi vị kia là ngươi trượng phu đi. La Tiếu cười gật đầu, đúng vậy. Người nọ hâm mộ nói, đối với ngươi cũng thật hảo. La Tiếu cười cười xem như cam chịu, nhưng là không có lại mở miệng nói chuyện. Đi lên sau, mở ra giữ ấm thùng vừa thấy, trên cùng là ba cái không lớn bánh bao, lại phía dưới là lột tốt một cái trứng gà cùng chua cay khoai tây ti, nhất phía dưới là cháo. Nhìn hạ thời gian, trước đem cửa sổ mở ra, lúc này mới nhanh chóng ăn cái cơm sáng, mới vừa thu thập hảo, xuất khẩu, ở trong văn phòng phun một chút tươi mát để, liền có người cầm văn kiện vào được. Làm một buổi sáng công, mau giữa trưa thời điểm, nhận được Thẩm Quyên điện thoại, nói là lại đây làm việc, giữa trưa cùng nhau ăn một bữa cơm. La Tiêu ứng, mới vừa treo điện thoại, lại nhận được nhị tẩu điện thoại, uy, Tiếu Tiếu, ngươi vội không vội. La Tiếu nghe như thế nào còn có giọng mũi, ngươi đây là bị cảm, vẫn là đã khóc. Tiêu Nhã có chút nước nở nói, Tiếu Tiếu, ngươi nhị ca hắn giống như bên ngoài có người. La Tiếu nghe xong sửng sốt, phản ứng đầu tiên chính là không có khả năng, nhị ca là người nào nàng nhất rõ ràng, nhị tẩu, chuyện này không có khả năng. Tiêu Nhã mang theo khóc nước nở, ta đều tận mắt nhìn thấy tới rồi, có cái gì không có khả năng. La Tiếu vừa nghe nóng nảy, nhị tẩu, ngươi nghe ta nói, nơi này khẳng định có cái gì hiểu lầm, ta nhị ca liền không phải người như vậy, nhiều năm như vậy, ngươi còn không rõ ràng lắm hắn sao. Tiêu Nhã lại là nói, chính là bởi vì nhiều năm như vậy thẩm mỹ mệt nhọc, cho nên mới khả năng ở bên ngoài tìm người a. La Tiếu suy nghĩ một chút, vậy ngươi cùng ta nói hạ rốt cuộc là chuyện như thế nào. Tiêu Nhã lúc này mới nói, hôm nay ta thân thể không thoải mái, cùng đơn vị xin nghỉ, sau lại nửa buổi sáng thời điểm cảm thấy khá hơn nhiều, liền lên thu thập một chút trong nhà, kết quả nhìn đến hắn đêm qua tăng ca cái kia hợp đồng không có mang. Bởi vì hắn đêm qua tăng ca thời điểm, còn cùng ta nói kia văn kiện đối hắn rất quan trọng, chiều nay muốn ký hợp đồng, làm ta chưa ngủ, hắn làm tốt ngủ tiếp. Nhưng ta thu thập thư phòng thời điểm, phát hiện hắn không có mang cái kia văn kiện, gọi điện thoại cho hắn nói đại nhiệt tiên, không cho ta lại đi một chuyến, hắn buổi chiều trở về lấy. Ta nghĩ dù sao chính mình khá hơn nhiều, ở nhà nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, liền nghĩ lái xe cho hắn đưa qua đi, như vậy hắn liền không cần lại đi một chuyến. Chương 1765 sinh tạc gan. Tiêu Nhã nghẹn ngào một chút, tiếp tục nói, chính là ta trăm triệu không nghĩ tới, người khác không ở văn phòng, ta đem văn kiện phóng tới hắn văn phòng thời điểm, phát hiện hắn văn phòng trên sofa còn phóng một kiện tiểu nữ áo khoác. Ta vốn định xuống lầu tìm một chỗ, làm chính mình bình tĩnh một chút, chờ một lát trở lên đi tìm hắn, làm hắn cho ta một lời giải thích, nhưng không nghĩ tới ở dưới lầu nhà ăn gặp gỡ hắn, trong lòng ngực hắn chính ôm một nữ nhân. Tiếu Tiếu, ngươi nói ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? La Tiếu hiện tại cũng không dám dễ dàng có kết luận, nhưng hắn tin tưởng nơi này nhất định có hiểu lầm, nhị ca thật muốn là loại người này, chính mình cái thứ nhất không thể bỏ qua cho hắn. Nhẹ giọng mở miệng nói, nhị tẩu, ngươi nghe ta nói, việc này vẫn là hỏi trước rõ ràng lại nói, ta tin tưởng ta nhị ca không thể làm ra loại sự tình này, nếu hắn thật sự làm, ta cái thứ nhất không tha cho hắn, ngươi trước đừng có gấp, ta đây liền cứ gọi điện thoại cho hắn hỏi cái rõ ràng. Tiêu Nhã lại là thở dài một hơi, ngươi trước đừng gọi điện thoại cho hắn, ta tưởng chính mình tự mình hỏi hắn. La Tiếu ở trong lòng vì nhị ca nhéo đem hãn, hành, ta trước không gọi điện thoại, có rồi kết quả, ngươi trước tiên cứ gọi điện thoại cho ta. Treo điện thoại sau, La Tiếu vẫn luôn ở cân nhắc việc này, nếu là thay đổi chính mình khẳng định cũng không thể bình tĩnh, nhưng nhị ca không phải là người như vậy, nhưng này cũng quá xảo đi. Tiêu Nhã cùng La Tiếu treo điện thoại, trực tiếp cấp La Húc Viễn đánh một chiếc điện thoại, Húc Viễn, ngươi ở đâu? La Húc Viễn cười nói, ta ở công ty dưới lầu ăn cơm, ngươi hiện tại hảo điểm không có. Tiêu Nhã chịu đựng mắng chửi người xúc động, khá hơn nhiều, ngươi cùng ai cùng nhau ăn cơm? La Húc Viễn nhìn thoáng qua phía sau, cùng một cái khách hàng. Ngươi ngoan ngoãn ở nhà, ta một hồi trở về lấy văn kiện, thuận tiện cho ngươi mang chút điểm tâm ngọt trở về. Tiêu Nhã nhàn nhạt nói, không cần, vậy ngươi vội đi. Nói xong, trực tiếp treo điện thoại, đến bãi đỗ xe lái xe trở về nhà, người giúp việc làm cơm đã rời đi, nàng nghĩ nghĩ không thể bạc đãi chính mình, vì cái gì người khác sai rồi muốn trừng phạt chính mình. Vì thế ngồi xuống, ăn người giúp việc cấp làm tốt đồ ăn, lúc này mới bắt đầu thu thập đồ vật, vừa lúc mấy ngày hôm trước có cái đi công tác nhiệm vụ. Vốn dĩ nàng còn không nghĩ đi, nhưng vừa rồi nàng ở trở về trên đường cùng lãnh đạo nói, nàng tiếp này công tác, buổi chiều liền xuất phát. Thu thập hành lý, trực tiếp ra cửa ngăn cản xe taxi. Đến ga tàu hỏa khi, vừa lúc nửa giờ sau có một chuyến xe, nàng trực tiếp mua phiếu. Nàng cảm thấy chính mình yêu cầu bình tĩnh một chút, nếu là ngốc tại trong nhà khẳng định tránh không được cãi nhau, nàng phải nghĩ lại về sau chính mình phải làm sao bây giờ. La Tiếu cùng Thẩm Quyên cùng nhau ăn cơm khi, vẫn luôn thất thần, luôn là xem di động. Thẩm Quyên hỏi, ngươi hôm nay đây là làm sao vậy, luôn là xem di động, đang đợi ai điện thoại đâu. Sau đó cười hì hì trêu ghẹo nói, không phải là đang đợi nhà ngươi Lục Nghị Thần điện thoại đi. La Tiếu cười nói, mới không phải, đang đợi ta nhị tẩu điện thoại, nói tốt, này đều quá điểm cũng không có tới điện thoại. Thẩm Quyên cười nói, khẳng định là vội vàng đâu. La Tiếu tùy ý ân một tiếng, không có nói tiếp. Thẩm Quyên ăn không sai biệt lắm, lúc này mới nói, mấy ngày hôm trước nhà ta lạc trần ở nhà ngươi ăn cơm. La Tiếu gật đầu nói, là, ngày đó Nghiên Nghiên ở trường học trèo chân, may mắn đụng tới lạc trần, nếu không sợ là đến chịu chút tội. Thẩm Quyên nở nụ cười, Tiếu Tiếu, ngươi cảm thấy chúng ta lạc trần thế nào? La Tiếu nhìn về phía Thẩm Quyên, ngươi đây là có ý tứ gì? Thẩm Quyên dịch một chút ghế dựa nhỏ giọng nói, ta cảm thấy nhà ta lạc trần khẳng định là thích nhà ngươi Nghiên Nghiên, về nhà góp ta hỏi thật nhiều về Nghiên Nghiên sự, ta cảm thấy tiểu tử này khẳng định là sinh tạc gan. Trước 1766 ta chiêu ai chọc ai. La Tiếu lại là tới một câu, hiện tại nhà ta Nghiên Nghiên còn nhỏ, nói này đó quá sớm đi, lại nói bọn nhỏ sự tình, ta nói nhưng không tính, này đến xem bọn nhỏ ý nguyện. Nhà ngươi lạc trần là không tồi, bất quá kia cũng đến xem Nghiên Nghiên là có ý tứ gì, cái này chúng ta nhưng đừng hạt trộn lẫn, đừng gặp lại sai rồi ý, làm bọn nhỏ đều xấu hổ. Thẩm Quyên dùng tay khởi động cằm, ai, xem ra nhà ta lạc trần nhưng đến hảo hảo biểu hiện mới được. Hai người nói đùa nửa ngày, lúc này mới tách ra, kỳ thật Thẩm Quyên chính là nghĩ tới tìm hiểu hạ La Tiếu ý tứ, không nghĩ tới La Tiếu tốt xấu lời nói không nói, chỉ nói chỉ nhìn một cách đơn thuần bọn nhỏ có hay không duyên phận. Kỳ thật La Tiếu là xem trọng lạc trần, bất quá nhà mình Nghiên Nghiên hiện tại không có kia phương diện ý tứ, chính mình cũng không thể này sẽ liền phát biểu ý kiến. Nàng nhìn di động, nghĩ nếu là lại quá nửa tiếng đồng hồ, nhị tẩu nếu không cho nàng gọi điện thoại, nàng liền trực tiếp đánh cấp nhị ca. Bên kia, La Húc Viễn tiến đi khách hàng Đinh Hiểu Hồng, đang chuẩn bị lấy chìa khóa xe về nhà, lại là nhìn đến bàn làm việc Thượng Phong chính mình chuẩn bị về nhà muốn lấy văn kiện. Chạy nhanh gọi tới người hỏi tình huống, người nọ nói, là phu nhân phía trước đưa tới, nói là ngày buổi chiều phải dùng văn kiện, phóng tới văn phòng nàng liền rời đi. La Húc Viễn nghĩ đến phía trước Tiêu Nhã đánh cho hắn cái kia điện thoại, trong lòng cảm thấy có chút không thích hợp, chạy nhanh bắt điện thoại qua đi, chỉ tiếc điện thoại đã đóng cơ. Trong lòng không yên tâm, chạy nhanh cầm chìa khóa xe liền hướng trong nhà chạy. Về đến nhà thời điểm nhìn đến Tiêu Nhã xe ngừng ở nơi đó, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, chạy nhanh xuống xe cầm lấy lòng điểm tâm ngọt, đẩy đại môn, là khóa. Lấy ra chìa khóa mở ra, vào phòng lại là không có nhìn đến Tiêu Nhã, sau đó phòng ngủ cũng không có, hắn không cấm hô, Tiêu Nhã, ta đã trở về, ngươi ở đâu? Nhưng đợi nửa ngày cũng không có người hồi hắn, cái này nóng nảy, đem trước sau viện cùng sở hữu phòng đều tìm một lần, đều không có tìm được người, hướng trở về phòng trương vừa thấy, quần áo thiếu mấy bộ, trong ngăn tủ phóng dương ra cũng không thấy. La Húc Viễn đứng ở nơi đó, cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, cầm lấy di động gọi vài biến Tiêu Nhã di động, đều nhắc nhở đã đóng cơ. Sau đó đánh tới Tiêu Nhã đơn vị, đại gia cũng nói nàng buổi sáng xin nghỉ. Hắn không biết Tiêu Nhã thấy được phía trước ở dưới lầu tiệm cơm một màn, kỳ thật kia cửa mới vừa cọ qua mà, Đinh Hiểu Hồng trượt trèo chân, hắn rỗi tay đỡ một chút, nhưng cố tình Tiêu Nhã chạm cái kia góc độ nhìn chính là ôm. Hắn không biết đến nơi nào tìm người, vì thế gọi điện thoại cấp La Tiếu, Tiếu Tiếu, ngươi nhị tẩu có hay không cho ngươi đánh quá điện thoại. La Tiếu nghe xong nhị ca hỏi chuyện, có chút tức giận hỏi, nhị tẩu không ở nhà sao? La Húc Viễn nhìn thoáng qua trong phòng, không có, nàng buổi sáng thân thể không thoải mái xin nghỉ, buổi sáng kia sẽ nói phải cho ta đưa văn kiện, ta nghĩ nàng không thoải mái, hôm nay lại nhiệt, không bỏ được làm nàng đi đưa, nghĩ ta về nhà lấy liền hảo. Nhưng vừa rồi cùng khách hàng cùng nhau ăn cơm trở lên lâu, liền nhìn đến văn kiện đã bị đưa đi qua, ta tổng cảm thấy có chỗ nào không thích hợp, tưởng trở về nhìn xem nàng, thuận tiện đem mua điểm tâm ngọt đưa về tới. Nhưng trong nhà không ai, điện thoại cũng đánh không thông. Hơn nữa ta phát hiện nàng quần áo cũng ít mấy bộ, đi công tác dùng dương ra cũng không còn nữa. La Tiếu lúc này mới mở miệng nói, nhị ca, ngươi có phải hay không làm thực xin lỗi nhị tẩu sự tình? La Húc Viễn vừa nghe lời này, tới khí, ngươi nói bậy gì đó đâu, ta đối với ngươi nhị tẩu thế nào, ngươi không rõ ràng làm sao? La Tiếu không nghĩ lại làm nhị ca đoán, nói thẳng nói, nhị tẩu phía trước là cho ta đánh quá điện thoại, nàng nói ngươi buổi sáng không cho nàng đưa văn kiện, nhưng nàng đau lòng ngươi tới thêm chạy, liền tặng qua đi. Chính là ở ngươi trong văn phòng thấy được tiểu nữ áo khoác. Vốn dĩ nàng muốn tìm cái địa phương bình tĩnh một chút, lại là lại nhìn đến ngươi ở dưới lầu nhà ăn chính ôm một nữ nhân, ca, có thể cho ta giải thích một chút này rốt cuộc là chuyện như thế nào sao? La Húc Viễn nghe xong muội muội nói, đầu hong một tiếng, trực tiếp hô một câu, hỏng rồi, ngươi nhị tẩu khẳng định là hiểu lầm. La Húc Viễn lúc này mới nói, kia xác thật là ta một cái khách hàng, kia ra nhà ăn cửa phía trước một cái hài tử rất em. Nhân viên vệ sinh mới vừa quét tức quá, mà còn không có làm, khách hàng xuyên giày cao gót trượt, ta duỗi tay đỡ một chút, chính là có chuyện như vậy. La Húc Viễn cấp không được, bổ sung một câu, ta này thật đúng là ăn bữa cơm công phu, liền chọc tức phụ không cao hứng, thật là họa trời giáng a, ta chiêu ai chọc ai. La Tiếu cũng có chút sốt ruột, vậy ngươi còn không mau đi tìm người. La Húc Viễn trở về một câu, nàng tắt máy, đơn vị người ta cũng hỏi qua, nói nàng buổi sáng xin nghỉ. La Tiếu nói, chạy nhanh gọi điện thoại cấp nghị thần, làm hắn giúp ngươi tra hạ, nhìn xem nhị tẩu là ngồi cái gì xe rời đi, hướng phương hướng nào đi. La Húc Viễn lúc này mới hoảng loạn nói, đúng vậy, đối, đối. Chương 1767 ngàn dặm truy thê. La Húc Viễn biên đi ra ngoài, biên cấp Lục Nghị Thần gọi điện thoại, còn dùng tay vỗ chính mình chán, làm chính mình bảo trì bình tĩnh. Nàng liền sợ tức phụ như vậy đi ra ngoài lại xảy ra chuyện gì, kia chính mình thật đúng là không địa phương nói rõ lý lẽ đi. Lục Nghị Thần nửa ngày mới tiếp điện thoại, uy, nhị ca. La Húc Viễn nói chuyện tương đối mau, nay sẽ cũng không rảnh lo mất mặt, Nghị Thần, mau tìm người giúp ta tra hạ ngươi nhị tẩu từ ra cửa sau hướng đi, đừng hỏi vì cái gì, trước tìm người, muốn mau. Lục Nghị Thần vẻ mặt ngốc, nhưng vẫn là ấn hắn nói làm, tìm người giúp đỡ điều giao lộ theo dõi, nhìn đến nhị tẩu ra tới sau đánh một chiếc xe taxi, cuối cùng đến chính là ga tàu hỏa. Cuối cùng La Húc Viễn tìm biểu tỷ phu Trương Hải Minh, tìm người giúp hắn tra xét một chút chỗ bán vé theo dõi, tra được nàng mua chính là khai hướng hải thị phiếu. La Húc Viễn cuối cùng không có biện pháp, lại tìm Tiêu Nhã lãnh đạo, một tá hỏi mới biết được Tiêu Nhã đi công tác. Hắn đứng ở nhà ga có chút nóng nội, hỏi bên người biểu tỷ phu Trương Hải Minh, biết được hôm nay buổi tối 9 giờ còn có một chuyến hướng hải thị tốc hành đoàn tàu, so Tiêu Nhã phổ mau đến trạm còn muốn sớm đến nửa giờ, chạy nhanh mua một trường giường nằm, chuẩn bị ngàn dặm truy thê. Cầm phiếu lúc này mới cùng biểu tỷ phu chào hỏi qua rời đi nhà ga. Hắn đến trở về đem trong công ty sự tình an bài hảo, này vừa đi còn không biết muốn nhiều ít thiên đâu, vừa lúc hải thị bên kia cũng có một cái hạng mục muốn theo vào, vậy chính mình tự mình tới hảo. May mắn bọn nhỏ đều đi bộ đội huấn luyện, nếu không còn phải theo chân bọn họ giải thích, nghĩ thầm chờ đem thê tử tìm trở về, xem như thế nào thu thập nàng, này còn trường bản lĩnh, không hỏi thanh sự tình ngọn nguồn liền trốn chạy, thật là quán nàng an định chính mình. Việc này huynh muội hai cái cũng chưa dám cùng người trong nhà nói, liền sợ lại nhiều chút không cần thiết phiền toái. An bài hảo hết thảy, La Húc Viễn về nhà thu thập vài món quần áo, thẳng đến ga tàu hỏa, hắn hiện tại thật là lòng nóng như lửa đốt, liền sợ cái kia hồ đồ nha đầu bởi vì tâm tình không tốt, lại xảy ra chuyện gì. Lại ở trong lòng trách cứ chính mình, vì cái gì muốn tuyển kia ra tiệm cơm đi ăn cơm, đi nhà khác khách hàng khả năng liền sẽ không bởi vì mà ướt trượt, cũng sẽ không làm Tiêu Nhã hiểu lầm. Phun ra một ngụm buồn bực, lại nghĩ đến Tiêu Nhã, trong lòng là lại tức lại đau lòng, khí nàng không tin chính mình, đau lòng nàng hiện tại khẳng định thực thương tâm, thật là hận không thể hiện tại liền đem người trảo lại đây, hỏi một chút nàng trong óc suy nghĩ cái gì, chính mình đối nàng còn chưa đủ hảo, như thế nào liền như vậy không cảm giác an toàn. Mà bên kia Tiêu Nhã, lúc này đang nằm ở chỗ nằm thượng miên man suy nghĩ, nghĩ nếu nhìn đến chính là thật sự, kia chính mình là nên vì hài tử yên lặng ẩn nhẫn, hay là nên xoay người thành toàn, nghĩ nghĩ liền ngủ rồi. Nàng cũng không biết nam nhân nhà mình đã ngồi tốc hành đuổi theo lại đây. Buổi tối ăn cơm xong, trở lại trong phòng, Lục Nghị Thần mới hỏi khởi, Tiếu Tiếu, hôm nay nhị ca cùng nhị tẩu rốt cuộc là chuyện như thế nào? La Tiếu đem Lục Nghị Thần cho nàng chuẩn bị sau khi ăn xong trái cây, phóng tới một bên trên bàn, không có trực tiếp đáp lời, mà là nói, lại đây, giúp ta ấn xuống đầu. Lục Nghị Thần chạy nhanh đã đi tới, đầu không thoải mái sao? La Tiếu nói, có một ít trầm, không phải rất nghiêm trọng, ngươi giúp ta ấn xuống liền hảo. Lục Nghị Thần kéo một cái ghế lại đây, có muốn ăn hay không chút dược? La Tiếu lắc đầu, không có việc gì, ta chính là bác sĩ, có thể không biết, chính là hôm nay sự quá nhiều, mệt, một hồi liền không có việc gì. Lục Nghị Thần duỗi tay giúp nàng mát xa lên, về sau đừng như vậy đùa, hôm nay làm không xong ngày mai làm, một hai phải hôm nay sự hôm nay tất, kia không phải ở khó xử chính mình sao? La Tiếu nhàn nhạt nói, dù sao lại thoát không dưới, luôn là phải làm, hôm nay sự hôm nay tất. Đối chính mình đối người khác đều hảo. Lục Nghị Thần tức giận cười, thật là bắt ngươi không có biện pháp, kia cũng đến cố thân thể của mình a, mệt tàn nhẫn còn không phải chính mình chịu tội, làm ta cùng bọn nhỏ đau lòng. La Tiếu ngẩng đầu nhìn về phía Lục Nghị Thần, nhẹ nhàng cười nói, này miệng là mặt mật. Lục Nghị Thần cố ý cúi đầu, muốn hay không nếm thử, rõ ràng là thiệt tình lời nói, ngươi thế nào cũng phải xuyên tạc, cũng là không ai. La Tiếu vươn cánh tay ôm hắn cổ, ngươi có ý kiến? Trên tay động tác lại là không có đỉnh. Nào dám, này lực độ có thể chứ? La Tiếu nhẹ ân một tiếng, còn hành, lại tăng thêm một ít cũng có thể. Chương 1768 thật là xuẩn đấu. Lục Nghị Thần biên giúp đỡ massage, biên nói, nhị ca, nhị tẩu sự tình rốt cuộc là chuyện như thế nào? La Tiếu đem sự tình nói tỉ mỉ một lần, Lục Nghị Thần nghe xong trầm mặc nửa ngày, nhị ca, này thật đúng là nổi từ trời giáng a. La Tiếu phụt liền bật cười, ngươi thật đúng là sẽ giảng, thay đổi ai cũng sẽ hiểu lầm. Lục Nghị Thần cúi đầu hỏi, nếu là ngươi gặp gỡ việc này, sẽ như thế nào làm? La Tiếu suy nghĩ một chút, nếu là thay đổi ta, ta khẳng định không thể liền như vậy ủy khuất chính mình, tổng muốn trước làm rõ ràng rốt cuộc là chuyện như thế nào, nếu là thật sự, vậy trước sửa chữa kia đối tiện nam cha nữ, sau đó quyết đoán ly hôn, mang theo con cái đem cái kia phụ lòng hán đá ra ra môn, sau đó tìm cái tiểu thị tươi vui sướng quá chính mình nhật tử. Nàng nói xong nở nụ cười, lại vừa thấy lạnh mặt Lục Nghị Thần, sau đó không nghẹn lại cười ha ha ra tới. Lục Nghị Thần cái này cũng không giúp đỡ mát xa, trực tiếp túi đầu hôn đi lên, nửa ngày sau mới bùng ra, còn tìm tiểu thị tươi là có ý tứ gì, cho ta nói một chút. La Tiếu nhất thời mới nhớ tới, hiện tại sợ là còn không có cái này từ, chỉ có thể hắc hắc ngây ngô cười nói, ta nói bậy, ngươi còn thật sự. Lục Nghị Thần đứng dậy vọt một ly mãi lại đây, uống lên chạy nhanh nghỉ ngơi, muốn tìm tiểu thị tươi, ngươi đời này sợ là không cơ hội. La Tiếu mới vừa tiếp nhận còn không có uống đâu, nghe xong này giận dỗi nói, lại nở nụ cười, này cái ly mãi lập tức giải tới rồi trên giường, cái này hai người cười không nổi, La Tiếu hờn dỗi nói, nhìn xem, đều tại ngươi. Lục Nghị Thần cái này cũng không rảnh lo làm kiêu, tiếp cái ly phóng một bên, chạy nhanh cầm khăn lông lại đây giúp nàng lau tay, lúc này mới đem khăn trải giường bóc xuống dưới, nhanh nhẹn thay tân khăn trải giường. La Tiếu cái này từ phía sau nhảy lên, trực tiếp bổ nhào vào hắn trên lưng, lời nói là ngươi hỏi, còn làm ra vẻ thượng. Lục Nghị Thần nở nụ cười, hai người cứ như vậy một cái trên mặt đất, một cái ở trên lưng náo loạn nửa ngày. La Tiếu không xuống dưới, Lục Nghị Thần liền như vậy cóng nàng, ở trong phòng xoay quanh, La Tiếu ôm hắn cổ, đem đầu đặt ở hắn trên vai, nếu là ngày nào đó ngươi chọc ta thương tâm, ta cũng học nhị tẩu. Lời nói còn không có nói xong, Lục Nghị Thần liền ngắt lời nói, không được, thiếu học nàng, thật là xuẩn thấu, lại nói ta cũng sẽ không phạm nhị ca như vậy sai lầm. La Tiếu cố ý trêu ghẹo nói, nếu là đồng sự hoặc là cấp trên gặp gỡ loại sự tình này, ngươi chẳng lẽ không rỗi tay giúp một chút? Lục Nghị Thần cười nói, ngươi đây là lại chuẩn bị cho ta đào hố, ta mới không thượng ngươi đường, nếu là thật gặp gỡ như vậy sự, ngươi nhất định phải trực tiếp hỏi ta, mà không phải lựa chọn một mình đi chữa thương, bởi vì ta vĩnh viễn đều sẽ không làm thực xin lỗi chuyện của ngươi. La Tiếu nở nụ cười, nay còn kém không nhiều lắm. La Tiếu cũng không nói xuống dưới, Lục Nghị Thần liền quán nàng, vẫn luôn ở trong phòng đi tới đi lui, kết quả nửa ngày không có nghe được La Tiếu nói chuyện, quay đầu vừa thấy, trên lưng người thế nhưng ngủ rồi. Lúc này mới chạy nhanh đem người buông xuống, La Tiếu mở mắt ra, lẩm bẩm một câu, buồn ngủ quá. Nhìn thoáng qua Lục Nghị Thần, chờ mình, lại đã ngủ. Lục Nghị Thần ở nàng cái chán rơi xuống một hôn, giúp nàng cái hảo, lúc này mới ôm người ngủ hạ. Mà bên kia, Dương Kiến Thành nửa đêm không thoải mái bị khẩn cấp đưa vào bệnh viện, Dương Thục Mẫn gọi điện thoại cấp hai cái nhi tử, nhưng vẫn luôn đợi không được người, vẫn là sau lại đánh cho khuê nữ, hai vợ chồng nửa đêm chạy tới. Giúp đỡ chạy trước chạy sau đem thủ tục làm tốt. Chờ con thứ hai phu thê tới thời điểm, bác sĩ từ phòng cấp cứu ra tới nói yêu cầu làm khai lô giải phẫu, vài người đều ngây ngẩn cả người, này như thế nào liền như vậy nghiêm trọng. Lão nhị hai vợ chồng nói vẫn là chờ lão đại lại đây lại nói, nhưng bác sĩ nói hiện tại liền phải làm quyết định, không có thời gian đợi. Lão đại chậm chạp không tới, Phùng Thục Mẫn lập tức nói, làm, không cần chờ hắn, ta ký tên liền hảo. Chương 1769 vì cái gì người có thể đương nhiên nói ra những lời này. Ba cái giờ sau, bác sĩ từ phòng giải phẫu ra tới, người bệnh phía trước liền đã làm một lần khai lô, lần này lại phi thường nghiêm trọng, liền xem có thể hay không chịu đựng đêm nay. Nói xong đang chuẩn bị đi, Phùng Thục Mẫn chạy nhanh giữ chặt người, bác sĩ, ngươi ý tứ, nếu chịu không nổi đêm nay, người liền cứu không trở lại. Kêu bác sĩ gật đầu nói, đúng vậy, thật sự là đưa tới quá muộn. Dương Lập Cương nhìn bác sĩ đi xa, vì cái gì ta ba phát bệnh, ngươi trước tiên không thông chi La Tiếu. Phùng Thục Mẫn không dám tin tưởng nói, các ngươi là thân sinh, vẫn là La Tiếu là thân sinh, phía trước sự tình hơn phân nửa đều là phiền toái nhân ra, nhưng nàng chỉ là chúng ta đồ đệ, vì cái gì ngươi có thể đương nhiên nói ra những lời này. Có hộ sĩ đã đi tới, nơi này là bệnh viện, thỉnh an tĩnh. Vừa lúc này Dương Kiến Thành cũng bị đẩy ra tới, lại một lần vào ICU. Dương Lập Cương phiền lòng chạy tới cấp đại ca gọi điện thoại, làm hắn chạy nhanh lại đây thương lượng sự tình, cuối cùng còn nói một câu, ca, mặc kệ thế nào, ngươi vẫn là lại đây một chuyến đi, ba hắn có lẽ thật sự không được. Dương Lập Võ mới vừa hạ ca đêm, lại không muốn, vẫn là chạy tới. Ở ICU bên ngoài nhìn một vòng, không có nhìn đến La Tiếu nàng người đâu. Hách Tú Kiệt mở miệng nói, mẹ căn bản là không có thông chi nhân ra. Dương Lập Võ nhìn về phía Phùng Thục Mẫn, mẹ, chuyện lớn như vậy, ngươi như thế nào không thông chi nàng? Dương Lệ Bình cũng nhìn qua đi, nghĩ thầm, đúng vậy, này y cờ vũ trụ một ngày chính là đến không ít tiền, nàng nếu không lại đây, này tiền ai tới ứng ra? Phùng Thục Mẫn nhìn mấy cái nhi nữ biểu tình, trong mắt lại một lần hiện lên thất vọng, bạn già ở bên trong hiện tại không biết sinh tử, bọn họ này thái độ thật sự là làm người thương tâm. Phùng Thục Mẫn nói, các ngươi yên tâm, ngươi ba ở bệnh viện tiêu phí, ta sẽ không kêu các ngươi ra một phân một hào, các ngươi có thời gian liền tới đây nhìn xem, không có thời gian ta cũng không bắt buộc. Một bên người nghe thế người một nhà đối thoại, đối Dương ra mấy cái hải tử đều chỉ trỏ trỏ lên. Phùng Thục Mẫn có thể là cảm thấy không mặt mũi, đứng lên hướng thang lầu nơi đó đi, có thể là cả đêm không nghỉ ngơi, người một chút giẫm không liền cấp quăng ngã đi xuống. Có người nhìn đến kêu sợ hãi lên, a, kia lão thái thái ngã xuống lâu. Còn không quên qua đi nhắc nhở Dương ra mấy cái hài tử, mau, mau, mau, nhà các ngươi lão thái thái ngã xuống lâu. Cái này ba người luôn uống, bác sĩ cũng đuổi lại đây, trực tiếp đem người đưa vào phòng giải phẫu. Dương Lập Cương cái này nóng nảy, đối với phía sau thê tử hô, chạy nhanh đi cấp La Tiếu gọi điện thoại. Hách Tú Kiệt chạy đi ra ngoài, nhưng lại chạy trở về, ta không ai La Tiếu số điện thoại A. Dương Lập Cương nhìn về phía đại ca cùng tiểu muội, các ngươi có sao? Dương Lập Bình mở ra bao. Từ bên trong lấy ra một cái tiểu buồn, tìm được La Tiếu điện thoại đưa qua, đánh cái này, là nàng số di động. Hách Tú Kiệt cầm tiểu buồn chạy đi ra ngoài, mặt sau liền có bác sĩ lại đây nói, phiền thoái đi đem phí dụng giao một chút. Dương ra mấy cái hải tử nhìn nhau, nhìn về phía Dương Lập Bình trên tay Phùng Thục Mẫn bao, mở ra nhìn đến bên trong còn có 3.000 đồng tiền, lúc này mới cầm này tiền đi trước phí. La Tiếu nhận được điện thoại thời điểm, vẻ mặt không dám tin tưởng, ngươi nói cái gì, sao có thể? Ta hôm trước qua đi bọn họ còn hảo hảo. Hách Tú Kiệt sợ nàng không tới, ta không có lừa ngươi, bọn họ người hiện tại liền ở rời nhà không xa thị bệnh viện, lao gia tử còn ở phòng chăm sóc đặc biệt đâu, lao thái thái mới vừa lại ngã xuống thang lầu, hiện tại đang ở cứu giúp. La Tiếu nghe xong lời này, trong lòng quýnh lên, ta đã biết, lập tức đến. Chương 1770 khả năng vận mệnh chú định thật sự có cảm ứng. La Tiếu đến thời điểm, lão thái thái còn ở phòng giải phẫu, nghe ra tới hộ sĩ nói bị thương đầu. Nàng trực tiếp gọi điện thoại cấp này bệnh viện phó viện trưởng, đem tình huống thuyết minh một chút, tỏ vẻ chính mình tưởng tiến phòng giải phẫu. Phó viện trưởng lại cùng viện trưởng bên kia thuyết minh một chút tình huống, lúc này mới lại đây bồi nàng cùng nhau vào phòng giải phẫu, chỉ là tiến vào sau, bác sĩ nói tỉnh lại khả năng tính không lớn, bị thương tiểu não. La Tiêu tiến vào khi cấp sư nương y mấy viên chính mình làm thuốc viên, tất cả đều là tinh quý dược liệu làm, ít nhất có thể trước giữ được nàng mệnh, lại nghĩ cách. Mổ chính bác sĩ nói, số tuổi lớn, hơn nữa người bệnh cứu sống ý thức không cường. Nàng tiến vào khi, giải phẫu đã tiếp cận kết thúc, nhìn sư nương hiện tại bộ dáng, nàng lập tức nước mắt rơi như mưa. Là người sẽ có tư tâm, bình tĩnh mà xem xét sư nương đối nàng thật sự không tồi, nhiều năm như vậy cảm tình, nhìn đến nàng thành như bây giờ, tâm tình có thể nghĩ. La Tiếu đi lên trước lôi kéo Phùng Thục Mẫn tay, để sát vào nàng bên tai, sư nương, ngài có thể nghe được ta nói chuyện sao? Ta chưa từng có trách ngài cùng sư phó, không thường đi. Chỉ là không nghĩ cho các ngươi kẹp ở bên trong khó xử, sư phó hắn còn cần ngươi, ngươi bỏ được ném xuống hắn sao. Một lát sau, huyết áp xác thật là thăng đi lên, bác sĩ cũng biết, vừa rồi La Tiếu lời nói sợ là nổi lên tác dụng. Lập tức hai người đều trụ vào phòng chăm sóc đặc biệt, Dương ra người mỗi người rối loạn đầu trận tuyến. La Tiếu vẫn luôn ở chủ trị bác sĩ trong văn phòng, hai người thảo luận nửa ngày, kết quả cuối cùng vẫn là nghe thiên từ mệnh. Từ bác sĩ văn phòng ra tới, La Tiếu tìm cái không ai thang lầu gian. Cấp Lục Nghị Thần đánh một chiếc điện thoại, Nghị Thần, ngươi hiện tại vội sao? Ngươi làm sao vậy, có phải hay không thân thể không thoải mái? Sư phó của ta, sư nương tất cả đều nằm viện, lần này rất nghiêm trọng, ta sợ là thật sự muốn mất đi bọn họ. Các ngươi ở đâu ra bệnh viện, ta đây liền qua đi. Ở kinh bệnh viện. Hảo, ngươi đừng vội, ta lập tức liền qua đi. Nửa giờ sau, Lục Nghị Thần hấp tấp đuổi lại đây. Ở thang lầu gian tìm được nàng khi, nàng khóc thành một cái lệ nhân, Lục Nghị Thần xem nàng như vậy. Đau lòng đem người ôm vào trong lòng ngực, không sợ, ta tới. La Tiếu rốt cuộc khống chế không được, ở Lục Nghị Thần trong lòng ngực khóc lên tiếng, nàng phía trước là cảm thấy sư phó, sư nương có chút bất công, nhưng chính mình cũng là đương mẹ nó người, cẩn thận ngẫm lại này vốn dĩ chính là nhân chi thường tình. Sau lại nghĩ thông suốt, liền không còn có sinh quá sư phó, sư nương khí, đi thiếu đó là bởi vì không nghĩ gặp phải những người đó, không nghĩ làm sư phó, sư nương kẹp ở bên trong khó xử. Nhưng hiện tại có lẽ không còn có về sau. Đã khóc, vẫn là muốn đối mặt, Lục Nghị Thần bồi nàng lại về tới phòng chăm sóc đặc biệt bên kia, Dương gia người nhìn đến La Tiếu bộ dáng, hơn nữa bên người có Lục Nghị Thần cũng không dám nói cái gì, chỉ là mỗi người đều cúi đầu, đang nghị sự tình. 10 giờ nhiều thời điểm, lão gia tử bên này trước xảy ra chuyện, bác sĩ tiến hành rồi khẩn cấp cứu giúp, chính là 20 mấy phút sau, vẫn là không có đem người cứu trở về tới. Sư phó cùng nguyên thân cảm tình cùng người khác là không giống nhau, phía trước kia 10 năm thật là dụng tâm ở giáo thụ, không tàng nửa điểm tư, suốt đời sở học toàn bộ dạy cho nguyên thân, nhưng mặt sau này 20 năm là cùng chính mình ở chung, đối nàng vẫn luôn cũng thực hảo. Khả năng vận mệnh chú định thật sự có cảm ứng, ở sư phó Dương Kiến Thành ly thế 1 giờ không đến, sư nương Phùng Thục Mẫn đi theo ly thế. La Tiếu có chút không tiếp thu được, hôm trước nàng còn qua đi xem qua bọn họ, còn cho bọn hắn kiểm tra rồi thân thể. Như thế nào lúc này mới qua một ngày liền âm dương tương cách? Chỉ là nàng còn ở bên này thương tâm, bên kia tam huynh muội đã đang nói phòng ở sự tình. Chương 1771 thật là thế sự vô thường. Dương gia phu thê tin dữ truyền đến, thật nhiều láng giềng quê nhà đều có chút không thể tin được, rốt cuộc ngày hôm qua còn hảo hảo người, như thế nào liền như vậy không có, không cấm cảm thán, thật là thế sự vô thường. Hai vợ chồng già lễ tang bị an bài ở 7 ngày sau, đến nỗi bệnh viện bên này tiêu dùng. Huynh muội ba người thế nhưng phá lệ không có làm La Tiếu thăm dự, tam huynh muội thấu tiền giao tể. Bọn họ muốn làm gì, La Tiếu trong lòng rất rõ ràng, trong lòng một trận cười lạnh. Hai vợ chồng già lễ tang nhưng thật ra làm rất là thể diện, hơn nữa ba cái đồ đệ một chút cũng không có nhọc lòng. Nhân người này ra Dương gia tam huynh muội căn bản là không nghĩ làm cho bọn họ ba cái người ngoài tham dự. Nay cũng làm La Tiếu rơi vào cái thanh nhàn, mỗi ngày lại đây túc trực bên linh cứu liền hảo, khác đều không cần phải xen vào. Hàng xóm láng giềng còn ở nghị luận, Dương gia mấy cái nhi nữ đây là lương tâm phát hiện. Ta xem chưa chắc, hơn phân nửa là làm cho đại gia xem. Còn không phải là vì Dương gia hai vợ chồng già tài sản, thật đúng là hiện thực. Kia Dương gia lão nhị gia tức phụ nhưng nói, lần này nằm viện đều là bọn họ tam gia thấu tiền, nhưng không làm La Tiếu ra một phân. Đây là sợ La Tiếu phân tài sản đi. Bọn họ có thể tưởng tượng thật là quá mỹ, bọn họ sợ là không biết, sớm tại mấy năm trước giáo sư Dương nằm viện khi liền lập di chúc. Bọn họ sợ là đánh sai bản tính. Có người tò mò hỏi, lập di chúc, có phải hay không đem phòng ở để lại cho La Tiếu? Cái kia cười thần bí, cái này ta hiện tại cũng không thể nói, chờ hai vợ chồng già xong xuôi hậu sự, sẽ tự có người tới quản. Hai vợ chồng già hậu sự làm rất là thuận lợi, sinh thời lão hữu, học sinh, hàng xóm, đồng sự tiến đến tặng hai vợ chồng già cuối cùng đoạn đường, chờ hết thể kết thúc. Từ mộ địa ra tới, Hách Tú Kiệt ngăn cản La Tiếu đường đi, La Tiếu, hiện tại ta công công. Bà cũng không có, ngươi trong tay chìa khóa có phải hay không nên trả lại cho chúng ta. La Tiếu nhìn nàng này có chút vui sướng khi người gặp họa có sắc mặt, có chút vô ngữ, từ trong bao cầm đại môn chìa khóa đưa qua, được chìa khóa, kia phòng ở cũng không phải ngươi. Hách Tú Kiệt chào phùng nói, không phải ta, còn có thể thay ngươi, đừng vọng tưởng. La Tiếu không muốn cùng nàng nhiều lý luận, dù sao không dùng được bao lâu nàng liền kiêu ngạo không đứng dậy, sư phó, sư nương nếu đã ly thế. Kia Dương gia sự tình liền lại cùng nàng vô quan hệ, cho nên La Tiếu cùng hai nhóm sư huynh cáo biệt sau, ở Lục Nghị Thần làm bạn hạ trực tiếp trở về nhà. La Tiếu tâm tình không tốt, cho nên về nhà sau trực tiếp trở về chính mình trong phòng hòa chứ. Lục Nghị Thần cố ý xin nghỉ ở nhà bồi nàng, Tiếu Tiếu, nếu không, ta bồi ngươi đi ra ngoài đi dạo, tổng so buồn ở nhà hảo. La Tiếu không nghĩ động, đầu óc có chút trầm, liền kia dựa vào Lục Nghị Thần trong lòng ngực, ta không nghĩ động, liền ở nhà ngốc đi. Trở về tham gia lễ tang mấy cái hài tử ở ngoài cửa đứng, bọn họ biết sư gia cùng sư nãi đối mụ mụ tới nói rất là quan trọng, bọn họ cũng không biết thế nào an ủi mụ mụ. Sự tình tới như vậy đột nhiên, kỳ thật bọn họ cũng rất khổ sở, nhưng xem mụ mụ hiện tại cái dạng này, bọn họ có chút lo lắng. La Tiếu nhìn về phía ngoài cửa, đối Lục Nghị Thần nói, làm cho bọn họ trở về tiếp theo tham gia huấn luyện, ta tưởng thanh tĩnh một chút. Lục Nghị Thần giản xếp nàng ngủ hạ, lúc này mới đi ra ngoài cùng con cái nói, đừng lo lắng. Mụ mụ ngươi quá mấy ngày liền sẽ hảo, các ngươi đi về trước huấn luyện đi, mẹ ngươi, ta sẽ chiếu cố hảo. Bọn nhỏ biết, bọn họ lưu lại sợ cũng không giúp được gì, cho nên thu thập đồ vật rời đi. Bên kia, về đến nhà Dương gia người đang ở thương lượng này phòng ở là bán vẫn là thế nào, kết quả tới nhất ba người, bên trong còn có vài vị là bên này lao hàng xóm. Ở biết được này phòng ở bị hai vợ chồng gia không ràng buộc quên đi ra ngoài, căn bản không thể tin được, bọn họ bắt đầu chửi ầm lên lên. Còn xô đẩy những người đó rời đi, không tin cha mẹ sẽ làm như vậy. Chương 1772 phòng ở di chủ. Dương gia người còn ý đồ muốn tìm La Tiếu lại đây giúp bọn hắn. La Tiếu nhận được điện thoại sau, huyền chuyển tỏ vẻ chính mình không giúp được, làm cho bọn họ nghĩ biện pháp khác.